Chương 438, kết thúc chương 438, kết thúc nói cũng phải. Lộc Cẩm Khê tán đồng gật gật đầu, đều qua Tết, khẳng định là muốn ra ngoài chơi, đâu còn có người đọc tiểu thuyết. Đúng rồi, hai ta nhiệm vụ hôm nay còn chưa hoàn thành đâu. Cái kia trước thân một hồi. Tốt. Hôm nay cả ngày đều không có hôn qua miệng, Lộc Cẩm Khê hiện tại còn rất muốn hôn, liền tiến tới, chủ động hôn lên môi của hắn. Nô. Hôn một hồi lâu, hai người rời môi, Giang Thủy Dương còn chi kỷ địa cầm chăng giấy, giúp Lộc Cẩm Khê chùi miệng. Hắc hắc, còn lại lúc ngủ ở giữa hôn lại đi, hôn xong ngủ ngon cảm giác. Người xác định sao? Hôn xong đầu óc sẽ rất hưng phấn, sau đó liền không ngủ được. Lộc Cẩm Khê ngược lại là có khác biệt ý kiến, trước đó mỗi lần trước khi ngủ hôn, đầu óc của mình liền thích nghĩ cái này nghĩ cái kia, căn bản ngủ không được. Người có thể như vậy sao? Nghe vậy, Giang Thủy Dương vô ý thức hỏi một câu, hắn cảm giác còn có thể nha, mỗi lần hôn xong, rất nhanh liền mỹ tư tư ngủ thiết đi. Sẽ, người sẽ không sao. Khu cụ, kỳ thật ta cũng sẽ một điểm. Lưu 5 phút đồng hồ là được rồi, còn lại hôn xong lại nói. Dù sao Giang Thủy Dương không gõ chữ, chơi đùa còn không bằng hôn môi đâu. Tốt ta. Đã Lộc Cẩm Khê muốn hôn, cái kia Giang Thủy Dương đành phải phục bồi, dù sao hôn môi tốt đẹp như vậy sự tình, đồ đần mới có thể cự tuyệt đâu. Sau đó thời gian, hai người lại hôn một hồi lâu, mới quyết định nghỉ ngơi một chút. Lão bà, thượng đẳng, hai ta chơi vài ván. Cái nào hảo? Lộc Cẩm Khê nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính đông đảo trò chơi, quay đầu hỏi hắn một câu. Hắc hắc, ta đoạn thời gian trước mua cái game mới hí, thích hợp hai người chơi. Nói, Giang Thủy Dương liền tiếp quản Lộc Cẩm Khê máy tính, hắn còn không có đau loạn đâu, trước tìm chút thời giờ đau loạn. Đang chờ đợi đau loạn trên đường, Giang Thủy Dương đi ra thư phòng, nhìn xem nhà mình phụ mẫu còn tại nhìn tiết mục cuối năm, liền đưa tới, cầm lấy trên bản đồ ăn vặt hoa quả, liền lại chạy trở về gian phòng. Phía ngoài pháo hoa còn đang không ngừng mà đập vào, thời gian bây giờ là 10 giờ hơn, đoán chừng đợi đến không điểm, còn có một đợt lớn. Tối nay là không phải không ngủ được. Ồ, nói thế nào? Thuốc lá này hoa đoán chừng muốn thả cả đêm. Không có việc gì, ngày mai không cần đi làm, không cần sáng sớm. Ừm. Giang Thủy Dương một bên gặm hạt dưa, một bên nhìn xem màn ảnh máy vi tính, đoàn tử tại dưới chân hắn lúc gần lúc hiện, đoán chừng là bị pháo hoa hù dọa. Các loại gần 12 giờ, hai người mới đóng lại trò chơi, mang theo đoàn tử đi ra thư phòng. Mặc dù không muốn xem tiết mục cuối năm, nhưng vượt năm vẫn là có thể nhìn một chút, chủ yếu là bồi nhị lão cùng một chỗ vượt năm. 12 điểm vừa đến, ngoại trừ trên TV vượt năm bên ngoài, phía ngoài pháo hoa âm thanh lại càng không ngừng vang lên, quả nhiên như Giang Thủy Dương suy nghĩ như vậy, thả một đợt lớn. Tiết mục cuối năm kết thúc, mấy người ở phòng khách lại chờ đợi một hồi, liền chuẩn bị đi ngủ. Ngày thứ hai, Giang Thủy Dương ngủ đến mặt trời lên cao, mới mơ mơ màng màng mở to mắt. Lộc Cẩm Khê cũng sớm đã tỉnh, lúc này ngay tại phòng khách, ngồi tiếp Tiêu Mạn Nhu nói chuyện tiếng. Giang Thủy Dương nuốt mắt đi tới, nhìn hai người một chút về sau, liền ngáp một cái, đi đến đánh răng. Lúc chiều, bọn hắn lại đi ra ngoài đi dạo một hồi chờ hôm nay kết thúc, ngày mai sẽ phải bắt đầu thăm người thân. An Tết sự tình không nhiều chờ thân thích đi đến, còn kém không nhiều đến hồi cuối. Bởi vì Lộc Cẩm Khê mang thai, không muốn đi như thế nào động, Giang Thủy Dương năm nay cũng liền không mang nàng đi du lịch, mà là lựa chọn trạch trong nhà. Mà qua tuổi xong, cũng kém không nhiều muốn khai giảng, An An nghỉ đông làm việc còn một chút cũng không nhúc nhích đâu, nhưng làm nàng cho gấp. Tiểu An An, ngươi mới lên năm nhất nhà, liền có cái này thao tác. Lộc ra, đám người cùng một chỗ ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm, Giang Thủy Dương thì là đi vào An An gian phòng, nhìn xem nàng còn ghé vào trên mặt bàn, một mặt sinh không thể luyến. Nô, cả ca ta sai rồi. Sai cái nào rồi? Ta không nên mỗi ngày chơi, quên còn có làm việc. Nhìn xem trên bàn nguyên một bản nghỉ đông làm việc, An An chỉ cảm thấy tâm đều muốn lạnh, nguyên một bản, nàng biết như thế nào cho hết mà. Không phải còn có một tuần lễ sao? Giang Thủy Dương nhìn thoáng qua, cái này nghỉ đông làm việc nhìn xem cũng không dày, đều là chút đơn giản vấn đề, hắn một ngày đều có thể viết xong. Hi hi, có thể hay không giúp ta một chút nha? Ha ha, ta có thể giúp ngươi đảm bảo điện thoại, dạng này ngươi liền có thể mỗi ngày viết. No, không muốn nha. Tiểu An An à, ca ca lúc lớn cỡ như ngươi vậy, tại ăn Tết trước đó, liền đem nghỉ đông làm việc làm xong. Hai tay của hắn vào ngực, ngữ khí có chút đắc ý, hắn tiểu học thời đại, thế nhưng là hắn số lượng không nhiều cao quang thời khác, không chỉ có làm việc viết nhanh, liền nối liền thành tích cũng là đệ nhất. Lợi hại như vậy nha. Đúng thế, giống như ngươi sắp khai giảng, mới nhớ tới có làm việc thao tác, là ta cao trung từng ngày. Hi hi, cho nên ta so cả ca lợi hại. Mới tiểu học liền có ca ca cao trung thao tác. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, không thể học, ngươi bây giờ chẳng phải gấp sao? Thử, đều do điện thoại. Còn có TV. Ngươi chậm rãi viết đi, ta đi ra. Không muốn nha, nhanh mau cứu ta. Gặp Giang Thủy Dương sắp đi ra ngoài, An An vội vàng ôm lấy cánh tay của hắn, khổ khuôn mặt nhỏ cầu cứu. Ít đến, ta cũng sẽ không giúp ngươi viết. Giang Thủy Dương khoát khoát tay, tiểu nha đầu không thành thật, mình cũng sẽ không giúp nàng làm chuyện này. Không phải nha, ta là muốn ngươi dạy ta sẽ cho ngươi thủ lao. Ồ, cái gì thủ lao? Hi hi, ngươi trước dạy ta. Nam nhất đề, không phải rất đơn giản sao? Nhìn xem nghỉ đông làm việc bên trên đề mục, Giang Thủy Dương chật chật lưỡi, đơn giản như vậy đề cũng không biết, mình vậy sẽ thế nhưng là tùy tiện biết. Ta chính là năm nhất học sinh tiểu học nha. Kaka không thể lấy hiện tại ánh mắt nhìn. An An hừ một tiếng, lộ ra không phục lắm, mình chỉ là cái học sinh tiểu học, đối với mình yêu cầu không thể quá cao. Vậy được rồi, ta dạy cho ngươi. Đã tiểu gia hỏa không hiểu, vậy mình liền dạy một giáo đi. Dạy một hồi, Giang Thủy Dương phát hiện, cô nàng này không phải không biết, chỉ là không thích động đầu óc, hắn chỉ là hơi giảng một chút, nàng liền biết nên làm như thế nào. Còn lại tự mình làm. Ta sẽ không a. ngươi xem qua sao? Không có, ta cảm giác thật là khó. Không khó, hơi động não cũng biết. Giang Thủy Dương chọc chọc tiểu nha đầu cái chán, tức giận nói câu. Tốt a. Sau 5 phút, Giang Thủy Dương đang nhìn điện thoại, An An đột nhiên bước xuống bút, cười hì hì đem sách bài tập đưa cho Giang Thủy Dương, thanh âm thanh thúy địa hô, ta sẽ á. Sao lại không được sao? Về sau gặp chuyện động trước động đầu óc, phát hiện mình sẽ không, lại đi hỏi người khác, biết không? Biết rồi. Chương 439, hướng nội tiểu thất chương 439, hướng nội tiểu thất thấy thế, Giang Thủy Dương cũng đứng người lên, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, liền bị An An kéo lại. Chờ một chút ca ca, ta muốn cho ngươi thủ lao. Tiểu gia hỏa phải cho ta cái gì thủ lao? Ăn ngon sao? A, làm sao ngươi biết? Đoán. Kỳ hỉ, vậy ngươi muốn cái gì chỗ tốt nha? Nói xong, nàng đem ngăn kéo kéo ra, bên trong đặt vào một đống nhỏ đồ ăn vặt, đem Giang Thủy Dương đều thấy choáng. Ngươi chừng nào thì giấu? Từng chút giấu, mụ mụ cũng không biết nha. Vậy ngươi sẽ không phải ban đêm bụng trộm ăn đi? Giang Thủy Dương sờ lên cằm, nha đầu này giấu nhiều như vậy đồ ăn vặt, nếu là ban đêm không hảo hảo ăn cơm, ăn hết những thứ này làm sao bây giờ? Sẽ không, ta sẽ chỉ ban ngày ăn bụng. An An chống lạnh, nàng vẫn rất có nguyên tắc, ban đêm không thể ăn đồ ăn vặt, bằng không thì hội trưởng sâu răng. Vậy là tốt rồi, ca ca cầm cái kẹo que là được rồi, chính ngươi chậm rãi biết đi. Tốt cậu. Cứ như vậy, cuộc sống ngày ngày trôi qua, rất nhanh Tết xuân ngày nghỉ liền kết thúc. Ban đêm, Giang Thủy Dương nằm ở trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà, cảm giác thời gian trôi qua quá nhanh một chút, trong nháy mắt chuyện này kỳ liền đi qua. Lão bà, ngươi có hay không cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh a? Sát thực thật mau. Một bên Lộc Cẩm Khê nghe được hắn về sau, cũng tán đồng gật gật đầu. Cảm thụ của nàng là rõ ràng nhất, còn có mấy tháng, đứa bé trong bụng của nàng liền muốn xuất sinh, hai người cũng muốn làm cha mẹ. Ai, ta cũng 30 tuổi, thật nhanh nha. Vậy ta còn lớn hơn ngươi một tuổi đâu, tiếng kêu tỉ tỉ tới nghe một chút. Thôi đi, trước kia ta bảo ngươi tiểu khê tỉ tỉ, ngươi không phải thật không vui ý sao? Giang Thủy Dương cười khúc khích, mình lấy trước như vậy ôn nhu địa bảo nàng tiểu khê tỉ tỉ, kết quả nàng không linh tỉnh, hiện tại đến cứ gọi lao bà thời điểm, nàng lại nghĩ mình cứ gọi nàng tỉ tỉ. Ngươi thật là một cái giỏi thay đổi người. Vậy ngươi gọi không gọi? Muốn gọi cũng là gọi lão bà tỉ tỉ, tiểu khê là yêu đương lúc cách gọi. Thử. Không gọi liền không gọi. Dứt lời, Lộc Cẩm Khê liền tiếp tục xem lên điện thoại, mà Giang Thủy Dương còn mặt dày mày dạn bu lại. Ngươi đang nhìn cái gì đâu? Nhìn một chút liên quan tới thời gian mang thai tri thức video. Ngươi còn cần nhìn cái này? Nghe vậy, Giang Thủy Dương hơi nghi hoặc một chút, Lộc Cẩm Khê không phải bác sĩ sao? Còn cần nhìn cái này? Không có việc gì liền nhìn một chút. Tốt ta, vậy chúng ta cùng một chỗ nhìn. Trước khi ngủ nhìn một hồi những thứ này, còn rất không tệ, mặc dù Giang Thủy Dương đã sớm nhìn qua, nhưng nhàm chán nhà, vừa vặn theo nàng nhìn xem. Ngày thứ hai, Lộc Cẩm Khê muốn đi đi làm, Giang Thủy Dương phụ trách chở nàng đi, lại thuận đường đi mua danh sách bên trên Hải Nhi vật dụng. Qua một thời gian ngắn, Tất Dương Đức Hải tử giống như sắp ra đời rồi, hắn tiểu hài so với mình hơn tháng, đến lúc đó vừa vặn đi lấy thỉnh kinh. Về đến nhà, Giang Thủy Dương đem đồ vật cất kỹ về sau, liền chuẩn bị bắt đầu gõ chữ. Rất nhanh, cả một cái buổi sáng liền đi qua, Giang Thủy Dương một mực đợi trong thư phòng gõ chữ chờ đến giờ cơm, mới đi ra khỏi tới làm cơm. Lúc chiều, An An lại dẫn tiểu thất tới chơi, chủ yếu là tìm Đoàn Tử, hai người không nói hai lời, đem Đoàn Tử ôm về sau, liền vừa giận lửa cháy địa chạy ra cửa. Thấy thế, Giang Thủy Dương nhún nhún vai, cũng không nói cái gì, để tùy nhóm đi. Mãi cho đến trạm vào tối, ở bên ngoài quậy đến trưa hai người mới lanh lợi địa trở về. Các ngươi làm việc viết xong sao? Viết xong à? Hôm nay có mấy người không có viết, lão sư để bọn hắn bổ viết, còn muốn phạt chết đâu. Dạng này à? Vậy ngươi về sau còn dám muộn như vậy viết sao? Không dám, nếu là viết không hết, vậy liền xong đời. Tiểu nha đầu mặt mũi tràn đầy sợ hãi, lúc đầu làm việc liền nhiều, còn muốn phạt chép, kia thật là đáng sợ. An An làm việc không có viết sao? Không có nha, ta kém chút liền viết không hết. An An hừ một tiếng, An Tết thực sự chơi thật vui, liên tác nghiệp đều suýt nữa quên mất viết. Ta nghỉ về sau, dùng một tuần lễ liền viết xong. Ừm, không tệ, bí ẩn mạnh khỏe. Đạt được khích lệ, tiểu thất xấu hổ cười cười, lập tức xuất ra một cây kẹo que, đưa cho Giang Thủy Dương. Cà ca cho. Ta ơn tiểu thất, các ngươi xế chiều đi chỗ nào chơi? Một mực tại dưới lầu chơi nha. Úc, ta còn tưởng rằng các ngươi ra ngoài cưới xe nữa nha. Giang Thủy Dương cười cười, lập tức đi vào phòng bếp, từ trong tủ lạnh lấy ra hai quả táo, hỏi, có muốn ăn hay không apple? Muốn đừng, vậy ta cho các ngươi gọt ra. Gọt xong ra, Giang Thủy Dương đem apple đưa cho hai cái tiểu gia hỏa, sau đó liền ngậm kẹo que, ngồi ở trên ghế salon. Các ngươi có hay không khảo thí a? Có. Thi nhiều ít phân? Không thể không nói, bây giờ Giang Thủy Dương cũng là sắp ra trường người, đột nhiên liền rất thích hỏi thành tích. Ta thi 98 phân. An An trước tiên mở miệng, đối với cái thành tích này, nàng thế nhưng là rất hài lòng. Không tệ, cái kia tiểu thất đâu? Ta thi 100 điểm. Tốt, nhiều hơn bảo trì, có cái gì không hiểu có thể đi hỏi lão sư, cũng có thể đến hỏi ta. Biết rồi. Hai người chăm miệng một lời địa trả lời, tiếp lấy liền phân biệt ngồi tại Giang Thủy Dương hai bên, cầm điều khiển từ xa, nhìn lên phim hoạt hình. Cà ca. Nhìn thấy một nửa, tiểu thất đột nhiên đụng một cái Giang Thủy Dương, túi đầu, nhỏ giọng hỏi, ngày mai là sinh nhật của ta, ngươi cùng tỷ tỷ, có thể tới hay không nhà ta nha? Có thể nha, bất quá tỷ tỷ phải đi làm, không biết có thể hay không đi. Không đến vậy không có quan hệ. Vậy ta đêm nay hỏi nàng một chút đi, lúc nào đi nhà ngươi đâu? Trời tối ngày mai, mụ mụ sẽ cho ta mua bánh sinh nhật. Hì hì, ta lễ vật đã chuẩn bị xong nha. Lúc này, An An xoay qua đầu, cười hì hì chen lời miệng. Sau khi, hai người liền phải trở về, nhìn xem các nàng cùng một chỗ cơi xe ra cư xá, Giang Thủy Dương vẫn còn có chút cảm khái. Tiểu Thất kỳ thật vẫn là rất hướng nội, đoán chừng không có gì bằng hữu, mới có thể mời mình cùng Lộc Cẩm Khê cùng đi tham gia sinh nhật của nàng. Đã như vậy, vậy mình làm nàng hảo ca ca, vậy khẳng định là muốn đi, Lộc Cẩm Khê đoán chừng cũng sẽ đi. Còn muốn đi mua lễ vật, Giang Thủy Dương nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đợi buổi tối đi tản bộ thời điểm, thuận tiện đi mua. Đợi đến ban đêm, Giang Thủy Dương nói sau chuyện này, Lộc Cẩm Khê không nghĩ nhiều, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Đi tản bộ thời điểm, hai người cùng đi mua lễ vật, chọn lấy nửa ngày, mới quyết định dễ bán cái gì. Ngày thứ hai, các nàng đúng hẹn đi vào Tiểu Thất nhà, Tiểu Thất mụ mụ mở cửa về sau, rất nhiệt tình địa để mấy người đi vào. Tiểu Thất đứng tại phòng khách, nhếch miệng nhỏ, nhìn xem đi tới ba người, có chút nhịn không được, con mắt lập tức liền trở nên hồng hồng. Hi hi, chúng ta tới rồi. Tạ ơn. Không cần cảm ơn, chúng ta là bạn tốt nha. Gặp nàng sắp khóc lên, An An rất chi kỷ địa xuất ra khăn tay, giúp nàng xoa xoa nước mắt. Mẹ của nàng đứng ở phía sau, nhìn xem một màn này, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, cũng mười phần cảm kích. Chương 440, tỷ tỷ thật là xấu. Chương 440, tỷ tỷ thật là xấu, bởi vì Lộc Cẩm Khê mang thai, không quá thích hợp ăn bánh gà tổ, cho nên An vị ở một bên, nhìn xem mấy người ăn. Tỷ tỷ, ngươi có thể ăn cái gì đồ ăn vặt nha? Lúc này, Tiểu Thất ôm một đống đồ ăn vặt, đi vào Lộc Cẩm Khê trước mặt, lo lắng địa hỏi thăm nàng có thể ăn đồ ăn. Tỷ tỷ không thể ăn, chính ngươi ăn đi. Thấy thế, Lộc Cẩm Khê ôn hòa cười cười, nhẹ nhàng địa sờ lên Tiểu Thất đầu, lập tức nói một câu. Tốt ta. Nghe nói như thế, Tiểu Thất mím môi một cái, vẫn là cầm lên bánh gà tổ, ngồi tại bên người nàng, tự mình bắt đầu ăn. Đợi nàng sau khi ăn xong, Lộc Cẩm Khê liền cầm giấy, giúp nàng lau miệng, còn thuận đường thân mật bóp một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Gặp Lộc Cẩm Khê như thế thân mật đối nàng, Tiểu Thất cười vui vẻ ra, An An thì là đứng ở một bên, ăn xong bánh gà tổ về sau, lại ăn lên đồ ăn vặt. An An, chớ ăn nhiều như vậy, sẽ lên lửa. Giang Thủy Dương nhắc nhở một câu về sau, cũng đi theo cầm bao bánh bích quy, cũng mở ra bắt đầu ăn. Thử, cả ca cũng đang ăn. Hai ta có thể giống nhau sao? Ta là đại nhân, ngươi là tiểu thí hải. Thử, Tiểu Thất còn nhỏ hơn ta đâu. Vậy thì thế nào? Hai ngươi đều là tiểu thí hải. Giang Thủy Dương nhún nhún vai, ăn bánh bích quy uống vào đồ uống, đùa với An An, cảm giác vẫn rất vui vẻ. Ca ca trước kia cũng là tiểu thí hải, nhưng ta bây giờ không phải là. Nô. Tiểu An An còn nhỏ, nói không lại Giang Thủy Dương, liền chống chống miệng, tức giận vỗ xuống bắp đùi của hắn. U. Xin ký à nha. Thử. Ý ý. Vậy ngươi chọc tức lấy đi, ca ca hiện tại vội bằng đâu, không muốn hướng ngươi. Thôi đi, ta không có thèm, đồ đần ca ca, lượng lượng lượng. An An làm cái mặt quỷ, lại đánh hắn một chút, lập tức liền chạy mở, đi tới Lộc Cẩm Khê trước mặt. Tiểu Thất, ca ca thúi nói chúng ta là tiểu thí hải, mau cùng ta cùng một chỗ đánh hắn. Ca ca là nói đùa. Hi hi, ta cũng là nói đùa, nhưng ta muốn đánh hắn. Vậy ngươi đánh đi, tỷ tỷ bảo hộ ngươi. Tốt ta, Tiểu Thất, chúng ta cùng một chỗ đánh. Không muốn. Tiểu Thất lắc đầu, mặc dù là nói đùa, nhưng ca ca đối nàng tốt như vậy, mình sao có thể đánh hắn đâu. Nô. Tốt ta. Gặp không ai phối hợp mình, An An bỗng cảm giác không thú vị, nhìn thoáng qua còn tại ăn bánh bích quy Giang Thủy Dương, tay nhỏ duỗi ra, cũng cầm khối bánh bích quy. Ban đêm chờ chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ba người liền muốn rời khỏi. Bài mai, Tiểu Thất cùng với mẹ của nàng đưa bọn hắn ra, Tiểu Thất cười đến rất vui vẻ, cái này sinh nhật, xem như nàng trôi qua vui vẻ nhất một cái. Bài mai, An An kích động vẫy tay từ biệt, sau đó liền lênh lợi địa ở phía trước chạy trước, đem Giang Thủy Dương cùng Lộc Cẩm Khê hai người rơi vào đằng sau. Kaka, ta muốn ăn mặt, có thể mang ta đi sao? Trở lại trên xe, Tiểu Gia Hỏa nắm lấy Giang Thủy Dương bả vai, cười hì hì nói một câu. Ồ, ngươi không nói ta là Kaka túi, còn muốn đánh ta sao? Còn muốn để cho ta dẫn ngươi đi ăn mì? Thật xin lỗi, An An sai rồi, có thể tha thứ ta sao? Nghe được lời này, An An khả ái lẽ lưỡi, chớp tròn căng mắt to, mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn hắn chằm chằm. Nói câu có lỗi với là được rồi. Ta nhìn không thấy thành ý của ngươi nha. Giang Thủy Dương nổ máy xe, nhìn xuống lộ tuyến về sau, liền mở ra ra ngoài. Vậy ta cho ngươi ca hát đi. Tốt, ngươi hát đi, nếu là dễ nghe lời nói, liền suy tính một chút. Tốt nàng trả lời một câu về sau, liền thuần thục lấy điện thoại di động ra, ngón tay ở phía trên chọc lấy mấy lần, lập tức thả thủ nhạc thiếu nhi. Lại hát nhạc thiếu nhi. Đây là ta vừa học, âm nhạc lao sư còn khen ta hát rất khá đâu. Vậy ngươi hát đi. Gặp nàng tự tin như vậy, Giang Thủy Dương cười cười, nói một câu về sau, liền lái xe hướng phía tiệm mì lái đi. Trên đường đi, Tiểu Gia Hỏa bị Giang Thủy Dương khen cấp trên, liên tiếp hát mấy bài hát, nghe nàng y y y nhà nhà thanh âm, Lộc Cẩm Khê không tự giác cười ra tiếng. Cười cái gì nha? Chẳng lẽ không dễ nghe sao? Nghe được tiếng cười của nàng, mới vừa rồi còn hát rất vui vẻ An An, lập tức liền ngừng lại, khuôn mặt nhỏ cũng có chút đỏ. Em hai. Thử, ngươi rõ ràng chính là đang chê cười ta. Ta không hát. Tiểu Gia Hỏa hừ lạnh một tiếng, đột nhiên cảm giác tỷ tỷ cũng rất đáng ghét, âm nhạc lao sư đều nói mình hát thật tốt, thôi tỷ tỷ còn chê cười nàng. Vậy cũng chớ hát. Nô. An An mặc kệ hắn, nàng liền thích khi dễ ngươi. Đúng. Tỷ tỷ thật là xấu. So ca ca còn xấu. Lộc Cẩm Khê á khẩu không trả lời được, mình chỉ là nghĩ đến cao hứng sự tình mà thôi, lại không đang cười nha đầu này. Đến. Thử, ăn mì đi a, không để ý tới tỷ tỷ. Mở cửa xe, An An lén lưới, mắt nhìn tiệm mì vị trí về sau, liền lanh lợi địa chạy tới. Hắc hắc, lão bà, ngươi mới vừa rồi là không phải nghĩ đến cao hứng sự tình. Ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Lộc Cẩm Khê quét mắt nhìn hắn một cái, ngữ khí bình thản hỏi. Đương nhiên biết, bởi vì hai ta nghĩ là giống nhau. Vậy ngươi vừa rồi không giúp ta nói chuyện. Hi hi, chuyện di hỏa lực nha, ta đã bị nàng chán ghét, cũng nên ngươi. Cắt. Nghe lời nói này, Lộc Cẩm Khê liếc mắt, lập tức giơ chân lên, hướng phía đang đợi bọn hắn An An đi đến. Tỷ tỷ, ngươi tốt chậm nha. Gặp Lộc Cẩm Khê chậm rãi đi tới, An An hô một câu về sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại vội vàng chạy đến bên người nàng, dắt nàng tay. Không ghét ta rồi. Nào có nha. An An thích nhất tỷ tỷ. Vậy ta đâu? Hi hi, ta cũng thích ca ca. Đối tiểu nha đầu tới nói, có thể mang nàng đến ăn được ăn người, nàng đều rất thích. Thật sự là giỏi thay đổi tiểu nhi tử. Ăn xong bữa ăn khuya, liền nên trở về, Giang Thủy Dương đem An An đưa về nhà về sau, cũng không có ở lâu, rất nhanh liền mang theo Lộc Cẩm Khê về nhà. Bọn hắn đi ra ngoài trước đó, liền đã tắm rửa xong, cho nên, liền không cần lại tẩy, có thể trực tiếp ngủ. Ta nếu lại mã sẽ chữ, ngươi muốn chơi trò chơi sao? Không được, ta đi trên giường nghỉ ngơi. Được. 11 giờ đêm, Giang Thủy Dương đóng lại máy tính, trở lại phòng ngủ, liền thấy đã ngủ say Lộc Cẩm Khê. Cô nàng này. Lộc Cẩm Khê nhìn qua là nhìn điện thoại nhìn mệt mỏi, sau đó mới ngủ, điện thoại di động của nàng còn đặt ở bên cạnh nàng, màn hình vẫn sáng đâu. Thấy thế, Giang Thủy Dương đi qua, giúp nàng đưa di động chen vào đi nạp điện, lập tức kéo qua chăn mền, đắp lên trên người nàng, mình cũng nằm đi lên. Tắt đèn về sau, trong phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh, Lộc Cẩm Khê đột nhiên tỉnh lại, đang tìm thấy một bên Giang Thủy Dương về sau, liền xê dịch thân thể nhích lại gần. Ngủ đi, ngủ ngon. Ừm. Chương 441, làm khách chương 441, làm khách thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, lại là mấy tháng qua đi, mà Tất Dương Đức Hải Tử cũng đã ra đời. Giang Thủy Dương ngồi tại thư phòng, nhìn xem Tất Dương Đức phát tới ảnh chụp, ngón tay điểm nhẹ một chút, phát cái biểu lộ bao qua đi. Không nghĩ tới a, mình so tên kia sớm kết hôn, kết quả hắn lại trước một bước làm ba bà. Bất quá mình cũng sắp, ngày mai Lộc Cẩm Khê liền không đi đi làm, muốn ở nhà nghỉ ngơi. Cần chuẩn bị đồ vật, hắn đã toàn bộ chuẩn bị xong, vạn sự sẵn sàng, chỉ kém ngày đó đến. Buổi chiều, không có gì bất ngờ xảy ra, liền muốn xảy ra ngoài ý muốn, Giang Thủy Dương ngay tại gõ chữ, không biết chuyện gì xảy ra, máy tính trực tiếp liền màn hình xanh. Ngoa tạo, ta còn không có bảo tồn đâu. Vừa nhìn thấy cái này màn hình xanh, Giang Thủy Dương sửng sốt một chút chờ kịp phản ứng về sau, trong nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn. Gõ chữ phần mềm có tự động bảo tồn, nhưng cũng là cần thời gian, tỉ như cách bao lâu tự động bảo tồn một lần. Hiện tại đột nhiên màn hình xanh, cũng không biết có hay không bảo tồn lại. Thật vất vả khởi động lại máy tính, hắn mở ra gõ chữ phần mềm, nhìn thấy chương mới nhất một khắc này, chỉ cảm thấy đầu óc đều lớn hơn rồi. Chọn vẹn thiếu 1000 chữ, đây chính là mình cả một cái buổi sáng thành quả, hiện tại tất cả đều phí công nhọc sức. Ghê tởm, máy tính làm hại ta a. Hắn lẩm bẩm một câu, 10 phần khó chịu, mình máy vi tính này cũng không có mua bao lâu, gần nhất đột nhiên màn hình xanh nhiều lần, khiến cho hắn đều muốn đổi. Đảo cổ đường này, Giang Thủy Dương cũng không hiểu rõ là nguyên nhân gì, chỉ có thể hôm nào đi sửa. May mắn trong nhà còn có một đài máy tính, vì phòng ngừa lần nữa ném bản thảo, vẫn là tại Lộc Cẩm Khê trên máy vi tính biết đi. Đợi đến ban đêm, Giang Thủy Dương đi đón Lộc Cẩm Khê tan tầm, trên đường còn cố ý nói với nàng lên Tất Dương Đức Hải Tử. Chúng ta Hải Tử cũng sắp. Xe xếp sau, Lộc Cẩm Khê sở lấy bụng của mình, ngựa khí 10 phần ôn nhu, trên mặt cũng mang theo 10 phần ước mơ. Ừm, hy vọng là cái nữ bảo bảo. Không đúng, khẳng định là nam bảo bảo. Đối với bọn hắn tới nói, kỳ thật nam hải nữ hải cũng không đáng kể, bất quá nha, đều đánh cược, vậy dĩ nhiên là hy vọng mình chiến thắng. Về đến nhà, ăn xong cơm tối về sau, bọn hắn an vị ở trên ghế salon, Giang Thủy Dương ôn nhu địa sở lấy Lộc Cẩm Khê bụng. Ngày mai lại phải đi kiểm tra. Ừm, ta hiện tại cũng có thể cảm giác được bảo bảo tại data. Thật sao? Vậy ta nghe một chút. Đồ đần, làm sao nghe được đâu? Lộc Cẩm Khê cười mắng một tiếng, nhìn xem Giang Thủy Dương dán tại nàng trên bụng, ôn nhu địa vuốt ve tóc của hắn. Tóc của ngươi có phải hay không hơi dài? Ta cảm giác vẫn được, không tính là quá lâu. Bất quá, ngươi tóc dài dáng vẻ, so ngươi đầu tóc ngắn muốn trông tốt. Đây là nhất định, bằng không thì ta lưu lại làm gì? Giang Thủy Dương cười hắc hắc, đem lỗ tai dán tại nàng trên bụng nghe nửa ngày, động tĩnh gì đều không có. Ta đã nói rồi, chỗ nào có thể nghe được? Khẳng định là bảo bảo bất động chờ nàng lại đá ngươi thời điểm, khẳng định liền có thể nghe được. Cái kia nàng lần sau đá ta cho ngươi biết một chút. Được rồi. Ban đêm, hai người ra ngoài tản bộ, lần này, bọn hắn không có đi công viên, mà là tại cư xá phụ cận đi dạo, đi một hồi liền trở về nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, bởi vì Lộc Cẩm Khê không đi đi làm, bọn hắn cũng sẽ không cần sáng sớm, có thể ngủ nướng. Đợi đến mặt trời lên cao, vẫn là Triệu Lâm mang theo An An tới, bọn hắn mới bị tiếng chuông cửa đánh thức. Hai người còn chưa tỉnh ngủ. Nhìn xem Giang Thủy Dương thoáng có chút sù lông tóc, Triệu Lâm sửng sốt một chút, sau đó cười hỏi. Ừm. Giang Thủy Dương sờ mũi một cái, có chút cười xấu hổ cười, hiện tại cũng hơn 9 giờ, đối với bọn hắn tới nói, vẫn là vừa sáng sớm đâu. Hi hi, đều là nhỏ đồ lười. An An hai tay chống nạnh, cười hì hì cười nhạo hắn, sau đó liền vượt qua hắn, lanh lợi địa chạy đến trong phòng ngủ. An An, đừng quấy rầy đến tỷ tỷ đi ngủ. Gặp nàng chạy mau đi vào, Triệu Lâm vội vàng nhắc nhở nàng một câu. Biết rồi. An An đi vào gian phòng, bước chân liền chậm lại, rón rén đi vào, đi tới bên giường. Ừm. Mới vừa đi tới bên giường, Lộc Cẩm Khê liền mở mắt, cùng An An nhìn nhau. Tỷ tỷ buổi sáng tốt lành nha. Gặp nàng thế mà tỉnh, An An chớp chớp mắt to, rồi ra ngón tay nhỏ, nhẹ nhàng điểm một cái Lộc Cẩm Khê cái mũi. Buổi sáng tốt lành. Lộc Cẩm Khê cũng là không có tỉnh bao lâu, tại nhìn thấy tiểu An An lúc, vẫn có chút mơ hồ. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không rất khó nha? Vậy liền ngủ tiếp đi. An An cùng ngươi ngủ. Nói xong, nàng liền vây quanh bên kia giường, cẩn thận từng ly từng tí bò lên giường, sau đó vén chăn lên, nằm đi vào. Nghe nàng mềm nu nu thanh âm, Lộc Cẩm Khê mới thanh tỉnh lại, nhẹ giọng dò hỏi, "Hôm nay không cần lên học sao?" "Hôm nay là thứ bảy, không cần lên học." An An nghiêng người, dò xét lấy cái đầu nhỏ, thanh âm thanh thúy, cách Lộc Cẩm Khê xa xa, thật không dám tới gần nàng. "Tỷ tỷ, bảo bảo lúc nào có thể sinh nha?" "Nhanh, còn có hơn 2 tháng." Lộc Cẩm Khê cười cười, nàng nhìn ra được, An An hiện tại rất muốn ôm nàng, nhưng sợ đụng phải mình, liền cách xa xa. "Tới, tỷ tỷ ôm một chút." "Có thể chứ?" Nghe vậy, An An sắc mặt vui mừng, nàng đã rất lâu không có cùng Lộc Cẩm Khê dán, liền sợ đụng phải bụng của nàng. "Có thể." "Hi hi, vậy ta tới rồi." Gần nhất Lộc Cẩm Khê có chút thích ngủ, ôm An An, không bao lâu liền lại ngủ thiếp đi. Các loại Giang Thủy Dương rửa mặt hoàn tất, đi vào gian phòng thời điểm, liền thấy bị Lộc Cẩm Khê ôm vào trong ngực, chính chớp mắt to An An. "Ca ca, tỷ tỷ lại ngủ nha." "Vậy ngươi phải ngủ sao?" "Không muốn." Nghe vậy, Giang Thủy Dương liền cẩn thận từng ly từng tí kéo ra Lộc Cẩm Khê cánh tay, đem An An giải cứu ra. Buổi chiều, bọn hắn lại muốn đi bệnh viện kiểm tra. Giang Thủy Dương lái xe, mang theo Lộc Cẩm Khê đi vào bệnh viện, trải qua một hệ liệt lưu trình kiểm tra về sau, mới chậm rãi đi tới. Kết quả kiểm tra tự nhiên là để cho người ta hài lòng, bảo bảo rất khỏe mạnh, những ngày tiếp theo chính là hảo hảo đợi trong nhà, an tâm dưỡng thai. Trong nhà có Triệu Lâm tại, cho nên Giang Thủy Dương cũng không cần lo lắng quá mức, lúc đầu Tiêu Mạn Nhu cũng nghĩ qua tới, nhưng trường học Lâm thời có việc, liền không có cách nào tới. Trong nhà, An An tại phòng khách xem TV, Lộc Cẩm Khê cũng ở bên ngoài, mà Giang Thủy Dương thì là vốn tại thư phòng, chuyên chú mã lấy chữ. Viết, hắn thu được một đầu tin tức, là Tất Dương Đức mời hắn đi nhà hắn, nhìn hắn nữ nhi bà bối. Đối với cái này, Giang Thủy Dương biểu thị 10 phần hâm mộ, hy vọng bảo bối của hắn hài tử cũng là ấm lòng nhỏ áo đông. "Lão bà, ta xuất chuyến cửa." "Ừm." "Đi nơi nào nha?" "Ta cũng muốn đi." "Đi nhà bạn làm khách, người muốn đi sao?" "À, vậy ta thì không đi được." An An còn tưởng rằng Giang Thủy Dương muốn đi mua thức ăn, gặp hắn muốn đi nhà bạn, liền không muốn đi. Chương 442, một ngày này, cuối cùng đã tới chương 442, một ngày này, cuối cùng đã tới không bao lâu, Giang Thủy Dương liền đi tới Tất Dương Đức cửa nhà, cũng nhấn chuông cửa. "Ha ha, mau vào, xem ta nữ nhi bà bối." Vừa mở cửa, Tất Dương Đức nụ cười trên mặt liền cực kỳ sáng lạ, thấy Giang Thủy Dương trong lòng nể ẩm. Bọn hắn đi vào phòng bên trong, liền thấy bày ra ở phòng khách đứa bé giường, bên trong còn nằm cái tiểu nãi đoàn tử. "Thật đáng yêu, tên gọi là gì?" Gặp nàng còn đang ngủ, Giang Thủy Dương liền nhỏ giọng hỏi một câu. "Gọi Tất Linh Huyên." Tất Dương Đức đắc ý cười cười, nữ nhi bảo bối của hắn mặc dù lúc vừa ra đời có chút xấu, nhưng bây giờ không sai biệt lắm đã nảy nở, không có làm sơ xấu như vậy. Ngồi một hồi, Giang Thủy Dương cũng bất quá nhiều cái giày, liền đứng dậy rời đi, thuận đường đi mua một ít đồ ăn. Chờ hắn mua xong đồ ăn lúc trở về, Triệu Lâm đã bắt đầu nấu cơm, trong nhà tủ lạnh còn có chút nguyên liệu nấu ăn, vừa vặn có thể làm một trận bữa tối. Giang Thủy Dương đem mua về đồ ăn bỏ vào tủ lạnh, làm ngày mai nguyên liệu nấu ăn, phải Triệu Lâm trợ thủ. Sau đó thời gian, Triệu Lâm mỗi ngày đều tới chiếu cố Lộc Cẩm Khê, cuối tuần thời điểm, Tiêu Mạn Nhu cũng cố ý chạy tới chiếu cố, đem Lộc Cẩm Khê đều chiếu cố thành hải tử. Cuộc sống về sau, Giang Thủy Dương một mực tại rất vất vả địa vượt qua, thời gian ngày lại ngày trôi qua, hắn cũng càng ngày càng khẩn trương. Rất nhanh, tại hắn khẩn trương lại lo nghĩ tâm tình dưới, sáng sớm, cả nhà liền đều khởi động. Theo thời gian càng ngày càng gần, người cả nhà đều đến đây, Giang Dương cùng Tiêu Mạn Nhu xử lý xong trường học sự tình về sau, liền cố ý chạy tới, đồi Lộc Cẩm Khê mấy ngày. Cho nên, tại Lộc Cẩm Khê muốn sinh ngày này, một đám người đã sớm chuẩn bị xong, liền ngay cả An An cũng tiến vào tình trạng giới bị, nghiêm túc đi theo đám người phía sau cái mông, cùng một chỗ đi đến bệnh viện. Phòng giải phẫu trước, Giang Thủy Dương đi qua đi lại, nhịp tim thật nhanh, rõ ràng vừa mới đi vào không lâu, chân của hắn liền đã mềm nhũn. "Ca ca, phải bao lâu nha?" An An đứng ở bên cạnh hắn, trên tay còn cầm cho Lộc Cẩm Khê chuẩn bị bình nước, lôi kéo Giang Thủy Dương ống quần, mặt mũi tràn đầy lo âu hỏi. "Đừng lo lắng." Giang Thủy Dương cũng không biết phải bao lâu, mặc dù hắn hiện tại cũng rất khẩn trương cùng lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể ôn nhu an ủi An An. Phòng giải phẫu trước, ánh đèn có chút chói mắt, ngoại trừ Giang Thủy Dương tại nguyên chỗ dạo bước bên ngoài, cha mẹ của bọn hắn cũng đều vô cùng khẩn trương, liên đối hạ đều không ngồi tới. "Thủy Dương a, đừng quá khẩn trương, không có chuyện gì." Lộc Văn Viễn nhìn ra hắn khẩn trương, đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, mặc dù hắn hiện tại cũng khẩn trương đến không được, nhưng dù sao có kinh nghiệm, biết như bây giờ là bình thường. "Đúng vậy a, không có chuyện gì." "Ừm." Giang Thủy Dương gật gật đầu, nhưng vẫn là vô cùng gấp gáp, đứng ngồi không yên, phải đi mấy bước đường mới có thể làm dịu. Một lát sau, hắn mới hơi chậm xuống tới, sau đó ngồi xuống, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay chống tại trên đầu gối, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cửa phòng giải phẫu. Lúc đầu hôm nay An An là muốn đi đi học, nhưng nàng ầm ĩ lấy không muốn đi, nghĩ canh giữ ở Lộc Cẩm Khê bên người, liền để nàng theo tới rồi. Lúc này, bình thường 10 phần hoạt bát nàng, cũng cùng Giang Thủy Dương, con mắt nhìn chằm chằm phòng giải phẫu đại môn, trong lòng rất lo lắng, nhưng lại không dám nói lời nào. Không biết qua bao lâu, Giang Thủy Dương chờ đến càng phát ra lo lắng, nhịn không được lại đứng lên, lấy điện thoại di động ra xem xét, mới tới không đến 10 phút đồng hồ. Quá đau khổ. Hắn lẩm bẩm một câu, lập tức đi lên, đem lỗ tai tiến đến trước cửa, ý đồ nghe được thứ gì động tĩnh. Chỉ chốc lát sau, hắn lại ngồi trở lại trên ghế, dùng tay càng không ngừng xoa nắn tóc, chau mày thành một cái chữ xuyên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây đều giống như giày vò. Giang Thủy Dương đứng tại phòng giải phẫu trước, hai tay vào ngực, từ nơi sâu xa giống như là cảm nhận được cái gì, nhịp tim trong nháy mắt tăng tốc. Sau 5 phút, phòng giải phẫu đại môn đột nhiên mở ra, đám người lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, đồng loạt chen chúc tới. Đang khẩn trương lại ánh mắt mong chờ dưới, y tá ôm cuốn tại trong tã lót Hải Nhi, chậm rãi đi ra. Mẫu nữ bình an, là cái khỏe mạnh nữ hải tử. Nghe được tin tức này, đám người nỗi lòng lo lắng mới rốt cục để xuống. Giang Thủy Dương cái thứ nhất xông lên phía trước, nhìn xem đứa bé đỏ bừng khuôn mặt, lại lo âu hỏi, lao bà của ta đâu? Vừa dứt lời, nằm tại đẩy trên giường Lộc Cẩm Khê liền bị đẩy ra phòng giải phẫu. Sắc mặt nàng tái nhợt, ánh mắt bên trong lộ ra mười phần giã rời chi ý, bất quá tại nhìn thấy khổ khuôn mặt Giang Thủy Dương lúc, vẫn là kéo ra một vòng tiêu dung. Xem ra là người thắng đâu. Vất vả lão bà. Lúc này, Giang Thủy Dương cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nhẹ giọng hôn hạ trán của nàng. Tỷ tỷ. An An bắt lấy Lan Can, nhìn xem Lộc Cẩm Khê cái này vô cùng suy yếu sắc mặt, lập tức liền bị giật nảy mình. Đừng khóc, tỷ tỷ không có việc gì. Nô. Xác nhận Lộc Cẩm Khê không sao đó, Giang Thủy Dương lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí từ y tá trong ngực, đem tiểu bảo bảo ôm lấy. Hắn đã học xong ôm hài tử kỹ xảo, cho nên lúc này ôm bảo bảo động tác vô cùng thành thạo, không có chút nào lạnh nhạt cảm giác. Rất nhanh, người một nhà liền vây quanh Lộc Cẩm Khê còn có Giang Thủy Dương, cùng một chỗ hướng phía phòng bệnh đi đến. Một lát sau, Lộc Cẩm Khê bị thúc đẩy phòng bệnh, em ái được an trí tại trên giường bệnh. Sắc mặt nàng vẫn như cũ mang theo sản xuất sau mọi mệt, Giang Thủy Dương cũng ôm hài tử, đứng ở một bên, ôn nhu nói, "La bà, nhìn xem con của chúng ta." Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê có chút ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này rúm gió tiểu bảo bảo, ôn nhu địa bật cười. "Thật đáng yêu." "Đúng vậy a, giống như ngươi đáng yêu." Bốn vị trưởng bối cũng chen chúc tại Giang Thủy Dương bên người, nhìn chằm chằm trong ngực hắn bảo bảo, miệng bên trong còn không ngừng địa lẩm bẩm, "Cùng Thủy Dương khi còn bé thật giống a, bất quá cái này miệng có điểm giống Tiểu Khê." Nhìn xem nhà mình tôn nữ, Tiêu Mạn Nhu con mắt lóe ra ánh sáng, chỉ vào đứa bé mặt cười nói, "Ta cảm thấy cũng thế." Triệu Lâm nhìn một hồi, cảm giác nàng nói không sai, miệng sắc thực rất giống Lộc Cẩm Khê khi còn bé. "Ta cũng phải nhìn, ta cũng phải nhìn." An An cái đầu quá nhỏ, nhìn không thấy tiểu bảo bảo, liền gấp đến độ tại nguyên chỗ nhảy nhót. Giang Thủy Dương cúi đầu nhìn sau khi, liền đem bảo bảo đưa cho bọn hắn, để bọn hắn chính mình thưởng thức đi. Sau đó, hắn liền mở ra mình mang tới dương hành lý, từ bên trong lấy ra rất nhiều thứ, bắt đầu thu thập bên cạnh đứa bé giường. "Còn nhớ rõ đánh cược của chúng ta sao?" "Nhớ kỹ, là ta thắng." "Vậy ngươi còn nhớ rõ, chúng ta còn có một cái ước định sao?" "Đương nhiên nhớ kỹ, ta thân yêu lão bà." Giang Thủy Dương sờ sờ cái mũi của nàng, lập tức xuất ra khăn mặt, xoa xoa trán của nàng. "Ta giống như không có xuất mồ hôi a." "Không biết, liền muốn giúp ngươi lau lau." Lúc này, Lộc Văn Viễn đi đến bên giường, nhìn xem nằm tại trên giường bệnh Lộc Cẩm Khê, đột nhiên rủi rủi con mắt, cười nói, "Vất vả khuê nữ, nghỉ ngơi thật tốt đi." Chương 443, Tiểu Nguyệt chương 443, Tiểu Nguyệt không biết qua bao lâu, trong phòng bệnh yên lặng, Lộc Cẩm Khê nằm tại trên giường bệnh nghỉ ngơi, bảo bảo thì là tắm rửa xong, ngủ ở bên cạnh nàng trên giường nhỏ, nàng vừa nghiêng đầu liền có thể trông thấy. Giang Thủy Dương ngồi tại bên giường trên đế, tĩnh tĩnh mà nhìn xem hai mẹ con, An An cũng ngồi ở một bên, chỉ bất quá có chút buồn ngủ. Không bao lâu, yên lặng phòng bệnh, một tiếng hoa tiếng khóc vang lên, đem đám người giật nảy mình. Hẳn là đói bụng. Lộc Cẩm Khê mở to mắt, mỉm cười vươn tay, ra hiệu Giang Thủy Dương đem bảo bảo ôm. Thấy thế, Giang Thủy Dương vội vàng ôm lấy hài tử, đưa cho Lộc Cẩm Khê. Phòng bệnh bên ngoài, Giang Dương cùng Lộc Văn Viễn canh giữ ở cổng, mắt nhìn thời gian về sau, tìm cái địa phương ngồi xuống nói chuyện phiếm. Trạng vạng tối, giờ cơm đến, Giang Thủy Dương để đám người đi trước ăn cơm, mình lưu tại trong phòng bệnh trông coi chờ bọn hắn ăn xong, mình lại đi ăn. "Vậy chúng ta đi trước, ngươi muốn ăn cái gì, chúng ta trở về mang cho ngươi một phần." "Đều có thể, tùy tiện đến điểm là được rồi." Chờ bọn hắn sau khi đi, Giang Thủy Dương ngồi xổm người xuống, lại mở ra dương hành lý, từ bên trong lấy ra cái giữ ấm hộp cơm. "Lão bà, ngươi đói bụng sao?" "Đói bụng." "Cái kia ăn cơm đi, ta dịu ngươi bắt đầu." Giang Thủy Dương đem Lộc Cẩm Khê nâng đỡ, sau đó liền ôm hộp cơm, ngồi ở một bên trên ghế. Hộp bị bao bọc cực kỳ chặt chẽ, hắn phí hết điểm kình, mới mở ra cái nắp, sau đó cầm thìa, đem bên trong cháo từng ngụm đút cho Lộc Cẩm Khê. "Lão bà, ta khuê nữ danh tự, liền gọi Giang Tâm Nguyệt đi." "Ừ, nữ danh có thể gọi Tiểu Nguyệt." Nhìn xem đang ngủ say tiểu nữ hải, Lộc Cẩm Khê ôn nhu cười cười, có Giang Thủy Dương cái này ôn nhu ba ba tại, chắc hẳn tuổi thơ của nàng nhất định rất vui vẻ. "Ngươi nói, nàng lúc nào mới có thể nói a? Ta rất muốn nghe nàng gọi ta ba ba." "Ngươi cái tên này, vừa mới xuất sinh, ngươi cứ như vậy gấp." "Hắc hắc, đây không phải chờ mong nha, chẳng lẽ ngươi không nghĩ nàng mở miệng bảo ngươi mụ mụ?" "Muốn." Lộc Cẩm Khê khẳng định gật gật đầu, vừa nghĩ tới bị gọi mẹ chẳng cảnh, nội tâm của nàng liền một mảnh mềm mại. "Đông đông đông." Lúc này, cửa phòng bệnh bị gõ hai lần, Lộc Cẩm Khê giống như là đã sớm biết, để Giang Thủy Dương hô một câu, để các nàng tiến đến. "Cẩm Khê, chúng ta tới nhìn ngươi." Người tới tự nhiên là Hạ Vũ Tuyết còn có Trần Dịch Đình, thời gian này điểm, các nàng vừa vặn tan tầm, nghe nói Lộc Cẩm Khê tại cái phòng bệnh này về sau, liền lập tức đến đây. "Oa, đây là người sinh ra?" "Ừm." Hai người vây quanh đang ngủ say Giang Tâm Nguyệt, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng chấn kinh, nhất là cùng Lộc Cẩm Khê quen biết rất nhiều năm Hạ Vũ Tuyết, lúc này cảm xúc xấu nhất. "Nàng khuê mật thế mà sinh con." "Sinh con?" Gặp Hạ Vũ Tuyết trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khoa trương bộ dáng, Lộc Cẩm Khê lập tức liền xem thấu nội tâm của nàng suy nghĩ, bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra, "Có phải hay không rất không thể tin?" "Đúng a, ngươi thế mà làm mụ mụ." "Hạ tỷ, có cần phải như thế chấn kinh sao?" Trần Dịch Đình méo một chút đầu, cảm giác Hạ Vũ Tuyết ngốc ngốc, Lộc tỷ tỷ mang thai lâu như vậy, nên chấn kinh đã sớm chấn kinh xong. "Ngươi là không biết, nhận biết vài chục năm hảo hữu, có một ngày làm mụ mụ cảm thụ." thế nào, có đau hay không? Còn có thể a. Lộc tỷ tỷ, nàng tên gọi là gì nha? Giang Tâm Nguyệt. Rất tốt nghe, danh tự này nghe xong ta liền biết, tương lai nhất định giống như ngươi, là cái cao lãnh ngạo kiểu mỹ nữ. Hạ Vũ Tuyết niệm hai tiếng cái tên này, sờ lên cằm nghĩ nghĩ, cảm giác danh tự này nghe xong liền rất có cao lãnh khí chất. Cái này cũng không nhất định. Lộc Cẩm Khê lắc đầu phủ nhận, nhìn Giang Thủy Dương một chút, có gia hỏa này tại, Tiểu Nguyệt đoán chừng sẽ cùng An An một tính cách. Hàn Huyên sau khi, các nàng liền rời đi, Lộc Cẩm Khê nửa nằm trên giường nghỉ ngơi, Giang Thủy Dương thì là ngồi tại cái nôi một bên, tính tính mà nhìn xem Tiểu Nguyệt. Không bao lâu, các trưởng bối liền cơm nước xong xuôi trở về, còn cho Giang Thủy Dương mang theo cái cơm hộp. Ban đêm, Lộc Cẩm Khê cùng Hải Tử đều ngủ lấy, Giang Thủy Dương canh giữ ở bên giường, để mấy người nghỉ ngơi trước, tối nay đổi lại cái ban. Khóa cửa ở sao? Yên tâm, đêm nay ta và Văn Viễn ở bên ngoài ngồi, có chuyện gì kêu chúng ta là được rồi. Được. Giang Thủy Dương gật gật đầu, nhìn thoáng qua đang ngủ say Lộc Cẩm Khê, an vị trên ghế, an tĩnh nhìn xem điện thoại. Nửa đêm, Hải Tử tỉnh lại một lần, may mắn Giang Thủy Dương ngủ không được, đang nhìn điện thoại, liền vội vàng ôm hống, Lộc Cẩm Khê cũng bị đánh thức. Không có việc gì, ngươi ngủ đi, ta hống là được rồi. Ừm. Lộc Cẩm Khê hôm nay đã rất mệt mỏi, trả lời một câu về sau, liền lại nằm xuống tới. Mà Tiểu Nguyệt một mực tại khóc giống, dù cho Giang Thủy Dương một mực tại hống, cũng vẫn là khóc không ngừng. Ta tới đi. Tiếng khóc giống đem Triệu Lâm còn có Tiêu Mạn Nhu đánh thức, các nàng đi lên phía trước, đem Hải Tử từ Giang Thủy Dương trong ngực tiếp tới. Có hai cái có kinh nghiệm lão nhân dỗ Hải Tử, Giang Thủy Dương cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, xem ra nuôi Hải Tử cũng không phải chuyện dễ dàng à. Hướng đông về sau, Lộc Cẩm Khê tỉnh, Giang Thủy Dương cũng ngáp một cái, mặc dù tinh thần của hắn cũng tạm được, nhưng thân thể vẫn là cảm nhận được một tia mỏi mệt. Nếu không các ngươi đi về nghỉ ngơi đi, ta đến xem Tiểu Nguyệt là được rồi. Nhìn thấy đám người mặt mũi tràn đầy dáng vẻ mệt mỏi, Lộc Cẩm Khê mím môi một cái, muốn cho bọn hắn đi về nghỉ trước. Đúng vậy a, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi, ta tại vậy là được. Được, vậy chúng ta đi về nghỉ trước, giữa trưa cho các ngươi mang cơm. Ừm. Chờ bọn hắn sau khi đi, Giang Thủy Dương duỗi lưng một cái, lập tức xuất ra bàn chải đánh răng còn có khăn mặt, nhìn về phía Lộc Cẩm Khê, nói ra, ta đi trước rửa mặt một chút, lập tức quay lại. Được. Lộc Cẩm Khê gật gật đầu, lập tức đưa ánh mắt chuyển qua một bên ngủ say Tiểu Nguyệt trên thân. Hôm qua vẫn là rún do đứa bé, hiện tại đã làm khô một chút, nếp vốn cũng tương đối giảm bớt. Các loại Giang Thủy Dương trở về thời điểm, liền thấy Lộc Cẩm Khê ôm Giang Tâm Nguyệt, chính tình thương của mẹ tràn lan mà nhìn xem nàng. Tiểu Nguyệt tỉnh. Ừm, này lại cũng không nhao nhao không náo. Hẳn là ăn no rồi a. Giang Thủy Dương ngồi ở bên cạnh, nhìn xem Giang Tâm Nguyệt mở to mắt nhỏ, giống như là tại nhận biết thế giới này đồng dạng. Tiểu gia hỏa xấu xấu, xem ra không có kế thừa đến hai ta nhàn chị a. Đồ đần, còn không có nảy nở đâu. Nghe hắn lời này, Lộc Cẩm Khê nhịn không được liếc nàng một cái, đều là do ba người, làm sao vẫn là như vậy đần. Nha. Giang Thủy Dương gãi đầu một cái, sau đó liền xoa xoa đôi bàn tay, cười hì hì nói, có thể hay không để cho ta ôm một cái. Ừm. Ôm Tâm Nguyệt, Giang Thủy Dương nhìn xem trong ngực tiểu nhân, trong lòng nhuyễn nhuyễn, đây là mình nữ nhi, mình làm ba bà. Chương 444, nghĩ ngươi cùng hải tử chương 444, nghĩ ngươi cùng hải tử nàng giống như đối ta cười. Ôm hải tử đùa một hồi, Giang Thủy Dương đột nhiên phát hiện, Tâm Nguyệt giống như đối với mình cười một tiếng, cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Nàng đều nhìn không thấy ngươi, làm sao đối ngươi cười? Có thể là cảm nhận được ta cái kia sôi trào mãnh liệt tình thương của cha đi. Giang Thủy Dương có thể quá hiếm có, cái này đồ chơi nhỏ thế nhưng là nữ nhi của hắn, tương lai nhưng là muốn ngọt ngào gọi mình ba ba. Ca ca tỷ tỷ, ta tới rồi. Vừa lúc này, An An thanh âm từ cổng truyền đến, tiểu gia hỏa sợ quấy rầy đến tiểu bảo bảo, tiếng nói chuyện không chỉ có nhu hòa, đi đường còn rón rén điệp. An An, mau đến xem người cháu gái. Là nữ hải tử a. Đúng thế, còn nhớ rõ ngươi cùng ca ca ước định sao? Muốn bảo vệ tốt nàng nha. Ừm. Nàng gọi ta cái gì nha? Là tỷ tỷ sao? Không phải, nàng muốn bảo ngươi tiểu di. Tiểu di? Ta còn rất nhỏ a. Tại An An trong ấn tượng, tiểu di hẳn là cùng Thanh Nghi tỷ tỷ mụ mụ đồng dạng lớn, mình nhỏ như vậy, làm sao lại là tiểu di rồi? Chính là tiểu di nha. Mẹ của nàng là tỷ tỷ của ngươi, cho nên ngươi là nàng tiểu di. Tốt ta, vậy ta cũng là người lớn. Nhìn xem Giang Thủy Dương trong ngực tiểu nhân, An An đông cảm giác hiếm lạ, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhỏ như vậy bảo bảo đâu. Nàng tên gọi là gì nha? Gọi Giang Tâm Nguyệt, ngươi có thể bảo nàng Tiểu Nguyệt. Kỳ hỉ, Tiểu Nguyệt, ngươi tốt nha. Nàng còn không biết nói chuyện đâu. Tỷ tỷ, ta khi còn bé cũng là như vậy sao? Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê gật gật đầu, lúc trước An An sau khi sinh, mình còn ôm qua nàng đâu, cái kia nhỏ bộ dáng nhưng so sánh hiện tại xấu nhiều. Tỷ tỷ gặp qua dạng này ta sao? Gặp qua, ta còn ôm qua ngươi đây, bất quá ngươi quá không ngoan, luôn khóc. Vậy ta hiện tại có phải hay không rất ngoan nha? An An nằm lì ở trên giường, cái đầu nhỏ tại Lộc Cẩm Khê trong lòng bàn tay hạ càng không ngừng cọ, coi như tỷ tỷ có tiểu bảo bảo, mình cũng là nàng đáng yêu muội muội. Ừm, An An rất ngoan, chính là có đôi khi rất nghịch ngợm. Hi hi, ta là tiểu hài tử nha. Tiểu hài tử ngẫu nhiên nghịch ngợm là bình thường. Nhìn xem An An tại đúng liệu, Giang Thủy Dương ôm nữ nhi của hắn, nếu là Tiểu Nguyệt lúc này nghe hiểu được nói, mình nhất định phải nàng hảo hảo học một ít An An đúng liệu đại pháp, nhất định phi thường đáng yêu. Đợi đến giữa trưa, Triệu Lâm đến đây, còn mang theo cái trên giường bàn, chuẩn bị cho Lộc Cẩm Khê thả cơm. Tới cho ngươi ăn. Không cần, chính ta có thể ăn, ngươi vẫn là mình ăn cơm đi. Tốt ta. Thủy Dương, ngươi không sai biệt lắm một đêm không ngủ, ăn xong trở về ngủ đi, nơi này có ta ở đây, buổi chiều Mạn Nhu cũng sẽ tới, ngươi cứ yên tâm đi. Vậy thì tốt, ta trở về ngủ một lát. Nghe nàng nói như vậy, Giang Tùy Dương cũng nhẹ gật đầu, có các nàng tại, mình cũng yên tâm, là nên trở về hảo hảo đi ngủ, ban đêm còn muốn tiếp lấy thủ đâu. Buổi chiều, Giang Tùy Dương lái xe về nhà, lập tức liền đi vào phòng ngủ, nằm ở trên giường, không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa, đã là hơn 6 giờ, từ xế chiều hơn 1 giờ ngủ đến hiện tại, không sai biệt lắm 5 tiếng, mặc dù ít, nhưng cũng đủ rồi. Chờ hắn lại đến bệnh viện, đã là nhanh 7 giờ, Lộc Cẩm Khê đang ngồi ở trên giường, dùng di động soát lấy video. "Lão bà, thân thể cảm giác thế nào?" Giang Thủy Dương đi đến bên giường, ôn nhu địa sờ lên gò má của nàng, cười hỏi một câu. "Rất tốt." Lộc Cẩm Khê cũng ôn nhu địa nở nụ cười, mặc dù vừa sinh xong hài tử, nhưng nàng cảm giác thân thể của mình còn có thể, cũng không có mình trong tưởng tượng khó chịu. "Vậy là tốt rồi, mẹ ta đâu?" "Mẹ ta về nhà nấu cơm, bà ôm Tiểu Nguyệt, cùng y tá cùng đi tắm rửa." "Ngươi còn không có ăn cơm không?" "Không có." Lộc Cẩm Khê lắc đầu, nàng hiện tại cảm giác còn không quá đói, không có gì khẩu vị, cho nên liền để Triệu Lâm về nhà, cho nàng nấu điểm bạch chúc được. Một lát sau, Tiêu Mạn Nu liền ôm Tiểu Nguyệt trở về, tiểu hai tử vẫn rất ngoan, cũng không khóc náo, như thế để Giang Tùy Dương có chút ngoài ý muốn. Thế mà không có khóc. "Làm sao? Ngươi thật đáng tiếc." "Thế thì không có, xem ra Tiểu Nguyệt vẫn rất ngoan. Đứa nhỏ này sát thực ngoan, xem xét chính là di truyền Tiểu Khê, cùng ngươi tiểu tử túi này vừa vặn tương phản. Ta lại thế nào?" Gặp nhà mình lão mụ lại mắng lên mình, Giang Tùy Dương gãi đầu một cái, biểu lộ 10 phần vô tội. "Ngươi là không biết, ngươi khi còn bé có bao nhiêu mệt nhọc, nào có hiện tại Tiểu Nguyệt ngoan như vậy." Tiêu Mạn Nhu cẩn thận từng ly từng tí đem Tiểu Nguyệt đặt ở cái nôi bên trên, lập tức nhìn về phía Giang Tùy Dương, lật ra cái lườm ý. "Tiểu Khê, ngươi bây giờ đói bụng sao?" "Không đói bụng, mẹ ta trở về nấu cơm, hiện tại cũng nhanh đến đây." "Vậy là tốt rồi." Không bao lâu, Triệu Lâm lại tới, còn cầm mấy cái hộp cơm, để đám người ăn trước cái cơm, lại đi về nghỉ. "Ban đêm liền để ta tới đi, các ngươi đều trở về đi ngủ, ban ngày lại tới." Ăn uống no đủ về sau, Giang Tùy Dương liền nhìn về phía đám người, "Mình con trẻ, thức đêm loại sự tình này, liền giao cho mình đi, bọn hắn như thế đã có tuổi người, vẫn là phải chú ý nghỉ ngơi." "Được, vậy liền giao cho ngươi, chúng ta ngày mai lại tới." Đã như vậy, mấy người cũng không có cự tuyệt, hiện tại bệnh viện bảo an đã rất hoàn thiện, tăng thêm có Giang Tùy Dương trắng đêm trông coi, hẳn là không có vấn đề gì. "Ban đêm nhớ kỹ khóa cửa, có chuyện gì, trước tiên cho chúng ta gọi điện thoại." "Không có vấn đề." "Nếu không ngươi về trước đi ngủ đủ đi, chúng ta trước tiên ở nơi này, 10 giờ hơn ngươi lại tới." Lộc Văn Viễn hai tay vào ngực, nghĩ một lát, vẫn là nói. Hiện tại trời còn chưa có tối, mấy người bọn hắn trung niên nhân cũng không có việc gì, dứt khoát để Giang Tùy Dương về trước đi ngủ bù, ban đêm mới sẽ không quá mệt mỏi. "Cũng được, vậy ta về trước đi ngủ một lát." Nghe bọn hắn nói như vậy, Giang Tùy Dương cũng cảm giác rất có đạo lý, vừa vặn lúc này Lộc Cẩm Khê lại ngủ thiếp đi, hắn liền đứng lên. Về đến nhà, hắn trên giường nằm một hồi, phát hiện ngủ không được, an bị. Xem ra là buổi chiều ngủ qua, hiện tại ngủ không được. Hắn sờ lên cái mũi, xem ra không phải dễ dàng như vậy có thể ngủ đấy, vậy vẫn là đi gõ chữ đi, đều nhanh 2 ngày không có biết. Ngồi trước máy vi tính, Giang Tùy Dương gõ sẽ bàn phím, cảm giác không có gì kỉnh, liền lại đem máy tính đóng lại. "Được rồi, đi bồi Tiểu Khê cùng nữ nhi, gõ chữ cái gì, sau này hay nói đi." Nghĩ đến cái này, Giang Tùy Dương lập tức tắm rửa một cái, tiếp lấy cầm lên chìa khóa, miệng bên trong ngâm nga bài hát, bước chân nhẹ nhàng đi ra khỏi nhà. Không đến bao lâu, hắn liền trở lại bệnh viện, mở ra cửa phòng bệnh, chậm rãi đi đến. Lộc Cẩm Khê lúc này ngay tại ôm Tiểu Nguyệt buồn nàng, gặp Giang Tùy Dương vào, liền nghi hoặc điệu méo một chút đầu. "Ngươi không đi ngủ cảm giác, nghĩ ngươi cùng hài tử, ngủ không được." Chương 445 dựa chân, chương 445, dựa chân nghe hắn, Lộc Cẩm Khê hé miệng cười khẽ, nghe hắn nói đến hài tử hai chữ này, thật đúng là lạ lạ đâu. Một lát sau, Giang Tùy Dương ôm Tiểu Nguyệt, ngồi trên ghế, cúi đầu đùa với nàng chơi. "Tiểu Nguyệt Nguyệt, có thể hay không cười một cái cho ta xem một chút, coi như cho ba ba một bộ mặt." "Đồ đần, làm sao ăn no liền ngủ nha." Vừa dứt lời, Tiểu Nguyệt đột nhiên liền oa một tiếng khóc lên, đem Giang Tùy Dương trực tiếp cho cả sẽ không. "A cái này, có ngươi như thế làm ba ba sao?" Thấy thế, Tiêu Mạn Nhu giận không chỗ phát tiết, trực tiếp cho hắn đầu tới một chút, mình tiểu tôn nữ đang ngủ ngon giấc, nhất định phải như thế nhau nhau nàng. Đây không phải cảm thấy rất chơi vui nha. Hai tử bị cướp đi, Giang Tùy Dương lập tức xấu hổ vô cùng, sinh con không phải liền là dùng để chơi phải không? Có người chơi như vậy sao? Tối thiểu cùng An An không chênh lệch nhiều mới có thể chơi a. Ngậy. Các loại Tiêu Mạn Nhu đem Tiểu Nguyệt hống tốt về sau, liền đặt lên giường, để nàng đi ngủ đây. "Ta tới rồi." Lúc này, An An chạy vào trong phòng bệnh, vui tươi hớn hở địa hô một tiếng về sau, liền tiến tới bên giường, nhìn chằm chằm nằm ở phía trên tiểu nhân. "Tỷ tỷ, ừm, Tiểu Nguyệt lúc nào có thể chơi với ta a?" An An đã nhớ thương nàng rất lâu, còn có tiểu thất cũng thế, nghe nói tỷ tỷ sinh con, cũng rất muốn tìm Tiểu Nguyệt chơi. "Sớm đâu, nàng liên đới cũng sẽ không. Nàng làm sao một mực tại đi ngủ nha?" An An nghiêng đầu, mặt mũi tràn đầy không hiểu, trong ấn tượng của nàng, Tiểu Nguyệt giống như từ hôm qua ngủ thẳng tới hiện tại. Tiểu hài tử chính là muốn đi ngủ mới có thể khỏe mạnh lớn lên. Giang Thủy Dương tiến đến bên người nàng, vuốt vuốt đầu của nàng, "Con gái nàng ngủ thiếp đi, không thể bừa. Hiện tại chỉ có thể trêu chọc tiểu nha đầu này." "Úc, khó trách tiểu thất cao hơn ta, nguyên lai là nàng một mực ngủ sớm nguyên nhân nha." "Đúng thế. An An so tiểu thất lớn, còn không có tiểu thất cao đâu." "Hừ, ca ca không nên cùng ta nói chuyện." An An vồng lên miệng, trừng Giang Tùy Dương một chút, lập tức phiết qua đầu, lại chạy đến Lộc Cẩm Khê bên giường. Thấy thế, Giang Tùy Dương sờ lên cái mũi, xem ra Tiểu An An không giống khi còn bé như vậy tốt đùa, mình chỉ có thể trông cậy vào Tiểu Nguyệt mau mau lớn lên, để hắn hảo hảo trêu chọc. Ngươi làm việc viết xong sao? Đã sớm viết xong á. Vì có thể tới, An An sau khi tan học trong nửa giờ, liền đem hôm nay làm việc cho viết xong, đối lại trước nàng tới nói, có thể nói là thật tốt. Tỷ tỷ, ngươi còn muốn ở chỗ này đợi bao lâu nha? Lại đợi mấy ngày, liền có thể về nhà. Hi hi, vậy chúng ta có thể mang Tiểu Nguyệt đi ra ngoài chơi sao? Không được, tỷ tỷ còn muốn ở nhà ở cứ đâu? Ở cứ là cái gì? Ừm. Ngươi có thể hiểu thành tu dưỡng thân thể. Nha. An An nghe được cái hiểu cái không, nhưng vẫn là điểm một cái đầu nhỏ, tại trong phòng bệnh nhìn quanh một vòng, cuối cùng cầm cái ghế, ngồi ở Giang Thủy Dương bên người. Tiểu An An, làm gì ngồi ta cái này a? Ta thích ngồi tại ca ca bên cạnh. An An nghiêng đầu, mặt mũi tràn đầy cười hì hì, còn thân hơn mật địa tựa ở Giang Thủy Dương trên thân. Ngươi có phải hay không muốn ăn ăn ngon đúng không? Không có nha. Xem ra là ta đoán sai. Gần nhất An An tựa hồ mập một điểm, khuôn mặt nhỏ nhìn thịt đô đô, Giang Thủy Dương liền thích một bên nắm nuốt mặt của nàng, một bên đọc tiểu thuyết. Đợi đến ban đêm, mấy người phải đi về, An An còn có chút không nỡ Lộc Cẩm Khê, cuốn lấy nàng nũng nịu rất lâu, mới lưu luyến không rời rời đi. "Lão bà, ta giúp ngươi lau lau mặt và tay." Chờ bọn hắn sau khi đi, Giang Thủy Dương mắt nhìn thời gian, sau đó liền đi ra ngoài, không bao lâu liền cầm một đầu khăn lông ướt trở về. "Ừm." Lộc Cẩm Khê gật gật đầu mặc cho Giang Thủy Dương đem khăn lông ấm trải tại trên mặt mình, giúp nàng lau mặt. "Được rồi, ngươi có thể động một chút không? Ta tắm cho ngươi một chút chân." "Có thể." "Vậy được, đợi lát nữa, ta lập tức trở về." "Ừm." Giang Thủy Dương cầm khăn mặt, nhanh chóng đi ra phòng bệnh, không có mấy giây sau chạy về đến, cầm lên rửa chân buồn liền lại đi. Một lát sau, Giang Thủy Dương bưng rửa chân buồn trở về, hắn đem buồn đặt ở bên giường, liền bị Lộc Cẩm Khê đem chân thả tiến đến. "Nhiệt độ nước thế nào?" "Vừa vặn." Nhìn xem Giang Thủy Dương cúi đầu giúp nàng rửa chân, Lộc Cẩm Khê biểu lộ thập phần vui vẻ, nhịn không được vươn tay, rùi rùi tóc của hắn. "Người tắm rửa sao?" "Thầy, chân của ta thối hay không?" "Không thối, chân ngọc làm sao lại thối đâu?" "A ha ha." Thầy xong chân, Giang Thủy Dương lại bị nàng nằm lại trên giường. "Có thể hay không ngủ cùng ta?" "Không thể, ta chỉ có thể ở bên cạnh ngủ trên giường. Giường bệnh liền lớn như vậy, làm sao cùng một chỗ ngủ?" "Coi như có thể, Giang Thủy Dương cũng tuyệt đối sẽ không đi lên." "Vậy được rồi, ngủ ngon." "Ừm, ngủ ngon." Trong phòng bệnh một mảnh lờ mờ, Giang Thủy Dương tại trên trán nàng rơi xuống một hôn, lập tức liền ngồi vào bên cạnh trên giường. Tiểu Nguyệt hiện tại ngủ rất ngon, Giang Thủy Dương không ngủ, nhìn hai người sau khi liền nằm ở trên giường, đưa di động độ sáng điều đến thấp nhất, sau đó nhìn lên tiểu thuyết. Nửa đêm, Tiểu Nguyệt đột nhiên lại khóc, Giang Thủy Dương vốn là không ngủ, lập tức liền đánh thức. Mà Lộc Cẩm Khê cũng lập tức bị đánh thức, gặp Tiểu Nguyệt khóc không ngừng, liền vội vàng để Giang Thủy Dương đem nàng ôm tới. Xem ra là đói bụng. Lộc Cẩm Khê cúi đầu nhìn xem Tiểu Nguyệt, cười đến ôn nhu, mặc dù cuộc sống sau này đại khái chính là như vậy, nhưng có Giang Thủy Dương tại, cũng không trở thành quá cực khổ. Tiểu Nguyệt nhanh như vậy liền đói bụng sao? Vừa mới đi 2 giờ a. Bình thường, hai tử lớn như vậy, dạ dày còn rất nhỏ, tiêu hóa nhanh, không bao lâu liền sẽ đói, thường xuyên cần nửa đêm uy. Vậy có phải hay không đã đến giờ, nàng đang ngủ, cũng phải đem nàng đánh thức. Giang Thủy Dương hỏi nghi vấn của mình, lúc trước hắn điều tra, nói là đứa bé cách mỗi 2-3 giờ liền muốn cho ăn một lần, dù cho ngủ thiếp đi, cũng phải đem nàng đánh thức. Ừm, bất quá nàng đoán chừng sẽ tự mình đói tỉnh, nếu là không có tỉnh, đem nàng đánh thức là được. Tốt a. Cho ăn hoàn tất, Giang Thủy Dương liền học trước kia nhìn qua video, đem Tiểu Nguyệt dọc theo ôm lấy, để đầu nó tựa ở mình trên vai, một tay nâng nàng bờ ngông, từ dưới hướng lên vô nhẹ nhẹ đánh nàng lưng. Nửa giờ sau, bảo đảm không thành vấn đề, Giang Thủy Dương mới nhẹ nhàng đem đang ngủ say Tiểu Nguyệt đặt lên giường, sẽ giúp Lộc Cẩm Khê đắp kín mền. Ta giống như không ngủ được. Trong bóng tối, Lộc Cẩm Khê đột nhiên mở miệng, hôm nay nàng ngủ được đủ nhiều, dẫn đến hiện tại có chút ngủ không được. Cái kia nghe giảng ca a, cũng được. Tiểu Nguyệt đang ngủ, không thể lái đèn, nàng cũng không quá muốn chơi điện thoại, liền leo lên Giang Thủy Dương đưa tới tai nghe, lặng yên nghe ca. Chương 446, xuất viện chương 446, xuất viện Hưng Đông về sau, Lộc Văn Viễn đến đây, còn mang theo bữa sáng. Ăn xong điểm tâm về sau, Giang Thủy Dương liền chuẩn bị về nghỉ ngơi, đêm qua không chút ngủ, hiện tại muốn trở về ngủ bù. Ca ca, ngươi muốn về nhà sao? Hôm nay là thứ bảy, không cần lên học, cho nên An An liền theo bọn họ chạy tới, nhìn thấy Giang Thủy Dương tựa hồ là muốn về nhà, liền hỏi một câu. Ừm, ca ca về nhà đi ngủ. Ca ca vất vả, tiếp xuống để An An đến thủ hộ tỷ tỷ. Tiểu nha đầu hai tay chống nạnh, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, làm tỷ tỷ hảo muội muội, nàng cũng muốn chịu trách nhiệm. Tốt, liền giao cho ngươi. Không có vấn đề. Hắn thân mật luốt luốt tiểu gia hỏa đầu, lập tức ngáp một cái, đi ra phòng bệnh. Tỷ tỷ, ngươi đang làm gì nha? Chờ hắn sau khi đi, An An liền lanh lợi địa chạy về bên giường, nhìn xem Lộc Cẩm Khê ôm Tiểu Nguyệt, không biết đang làm gì, liền nghiêng đầu, tò mò hỏi một câu. Đang đút Tiểu Nguyệt ăn cơm. Nha. Nghe vậy, An An trừng to mắt, trong nháy mắt liền che mắt, miệng bên trong còn không ngừng địa lẩm bẩm. An An không nhìn thấy bất cứ thứ gì, không muốn đau mắt hổ nhà. Nghe nàng, Lộc Cẩm Khê lắc đầu bất đắc dĩ, đều nói hài tử lớn nói sẽ biến ít, nhưng An An vẫn là như vậy hoạt bát đáng yêu. Nửa giờ sau, Lộc Văn Viễn liền đi tìm đến. Ba ba, Tiểu Nguyệt có phải hay không muốn bảo ngươi ra ra nhà? Không phải, nàng muốn gọi ta ông ngoại nhà. A, cái kia nàng muốn gọi ra ra cái gì nha? Gọi bên ngoài tầng tổ phụ. A, vậy ta là nàng tiểu di sao? Đúng vậy a, An An tuổi còn trẻ coi như tiểu di. Hì hì, ta cũng là trưởng bối. An An hì hì cười một tiếng, con ngươi đảo một vòng, liền thấy cửa phòng bệnh tới một đám người, còn cầm bao lớn bao nhỏ đồ vật. Tiểu An An, Gia Gia, Thanh Nghi tỷ tỷ, còn có Đại Di cùng Đại Di Phu. Nhìn thấy người tới, An An hai mắt tỏa sáng, vội vàng bước tới, ôm lấy Lý Thanh Nghi chân lúng liễu. An An thật ngoan. Nhìn thấy bọn hắn, Lộc Cẩm Khê cũng kêu một tiếng. Đứa nhỏ này thật đáng yêu a. Lộc Hạc Linh đi đến trước mặt, nhìn một chút Lộc Cẩm Khê trong ngực Tiểu Nguyệt, một cỗ cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra, nụ cười trên mặt làm sao cũng ngăn không được. Tên gọi là gì a? Lý Thanh Nghi ba ba, cũng chính là Lý Văn Hồng, đem mang tới đồ vật cất kỹ về sau, liền cười hỏi một câu. Nàng gọi Giang Tâm Nguyệt, cho ta ôm một cái. Lộc Hạc Linh ma quyền sát trưởng, tuổi đã cao hắn, nhìn xem tên tiểu nhân này, lập tức liền không nhịn được muốn ôm một chút. Hắn từ Lộc Cẩm Khê trong ngực tiếp nhận Tiểu Nguyệt, cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong ngực, đùa nàng sau khi, liền còn đưa Lộc Cẩm Khê. Tiểu Nguyệt này lại cũng không đi ngủ, mà là mở ra con mắt, tò mò nhìn trước mắt đám người này, mặc dù nàng khả năng nhìn không thấy. Hồi lâu sau, nàng liền có chút buồn ngủ, tại Lộc Cẩm Khê ôn nhu dâu ngủ lâm thanh bên trong, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Đứa nhỏ này thật ngoan, đều không thế nào khóc giống. Ăn no rồi, tự nhiên là không khóc náo loạn. Một đám người chờ đợi cho tới trưa, mới tại giữa trưa rời đi phòng bệnh. Mà Lộc Hạc Linh cũng không có vội vã rời đi, mà là ngồi tại trên ghế, tĩnh tĩnh mà nhìn xem đang ngủ say Giang Tâm Nguyệt. "Gia gia, ngươi đang suy nghĩ gì nha?" An An liền đứng tại bên cạnh hắn, gặp hắn ngơ ngác bộ dáng, liền đem để tay ở trước mặt hắn, cũng lung lay mấy lần. "Không có gì, tới để Gia Gia ôm một cái." "Nha, An An, phải học tập thật giỏi, làm hảo hài tử." "Biết nha, ta một mực là hảo hài tử." "Vậy là tốt rồi." Lộc Hạc Linh hiện tại chỉ cảm thấy, đời này đã viên mãn, hắn bạn già phải đi trước, không thể trông thấy một màn này, mình thấy được, đến lúc đó cũng có thể giảng cho nàng nghe, để lao thái bà kia hảo hảo hâm mộ hâm mộ. Buổi chiều, Lộc Hạc Linh liền đi, thân thể của hắn xương đã không quá đi, đợi tại trong phòng bệnh không dễ chịu, tại Lộc Văn Viễn cùng Lộc Cẩm Khê yêu cầu dưới, chỉ có thể về nhà trước nghỉ ngơi. Giang Dương cùng Tiêu Mạn Nhu cũng tại xế chiều đến đây, còn mang theo cơm trưa cho bọn hắn ăn. Đối với cái này, An An ăn đến quên cả trời đất, bởi vì có nàng thích nhất lớn đùi gà, còn có cơm trứng chiên. Hai nhà người thay phiên chăm sóc Lộc Cẩm Khê, đem nàng chiếu khán rất khá, Tiểu Nguyệt khóc giống thời điểm, còn có thể giúp Lộc Cẩm Khê ống, để nàng có thể nhẹ nhõm một chút. Nam viện thời gian trôi qua rất nhanh, xác nhận Lộc Cẩm Khê thân thể không có vấn đề gì về sau, nàng liền có thể xuất viện. "Lão bà, đem cái này áo khoác mặc vào, còn có mũ cũng mang lên." "Ừm." Giang Thủy Dương cầm một kiện thông khí áo khoác, cho Lộc Cẩm Khê mặc vào, còn cầm mũ đeo ở trên đầu nàng. "Đợi chút nữa, ta đi tìm khẩu trang." "Không cần a." Gặp Giang Thủy Dương túi đầu lành nghề lý trong dương tìm kiếm, Lộc Cẩm Khê lắc đầu, biểu thị không cần. "Không được, không thể hóng gió, mặt cũng không được." Giang Thủy Dương soát qua video, trông thấy một cái bảo mụ tại bình luận trong vùng nói qua, xuất viện vậy sẽ thổi điểm gió, dẫn đến thân thể một mực không tốt, cho nên những này là có cần phải. "Vậy được rồi." Mặc chỉnh tề, Giang Thủy Dương nhìn xem Lộc Cẩm Khê toàn thân bao khỏa bộ dáng, lộ ra vô cùng hài lòng. "Đi thôi, ta ôm ngươi đi đi, ta có thể mình đi." "Không được." "Vậy được rồi." Sau khi về nhà, bọn hắn liền có thể càng thêm thuận tiện địa chiếu cố Lộc Cẩm Khê. Giang Thủy Dương cũng có thời gian có thể gõ chữ, thuận tiện làm ngược em nhìn em bé. Lúc này thời gian đã không sai biệt lắm muốn giữa trưa, Tiêu Mạn Nhu đợi tại phòng bếp nấu cơm, Giang Thủy Dương liền ôm Tiểu Nguyệt, cả phòng chợt tới chợt lui, nói là muốn dẫn nàng làm quen một chút hoàn cảnh. Đối với cái này, Lộc Cẩm Khê mặc dù có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng tùy theo hắn. Trong thư phòng, Giang Thủy Dương ôm Giang Tâm Nguyệt, ngồi trên ghế, ngón tay hạ mình máy tính, cũng mặc kệ nàng có nghe hay không hiểu, mặt mũi tràn đầy vui tươi hớn hở nói, "Đây là ba ba công tác đồ vật, về sau ngươi trưởng thành, nếu là thích, ba ba cho ngươi phối một bộ." "Thế nào?" "Thích, có thể hay không cười một cái?" Hắn nhìn chằm chằm Giang Tâm Nguyệt mặt, ý đồ từ trên mặt nàng nhìn thấy vẻ tươi cười. Kết quả có thể nghĩ, Giang Tâm Nguyệt thậm chí đều chẳng muốn liếc hắn một cái, nghiêng đầu, lại nhắm mắt lại. "Xách, không nể mặt ta đúng không? Vậy coi như ngươi thắng tốt." Gặp nàng như thế không biết tốt xấu, Giang Thủy Dương ha ha một tiếng, lại ôm nàng từ trong tư phòng chạy ra ngoài. "Tiếp xuống ba ba dẫn ngươi đi nhìn xem gian phòng của ngươi, còn có chuẩn bị cho ngươi lễ vật." Hắn đi vào phòng ngủ chính sát vách một gian phòng, đẩy cửa ra, bên trong rất sạch sẽ, Giang Thủy Dương lần trước cố ý quét dọn qua. Hắn đi vào trước ngăn tủ, đưa tay vừa mở, liền sờ lên Tiểu Nguyệt khuôn mặt nhỏ, hì hì cười một tiếng. "Nhìn, nhiều như vậy tã vệ sinh, còn có quần áo đẹp, vui vẻ sao?" Lần này, Tiểu Nguyệt cuối cùng là có chút phản ứng, nàng ngốc manh nhìn Giang Thủy Dương một chút về sau, khuôn mặt nhỏ nhíu một cái, lập tức liền khóc ra tiếng. "Ta sát, không phải đâu, nữ nhi bảo bối của ta." "Giang Thủy Dương." Chương 447, đáng yêu Tiểu Nguyệt. Chương 447, đáng yêu Tiểu Nguyệt vừa nghe đến tiếng khóc, Tiêu Mạn Nhu lập tức bước xuống trong tay lời nói, mặt mũi tràn đầy nộ khí địa xông bảo. "Khụ khụ, Tiểu Nguyệt khẳng định là đói bụng, không phải ta làm khóc. Ta mặc kệ, đem tôn nữ của ta cho ta, ngươi đi xào rau." Tiêu Mạn Nhu cũng mặc kệ những thứ này, trừng Giang Thủy Dương một chút về sau, liền đem Tiểu Nguyệt từ trong ngực hắn đón đi. "Tiểu Nguyệt ngoan, mãi mãi tại cái này, ta đừng để ý tới ngươi tên ngu ngốc kia ba ba." "Ngạch." Ủy khuất Giang Thủy Dương, đành phải đi vào phòng bếp, cầm lên vẫn còn ấm cái nồi, vì mấy người làm lên cơm trưa. Không bao lâu, hắn liền làm xong cơm, cũng bưng đĩa, đi vào phòng ngủ. "Thật yêu lão bà, ta mang cho ngươi cơm á." "Đồ đần lao công, ngươi có phải hay không lại đem Tiểu Nguyệt làm khóc?" Trong phòng ngủ, Lộc Cẩm Khê ngồi ở trên giường, cau mày, cặp kia đẹp mắt con mắt lúc này đang gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thủy Dương, biểu lộ mười phần bất thiện. "Khụ khụ, nào có." Tiểu Nguyệt khẳng định là đói bụng. Ta vừa đút nàng còn không có hơn phân nửa giờ đâu. Ngươi nói nàng có phải hay không đói bụng? Ngạch. Thật là không phải là bị thanh âm của ta dọa khóc ca. Giang Tùy Dương cúi đầu, vô cùng buồn bực, mình lời mới vừa nói ngựa khí ôn nhu như vậy, làm sao lại bị hù sợ nha. Lô Cẩm Khê đều sắp bị hắn khí cười, liền hướng phía hắn vây vây tay, ra hiệu hắn dựa đi tới. Các loại Giang Tùy Dương đem thức ăn để lên bàn, đem mặt lại gần về sau, Lô Cẩm Khê liền vươn tay, nắm hắn lỗ tai. Ai nha, lão bà không muốn a. Hừ. Buổi chiều, đến ngủ trưa thời gian, Giang Tùy Dương rón rén địa đi vào gian phòng, nhìn xem ngủ ở trên giường hai cái nữ hài tử, lập tức gãi gãi đầu. Mình nguyên bản vị trí bị Giang Tâm Nguyệt chiếm, mình lại không dám đi chuyển nàng, nếu là lại đem nàng cả khóc, vậy mình chẳng phải tao ương sao? Thế là, hắn liền lấy ra điện thoại, đập mấy chương nữ nhi bảo bối đẹp chiếu, sau đó liền mỹ tư tư ra khỏi phòng, một mình trong phòng khách thưởng thức. Không biết qua bao lâu, theo trong phòng truyền ra một trận tiếng khóc, Giang Tùy Dương lập tức liền đứng lên, vọt thẳng tới. "Tiểu Nguyệt, ba ba đến rồi." Giang Tùy Dương chạy đến bên giường, trước Lộc Cẩm Khê một bước, trực tiếp đưa nàng bế lên, sau đó ngồi ở trên giường, vô cùng ôn nhu địa dỗ dành nàng. Không đến bao lâu, tại Giang Tùy Dương ôn nhu dỗ ngủ dưới, Tiểu Nguyệt tiên tính trở lại, chỉ bất quá còn không có nhắm mắt lại, cứ như vậy trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. "Lão bà, nàng có phải hay không đói bụng nha?" Gặp Tiểu Nguyệt an tĩnh lại, Giang Tùy Dương lập tức nhẹ nhàng thở ra, lập tức nhìn về phía Lộc Cẩm Khê, nghi hoặc hỏi một câu. "Hẳn là, thời gian cũng không còn nhiều lắm." Lộc Cẩm Khê mắt nhìn thời gian, liền đưa tay đem Tiểu Nguyệt ôm lấy, bắt đầu đút nàng ăn cơm. Các loại Tiểu Nguyệt ăn no về sau, Lộc Cẩm Khê lại ôm nàng, ôn nhu địa vỗ lưng của nàng, mà Giang Tùy Dương thì là ngồi ở bên cạnh, chơi lấy ngón tay nhỏ của nàng. "Ngươi đừng quá dùng sức." "Yên tâm, ta rất nhẹ." Giang Tùy Dương cũng không dám chơi như thế nào, chỉ là dùng ngón tay của mình đi câu một chút lòng bàn tay của nàng mà thôi. "Tốt, ngươi ôm một cái nàng đi." "Ừm." Vài ngày sau, lại là cuối tuần. Học sinh tiểu học hôm nay không cần lên học, cho nên An An liền mang theo Tiểu Thất cùng một chỗ tới chơi. "Ca ca, Tiểu Nguyệt đâu?" "Tại phòng ngủ đi ngủ đâu, đợi nàng tỉnh ngủ, các ngươi lại đi tìm nàng chơi đi." "A, nàng tốt có thể ngủ a." Nghe vậy, An An méo mó đầu, cảm giác Tiểu Nguyệt Nguyệt mỗi ngày đều đang ngủ, đều không cần chơi bừa. "Vậy chúng ta có thể đi xem một chút sao?" "Có thể, bất quá muốn an tĩnh chút." "Ừm." Cứ như vậy, An An mang theo Tiểu Thất lặng lẽ tiến vào phòng ngủ, gặp Lộc Cẩm Khê ngồi ở trên giường nhìn điện thoại, liền nhỏ giọng địa hô câu, "Tỷ tỷ ừm." Nghe được thanh âm, Lộc Cẩm Khê quay đầu nhìn lại, liền thấy trốn ở phía sau cửa An An còn có Tiểu Thất. "Vào đi." Kỳ hỉ. Một lát sau, hai cái đầu nhỏ liền ghé vào bên giường, cẩn thận nhìn xem trên giường tiểu gia hỏa. Không bao lâu, Tiểu Nguyệt liền tỉnh, bất quá lần này không khóc náo, mà là tò mò nhìn chằm chằm trần nhà. "Tỷ tỷ, Tiểu Nguyệt tỉnh." Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê cúi đầu nhìn lại, lập tức đem nàng ôm lấy, liền để nàng đối hướng về phía hai cái tiểu nha đầu. "Tiểu Nguyệt, người tốt nha." Đáp lại các nàng, chỉ có Tiểu Nguyệt loạn động tay nhỏ, cùng ngốc manh ánh mắt. "Thật đáng yêu, nàng lúc nào có thể nói chuyện nha." "Sớm đâu." Lộc Cẩm Khê cười cười, tiểu gia hỏa này còn bất mãn một tháng, rời đi miệng nói chuyện còn rất xa. "Nha." Tiểu gia hỏa quá nhỏ, không thể cùng nhau chơi đùa, hai người vây xem một hồi, liền đi ra phòng ngủ, tự mình chơi. Không bao lâu, các nàng liền lại đi tới thư phòng, nhìn xem Giang Tùy Dương ngồi trước máy vi tính gõ chữ, liền hiếu kỳ địa sờ lên chân của hắn. "Kaka, chúng ta thật nhảm chán nha. Các ngươi không phải có điện thoại sao? Điện thoại không dễ chơi." Nghe vậy, Giang Tùy Dương nhịn không được cười lên, lại còn có người cảm thấy điện thoại không dễ chơi. Xem ra thật là hào hải tử a. "Vậy Kaka cùng các ngươi ra ngoài dạo chơi." Giang Tùy Dương lấy xuống hai nghe, vừa vặn hắn có cái gì muốn mua có thể thuận tiện mang hai người đi ra ngoài chơi. "Tốt lắm. Có thể hay không đi thương thành nha?" "Có thể, đi thôi." Kỳ hỉ. Sau 5 phút, ba người cùng đi ra khỏi gia môn, hai cái tiểu nha đầu lanh lợi địa chạy ở phía trước chờ đến bãi đỗ xe về sau. Liền kỳ kỳ cha cha tìm được xe của hắn. "Ở chỗ này đây, chạy đi đâu?" "Nha, ta muốn ngồi phía trước." "Tiểu hài tử ngồi đằng sau đi." "Ừ, đằng sau liền đằng sau." Tiểu Thất đã chân chu ngồi tiến xếp sau, mà An An còn muốn cùng Giang Tùy Dương ra hai câu, cuối cùng mới ngoan ngoãn ngồi ở phía sau. "Nghe nói Thương Thành lầu một có thêm một cái sân chơi, ca ca mang các ngươi đi chơi, thế nào?" "Tốt lắm." Chờ đến địa phương về sau, Giang Tùy Dương mang theo các nàng, đi tới Thương Thành cái kia cái gọi là sân chơi. Phát hiện chỉ là có chút lớn một điểm trơn bóng bậc thang, còn có một số lung lay xe mà thôi, mà lại đắt đến muốn chết. "Kaka, ta không muốn chơi cái này." "Ta cũng không cần, nhìn qua không dễ chơi." Nhìn thấy những vật này, An An cùng Tiểu Thất chăm miệng một lời, biểu thị đều không muốn chơi, những vật này tại công viên liền có thể chơi đến, tại sao phải tới đây chơi? "Vậy liền không chơi, Kaka mang các ngươi dạo chơi, thuận tiện mua chút đồ ăn vặt." "Tốt cậu." Đi dạo một hồi, Giang Thủy Dương đẩy mua xăm xe, mua chút đồ dùng hàng ngày, còn có một số nhỏ đồ chơi, liền mang theo hai cái tiểu gia hỏa, đi đến đồ ăn vặt khu. "Muốn ăn cái gì mình cầm, cả ca mời khách." "A, cả ca và thuế." Không lâu, trong tay hai người phân biệt cầm cái túi nhựa, bên trong chứa đồ ăn vặt, đều hết sức hài lòng đi ở phía trước. "Tiếp xuống muốn đi nơi nào chơi?" "Chúng ta muốn về nhà." "Được, vậy liền về nhà đi." Chương 448, cười chương 448, cười trong nhà, hai người vừa vào cửa, An vị ở phòng khách, bắt đầu chia lên đồ ăn vặt. "Tiểu Thất, ngươi lấy thêm một điểm." "U, An An thế mà hào phóng như vậy." Giang Thủy Dương ngồi ở trên ghế salon, nghe nói như thế, lập tức cũng có chút ngoài ý muốn. Từ trước đến nay tham ăn An An, thế mà hào phóng như vậy. "Tiểu Thất là muội muội, An An muốn bao nhiêu cho nàng một điểm?" tạ ơn An An. Người thật tốt. Hì hì, tiểu thất nhanh cầm đi. Về nhà từ từ ăn, có thể ăn được lâu á. Ừm. Nhìn xem được chia quên cả trời đất hai người, Giang Thủy Dương sờ lên cái mũi, cũng không nói thêm cái gì, mà là đứng người lên đi vào gian phòng, nhìn hắn nữ nhi bảo bối đi. Tiểu Nguyệt, để ba ba ôm một cái. Lộc Cẩm Khê cùng Tiêu Mạn Nhu ngay tại trong phòng ngủ nói chuyện phiếm, Giang Thủy Dương không để ý đến các nàng, mà là đi thẳng tới Giang Tâm Nguyệt bên cạnh. Ngươi đừng có lại làm khóc. Yên tâm. Chắc chắn sẽ không. Giang Thủy Dương cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy nàng, tiếp lấy ra khỏi phòng, đi đến trên ghế salon ngồi xuống. Mèo. Nơi xa, Đoàn Tử đứng tại góc tường, nhìn xem Giang Thủy Dương trong ngực tiểu nhân, cẩn thận từng ly từng tí rời tới. Đoàn Tử, về sau nàng chính là của ngươi tiểu chủ nhân, biết không? Mèo. Đoàn Tử tựa hồ nghe đã hiểu, yếu ớt điệu kêu một tiếng về sau, liền chạy tới một bên, thật không dám tới gần. Kaka, chúng ta muốn về nhà á. Hiện tại liền phải trở về sao? Ừ, chúng ta làm việc còn không có biết đâu. Vậy cần Kaka đưa các ngươi trở về sao? Không cần, chúng ta cưới xe tới. Đồ ăn vặt phân phối hoàn tất, hai người liền phải trở về. Trước khi rời đi, các nàng phân biệt từ trong túi móc ra một viên thiếp giấy, sau đó dán tại Giang Thủy Dương trên đùi. Đây là cái gì? Tiểu hoa hồng. Cảm ơn Kaka cho chúng ta lấy lòng ăn. Có làm được cái gì nha? Có thể dùng cái này tiểu hoa hồng đưa yêu cầu, thì như xoa bóp cùng ca hát. Úc, ta đã hiểu. Đây chính là đồ tốt ta. Hi hi, vậy chúng ta về nhà. Bye bye. Đợi các nàng sau khi đi, Giang Thủy Dương bởi vì ôm Tiểu Nguyệt, cũng không có đi quản ống quần bên trên tiểu hoa hồng, túi đầu đùa với nàng chơi. Đùa một hồi lâu, Tiểu Nguyệt một mực tại nhìn xem hắn, nho nhỏ trên mặt mặc dù không có gì biểu lộ, nhưng Giang Thủy Dương rất rõ ràng, nàng lúc này nhất định rất dễ chịu. Hai cha con ở phòng khách chờ đợi nửa giờ, cuối cùng Giang Thủy Dương mới lưu luyến không rời địa trở lại phòng ngủ, đem hài tử đặt lên giường. Ta đi gõ chữ kiếm sữa một tiền. Nói xong, hắn liền đi ra ngoài, đi tới thư phòng ngồi xuống, lập tức đem ống quần bên trên tiểu hoa hồng xé mở dán tại trên bàn. Hai cái tiểu hoa hồng có thể để tiểu thất cùng An An phân biệt làm một chuyện, loại kia các nàng lần sau tới, mình liền để tiểu thất ca hát, lại để cho An An cho mình xoa bóp. Không tệ, ý nghĩ rất tốt. Ban đêm, Giang Thủy Dương cùng Tiêu Mạn Nhu đợi tại phòng bếp, chơi đùa lấy trên bàn nồi hầm cách thủy. Vừa rồi hầm lấy hầm, đột nhiên liền ngừng, bên trong thuốc bổ còn không có hầm tốt đâu, đây không phải chậm trễ sự tình nha. Thế nào? Có thể tu sao? Con của ngươi cũng không phải chuyên nghiệp, làm không rõ ràng a. Giang Thủy Dương bĩu môi, cái này nồi trước đó nấu nhiều lần như vậy, không hề có một chút vấn đề, kết quả này lại liền mắc lỗi, mới mua không đến 2 năm đâu. Được rồi, trực tiếp đi khí ga lô bên trên hầm đi. Việc đã đến nước này, việc cấp bách là một lần nữa mở hầm, bằng không thì cái này nồi thuốc bổ liền lãng phí. Giang Thủy Dương tìm ra một ngụm nồi lớn, nhường trở ra, liền đem điện nồi hầm cách thủy gốm sứ lót lấy ra, tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí để vào nồi lớn bên trong. Tốt, ngày mai ta đem nồi hầm cách thủy cầm đi sửa, nhìn ra cái gì vấn đề. Ừ, như thế dày vỏ, đoán chừng phải 10 giờ rưỡi mới có thể ăn. Vấn đề không lớn, để Tiểu Khê tối nay ngủ là được rồi. Ngày thứ hai, Giang Thủy Dương sáng sớm liền tỉnh, thời gian qua đi mấy ngày, rốt cục có thể cùng Lộc Cẩm Khê cùng một chỗ ngủ, cho nên cái này ngủ một giấc đến tặc thoải mái. Lúc này, bảo bối của hắn lao bà cùng nữ nhi bảo bối đều còn tại ngủ, ban đêm lúc ngủ, vì không đụng tới nàng, Giang Thủy Dương cố ý đem đứa bé giường đem đến trong phòng ngủ. Bên ngoài, Tiêu Mạn Nhu đã đang nấu cơm, cha hắn Giang Dương đã trở về đi học, chỉ có cuối tuần có thể tới. Người hôm nay thế mà sớm như vậy lên. Hiện tại thời gian mới 7 giờ đồng hồ ra mặt, Tiêu Mạn Nhu tại nhìn thấy Giang Thủy Dương thân ảnh về sau, vẫn là hơi có chút ngoài ý muốn. Không nên đem ta nói đến rất lười được không? Nghe xong lời này, Giang Thủy Dương liền khúc phục, hắn 7 giờ đồng hồ tỉnh lại, là chuyện rất hiếm thấy sự tình sao? Được, ngươi không lười, cho nên ngươi có thể đem nồi soát sao? Một lát sau, soát xong nồi Giang Thủy Dương, vừa đi ra khỏi phòng bếp, liền thấy Lộc Cẩm Khê mới từ trong nhà vệ sinh ra. Nhìn thấy nàng, Giang Thủy Dương lập tức đi đến nàng bên cạnh, đưa tay đỡ nàng. Không cần, chính ta có thể đi. Không muốn, ta liền muốn dịu ngươi. Phòng ngủ, tại Giang Thủy Dương nâng đỡ, Lộc Cẩm Khê lại ngồi ở trên giường. Nàng hiện tại đã không ngủ được, dứt khoát liền cẩn thận nhìn xem Giang Tâm Nguyệt, ánh mắt vô cùng ôn nhu. Trong nháy mắt, một tuần lễ liền đi qua. Hôm nay, sáng sớm, Giang Tâm Nguyệt liền tỉnh ngủ, bất quá nhưng không có khóc giống, mà là mình cơ tay nhỏ, một mực tại nhìn lên trần nhà. Các loại Giang Thủy Dương sau khi rời giường, vô ý thức hướng nàng như thế xem xét, liền thấy một màn này. Tiểu Nguyệt, ngươi làm sao tỉnh rồi? Hắn tiến đến bên giường, đưa tay méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, vừa định ôm nàng bắt đầu, Tiểu Khả Ái liền nhìn về phía hắn, cũng há mồm hơi cười. Ừm. Bà bối, ngươi là tại đối ba ba cười sao? Khi nhìn đến cái nụ cười này thời điểm, Giang Thủy Dương trong nháy mắt liền vô cùng kinh hỉ, xem ra chính mình gần nhất một mực tại trước mặt nàng cười đến cười đi, vẫn có chút tác dụng. Đến, ba ba ôm. Ôm hương hương nhuyễn nhuyễn nữ nhi, Giang Thủy Dương mặt mũi tràn đầy vui vẻ, hôm nay nữ nhi đối với hắn cười, đây chính là cái ngày tốt lành à. Hôm nay khí trời tốt, thật muốn mang ngươi ra ngoài tản bộ một chút. Hắn ôm Tiểu Nguyệt, đi đến trên ban công, nhìn xem phía ngoài bầu trời xanh thẳm, thầm thì trong miệng một câu. Giang Tâm Nguyệt cứ như vậy một mực bị hắn ôm vào trong ngực, tò mò nhìn chằm chằm thế giới bên ngoài, không khóc cũng không náo, nhu thuận dáng vẻ, để Giang Thủy Dương rất là vui vẻ. Sau 10 phút, hắn liền xoay người, vừa định mang nàng đi ra ban công, không nghĩ tới nàng lập tức liền khóc ra tiếng. Ai nha, ba ba liền hiện tại đi cho ngươi xông sữa bột. Một lát sau, Giang Thủy Dương cầm bình sữa, ngồi ở trên ghế salon đút nàng bú sữa mẹ, đây là mình lần thứ nhất uy nữ nhi bú sữa mẹ đâu, vẫn rất mới lạ. Tiêu Mạn Nhu lúc này cũng làm xong cơm, chào hỏi Giang Thủy Dương đi ăn về sau, liền bưng bát đũa, đi vào phòng ngủ. "Tiểu Khê, ăn cơm á?" "Mẹ, ta còn không có đánh răng đâu." "Vậy liền đi soát, điểm tâm nhất định phải ăn, ăn xong lại chơi." "Nha." Chương 449, 2 tháng sau chương 449, 2 tháng sau buổi chiều, Giang Thủy Dương ôm Tiểu Nguyệt, đang ngồi ở trên ghế kể chuyện xưa. Hắn đột nhiên phát hiện, Tiểu Nguyệt kỳ thật rất thích nghe hắn nói, lần trước khóc lên, căn bản cũng không phải là hắn nổi, tỉ như hiện tại. Giang Thủy Dương cho nàng đọc lấy cố sự, nàng liền nghe đến say sưa ngon lành, mặc dù không biết có thể hay không nghe hiểu, nhưng ít ra nét mặt của nàng nhìn là rất vui vẻ. "Tiểu Nguyệt, ba ba mệt mỏi, có thể nghỉ ngơi đi." Đáp lại nàng, dĩ nhiên chính là Tiểu Nguyệt cái kia ngốc manh biểu lộ, gặp Giang Thủy Dương dừng lại, nàng liền lại bắt đầu nháo đằng. "Được rồi, không nghiệm, ba ba cũng học muốn cấm á." Uống một hớp, Giang Thủy Dương cũng không có ý định nghiệm, cái này tiểu nãi đoàn tử lại nghe không hiểu, vẫn là đường phí nước miếng. "Lão công." Lúc này, Lộc Cẩm Khê đi vào thư phòng, cũng mở miệng kêu hắn một tiếng. "Lão bà, ngươi tại sao lại bắt đầu đi rồi?" "Thích hợp đi lại, có trợ giúp khôi phục." Lộc Cẩm Khê lắc đầu, cả ngày đợi trong phòng ngủ, đều nhanh ngạt chết nàng, vẫn là được đi ra đi một chút. "Vậy được rồi." Nghe vậy, Giang Thủy Dương gật gật đầu, không nói gì nữa, dù sao Lộc Cẩm Khê so với mình chuyên nghiệp, nghe nàng là được rồi. Nàng đứng tại Tiểu Nguyệt trước mặt, hơi cúi người, ngón tay tại trên mặt nàng càng không ngừng điểm, còn đưa tay, cầm bàn tay nhỏ của nàng. "Tiểu Nguyệt, ta là mẹ nha." Nàng giống như buồn ngủ. "Vậy ta mang nàng đi ngủ đi." "Ừm." "Đứa bé nha, thời gian một ngày đại đa số đều là đang ngủ, có thể để cho Giang Thủy Dương chơi thời gian cũng không nhiều." Chờ mình ôm nàng về phòng ngủ, tại Lộc Cẩm Khê dô ngủ dưới, Tiểu Nguyệt thành công ngủ tiếp đi về sau, Giang Thủy Dương liền lại đi tới, tiến vào thư phòng gõ chữ. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong mấy mắt liền đi qua 2 tháng. Cùng 2 tháng trước so sánh, Tiểu Nguyệt bộ mặt biểu lộ càng ngày càng phong phú, không còn bẹn bẹn đơn giản khóc cùng yên tĩnh trạng thái, mà là sẽ thông qua khác biệt biểu lộ biểu đạt tâm tình của mình. Tỷ như, lúc này Tiểu Nguyệt, hai cái tay nhỏ đang gắt gao điệu nắm lấy tóc của hắn, làm sao cũng không chịu buông tay. "Tiểu Nguyệt, nhanh buông ra ba ba nha." Giang Thủy Dương kinh hô một tiếng, trêu đến tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy không nhanh, miệng bên trong còn y y nha nha địa không biết đang kêu thứ gì. Đợi nàng rốt cục chịu buông tay ra, Giang Thủy Dương tay mắt lênh lẹ, liền lập tức đem nàng cử đi xuống tới, để cạnh nhau tại trên mặt thảm. "Thê, đau chết ta rồi." Giang Thủy Dương sờ lấy tóc của mình, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nha đầu này so khi còn bé An An còn hung ác. Nàng chỉ là bắt lỗ thai của mình mà thôi, không nghĩ tới mình bảo bối này nữ nhi thế mà nắm tóc. Bị đặt ở trên mặt thảm Tiểu Nguyệt, lúc này chính ngoan ngoãn địa nằm ở phía trên, gặp Giang Thủy Dương không biết đang làm gì, liền phá lệ hưng phấn, càng không ngừng huy động tứ chi. "Cười, ngươi còn cười?" Giang Thủy Dương nhe răng trợn mắt, cũng ngồi xuống, trực tiếp liền cầm bốc lên nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. "Tiểu Giang Hỏa, đoạn thời gian trước còn như trước kia mụ mụ, bày biện trương lánh băng băng mặt, hiện tại thế nào cứ như vậy yêu cười đâu?" Hắn có chút uốn gối, vững vàng đem chân đứng lên, lập tức động tác êm ái ôm lấy Tiểu Nguyệt, thuận thế đem nàng nhẹ nhàng tựa ở chân của mình bên trên, miệng bên trong còn nói thầm mấy câu. Đáp lại hắn, vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy cười hì hì, còn phá lệ hưng phấn Giang Tâm Nguyệt, để hắn không hiểu có loại tiểu An An tức thị cảm. Còn nhớ rõ trước kia, mới quen tiểu An An thời điểm, nàng mới 3 tuổi nhiều một chút, cũng là như thế yêu cười, về sau Tiểu Nguyệt đoán chừng cũng sẽ như vậy đi. Dạng này thời gian, mỗi ngày đều tại như thế trải qua, hiện tại Giang Thủy Dương đã biến thành toàn chức ngực em, mỗi ngày trong nhà mang em bé. Mà Lộc Cẩm Khê phía trước mấy ngày cũng đã chuẩn bị đi làm, lúc đầu Giang Thủy Dương còn muốn để nàng nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian, nhưng nàng lại cự tuyệt. "Có muốn hay không mụ mụ? Mụ mụ sắp trở về rồi." Giang giác. Hắn vừa nói xong câu đó, cổng liền truyền đến một thanh âm vang lên âm thanh, lập tức Lộc Cẩm Khê liền mở ra đại môn. "Lão công, ta trở về." "Hoan nên về nhà, thật yêu lão bà." Nhìn thấy Lộc Cẩm Khê, nguyên bản thật hưng phấn Tiểu Nguyệt càng thêm hưng phấn, càng không ngừng đá lấy chân, cho Giang Thủy Dương bụng tới đến mấy lần. "Khục, thật hung ác a. Tiểu Nguyệt, nhớ mụ mụ sao?" Tiểu Nguyệt còn không biết nói chuyện, nhưng từ nàng vô cùng vẻ mặt hưng phấn bên trong đó có thể thấy được, nàng bây giờ nhất định phi thường vui vẻ. "Để mụ mụ ôm một cái." Ôm vui vẻ Tiểu Nguyệt, Lộc Cẩm Khê tâm tình cũng 10 phần vui vẻ, không có cái gì so vừa về đến nhà, liền thấy mình chỗ yêu người tốt đẹp hơn chuyện. "Được rồi, hai mẹ con các ngươi chậm rãi ở chung đi, ta đi làm cơm." "Để ta làm đi, lão công ngươi mang em bé vất vả." Sinh xong hài tử sau Lộc Cẩm Khê, không biết chuyện gì xảy ra, chú nghệ đột nhiên tăng mạnh, đến bây giờ đã có thể thiêu đến một tay thức ăn ngon, không thể so với Giang Thủy Dương chênh lệch. "Không cần, mang em bé có cái gì vất vả, ta đến là được rồi." Giang Thủy Dương khoát khoát tay, mặc dù mình mang theo cả ngày em bé, nhưng Tiểu Nguyệt phần lớn thời gian đều đang ngủ, mình cũng vui vẻ đến thanh nhàn. "Tiểu Nguyệt không khóc nào sao?" Nàng ngoan rất lặc, sẽ chỉ ha ha ha điệu cười. "Cái kia rất tốt." Ban đêm, 7 giờ đồng hồ. Giang Thủy Dương mang theo hai mẹ con, cùng đi ra khỏi gia môn, chuẩn bị đi dưới lầu tản tản bộ, thuận tiện lưu lưu em bé. Hai nhi trong xe, Tiểu Nguyệt ngồi ở bên trong, miệng bên trong hút lấy núm ngực cao su, trên tay còn cầm cái đồ chơi trống, chính an tĩnh địa chơi đùa. Mà phía sau hai người thì là ân ái địa dựa chung một chỗ, Giang Thủy Dương đẩy Hải Nhi xe, mà Lộc Cẩm Khê thân mật ôm cánh tay của hắn, mặt mày còn cong, 10 phần thỏa mãn. "Lão công, chúng ta lúc nào muốn hai thai?" "Cái gì đồ chơi? Hai thai? Quá sớm a." Nghe lời ấy, Giang Thủy Dương con mắt trong nháy mắt phóng đại, mở cái gì quốc tế trò đùa, Tiểu Nguyệt mới xuất sinh bao lâu, liền treo lên hai thai chuyện. "Đây không phải hỏi một chút nha, ngươi không phải thường xuyên nói nha, mọi thứ phải chuẩn bị từ sớm, trước tiên ta hỏi một chút, mới có thể sớm tính toán nha." Lộc Cẩm Khê mím môi cười, nàng cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi, ít nhất cũng phải 2 năm sau mới có thể sinh 2 thai. Hiện tại ngươi để cho ta nói, ta cũng không nói lên được à, mà lại cái này sớm nhiều lắm à. Sợ ta thân thể chịu không được sao? Đây chỉ là trong đó một phương diện, thân thể ngươi khẳng định phải hào hào khôi phục mới được, một mặt khác là Tiểu Nguyệt hiện tại mới chút điểm lớn đâu. Trong 3 năm khẳng định không cân nhắc việc này. Tốt ta, nghe ngươi. Hai người mang theo Tiểu Nguyệt, ở bên ngoài loạn lung lay thật lâu, thẳng đến nàng mơ mơ màng màng ngủ thiết đi, mới dự định về nhà. Sau 10 phút, bọn hắn về đến nhà, Lộc Cẩm Khê ôm Tiểu Nguyệt, đem nàng đặt lên giường, xác nhận nàng ngủ rất ngon về sau, mới đi ra khỏi phòng ngủ. Lao công, ôm một cái. Ừm. Bọn hắn luôn tại ghế sofa, lẫn nhau ôm lẫn nhau, cùng hồi lâu trước đó đồng dạng. Chương 450, làm ầm ĩ chương 450, làm ầm ĩ về sau thời gian bên trong, thời gian một mực trôi qua bình bình đạm đạm, chỉ bất quá có Tiểu Nguyệt tại, ngược lại là so trước kia nháo đằng rất nhiều. Lúc này, đã hơn 3 tháng lớn Tiểu Nguyệt, so dĩ vãng thời điểm càng thêm yêu làm ầm ĩ, nhất định phải Giang Tùy Dương theo nàng chơi, bằng không thì liền khóc, quả thực là quá tra tấn người. Tiểu tổ tông của ta, ngươi không mệt mỏi sao? Giang Tùy Dương nằm trên mặt đất, quay đầu nhìn bên cạnh Tiểu Nguyệt, trong giọng nói tràn đầy dã rời. Cô gái nhỏ này, liền thích xem mình ở trước mặt nàng lên lợi, mình mệt mỏi muốn nghỉ ngơi sẽ, nàng còn không hài lòng lên. A, a, ba ba nghe không hiểu. A, nha. Giang Tùy Dương trầm mặc, mà Tiểu Nguyệt còn tại y nha nha địa học nói chuyện, thế là hắn dứt khoát liền nằm ngửa mặc cho nàng ở nơi đó hô. Tiểu nha đầu nằm ở trên thảm, cao cao địa giơ tay lên, phấn nộn tay nhỏ càng không ngừng khẽ trương khẽ hợp, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Không biết qua bao lâu, Giang Tùy Dương ngáp một cái, cảm giác có chút buồn ngủ, liền ôm lấy nàng, chuẩn bị đi ngủ cái ngủ trưa. Đợi đến 4 giờ hơn khoảng chừng, An An ra về, liền cong sách nhỏ bao, tìm đến Tiểu Nguyệt chơi. Tiểu Nguyệt, ta tới tìm người chơi nữa. A. Nha, nha, kỳ hỉ, ta mang cho ngươi lễ vật nha. Nói xong, An An liền mở ra túi sách, từ bên trong xuất ra một cái nhỏ con rối, tiếp lấy nhét vào Tiểu Nguyệt trong ngực. Đây là ta đem qua tại cửa hàng bắt, tặng cho ngươi. Tiểu Nguyệt một tay nắm lấy con rối, lung lay mấy lần về sau, trực tiếp liền nhét vào trên mặt đất, hiển nhiên là không quá cảm thấy hứng thú. Ngươi không vui sao? Gặp nàng thưởng thức ngẫu mất đi, An An gãi đầu một cái, chẳng lẽ là ngại cái này con rối không dễ nhìn sao? Có thể nhỏ Nguyệt không quá ưa thích chơi đùa ngẫu đi. Vậy được rồi, ta liền tự mình chơi nữa. Gặp nàng không muốn, An An cũng không có cưỡng cầu, liền lại đem con rối nhét vào trong túi sách, lập tức đọc sách bao. Kaka, ta muốn đi thư phòng làm bài tập. Ừ, đi thôi. A, gặp An An đeo bọc sách, đi vào thư phòng. Giang Thủy Dương trong ngực Tiểu Khả Ái đột nhiên lại kích động, bắp chân càng không ngừng bay nhảy. Các loại An An đóng cửa lại, Tiểu Nguyệt lập tức qua một tiếng khóc lên, đem Giang Thủy Dương đều cho cảm động. Làm sao rồi Tiểu Nguyệt? Không nỡ bỏ ngươi Tiểu Di sao? Thấy thế, Giang Thủy Dương liền ôm nàng đi hướng thư phòng, một lần nữa mở ra gian phòng, đem nàng ôm đi vào. Lúc này, An An vừa mới trên ghế ngồi bước bảng, chính cúi đầu tại trong túi sách tìm kiếm lấy làm việc. Nghe được động tĩnh, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Tiểu Nguyệt tiến đến, liền vui tươi hớn hở địa cơ cơ tay nhỏ. Lại nhìn thấy An An về sau, Tiểu Nguyệt lập tức liền không khóc náo loạn, chỉ là miệng còn tại bẹp bẹp động, ngụm nước còn thuận khỏe miệng chảy ra. Đối với cái này, Giang Thủy Dương sớm có đoán trước, giúp nàng lau đi về sau, liền sát bên An An ngồi xuống. Tiểu Nguyệt rất thích ngươi, vừa rồi không nhìn thấy ngươi liền khóc. Thật sao? Nghe vậy, An An hai mắt tỏa sáng, Tiểu Nguyệt thích nàng, nàng có thể thật cao hứng. Để cho ta ôm một cái. Ừm. Tiểu Nguyệt vững vàng bị An An ôm vào trong ngực, một đôi tròn căng mắt nhỏ chăm chú nhìn mặt của nàng, trong ánh mắt lộ ra ngây thơ cùng hiếu kỳ. Hi hi, ngươi có thể hay không gọi ta một tiếng Tiểu Di tỷ tỷ nha? An An rất muốn có cái muội muội có thể cho mình chơi, nhưng Tiểu Nguyệt lại không thể làm muội muội nàng, vậy mình chỉ có thể làm nàng Tiểu Di tỷ tỷ. Tiểu Di còn mang tỷ tỷ. Hi hi, Tiểu Di không dễ nghe, ta thích bị gọi tỷ tỷ. An An hì hì cười một tiếng, nàng cũng nghĩ bị gọi tỷ tỷ, nhưng mình lại là Tiểu Nguyệt Tiểu Di, dứt khoát liền kết hợp một chút. Được rồi, Tiểu Di tỷ tỷ muốn biết làm việc, Tiểu Nguyệt đi tìm ba ba đi. Một lần nữa trở về Giang Thủy Dương trong ngực Tiểu Nguyệt, hiển nhiên là lại không vui, nhưng bị đùa hai lần về sau, liền lại đần độn mà nhìn chằm chằm vào Giang Thủy Dương nhìn. Đợi đến ban đêm, Lộc Cẩm Khê tan tầm khi về nhà, Tiểu Nguyệt liền giao cho nàng quản. Cả ngày không có gặp nàng, Tiểu Nguyệt còn trách nhớ nàng, nhất định phải Lộc Cẩm Khê ôm mình đi tới đi lui, ngồi xuống liền không vui. Vạn bất đắc dĩ dưới, Lộc Cẩm Khê đành phải trong phòng khách đi lang thang, cuối cùng thật sự là mệt mỏi, liền đem em bé nhét vào Giang Thủy Dương trong ngực. Yiye. A. A. Ha. Trong thư phòng, Tiểu Nguyệt mỗi hô một câu, Giang Thủy Dương cũng ở phía sau đi theo hô một câu, trực tiếp đem nàng cho cả trở mặc. Đáng tiếc tiểu gia hỏa còn không biết nói chuyện, chỉ có thể y nha nha địa hô, bằng không thì hai cha con đoán chừng có thể ầm ĩ lên. Thấy thế, Lộc Cẩm Khê cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, xem ra vẫn là Giang Thủy Dương có biện pháp, nha đầu này liền yêu dạy vỏ chính mình. Được rồi, yên lặng, đã nghe chưa? Giang Thủy Dương chọc chọc nàng cái mũi nhỏ, không nghĩ tới nàng há mồm liền muốn cắn, đem một bên Lộc Cẩm Khê đều cho cả cười. Có răng sao? Ngươi liền muốn cắn? Tiểu thí hài còn không mau lớn lên, mỗi ngày dạy vỏ chúng ta chờ ngươi sẽ bỏ lên. Ba ba nhất định phải hảo hảo khi dễ ngươi. Hiện tại Tiểu Nguyệt, ngay cả một mình ngồi đều làm không được, hết lần này tới lần khác nha đầu này lại không thích nằm, chỉ thích bị người ôm. Mỗi lần cho nàng đổi tã vệ sinh, cái kia tiểu đoạn chân đều đang không ngừng bay nhảy, đem Giang Thủy Dương cho mệt đến ngất ngư. Lao công, ngươi còn tại gõ chữ sao? Thế thì không có, tại làm đại cương, về sau lại biết. Giang Thủy Dương vô vô Giang Tâm Nguyệt cái mông nhỏ, lập tức lắc đầu, lúc trước hắn biết quyển kia tiểu thuyết đã sớm kết thúc, hiện tại sách mới tại làm đại cương, không có cái gì thời gian biết. A, vậy lúc nào thì phát? Không đợi, từ từ sẽ đến đi. Dù sao này lại không thiếu tiền dùng, vẫn là trước tiên đem Tiểu Nguyệt chiếu cố tốt đi. Ừm. Cuối tuần, Giang Dương cùng Tiêu Mạn Nhu đến đây, còn mang theo một đống đồ chơi cho Giang Tâm Nguyệt, ngay cả An An đều có phần. Lộc Cẩm Khê phụ mẫu không có việc gì, cũng mang theo An An đến đây. Kỳ hỉ, ta cũng có sao? Nhìn xem trên bàn hộp lớn, An An hai mắt tỏa sáng, vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Mạn Nhu. Đúng, An An cũng là tiểu hài tử mà. A, ta ơn thúc thúc a gì? An An đạt được đồ chơi, là cùng trên TV những cái kia phim hoạt hình đồng dạng cùng khoản đồ chơi, cái này nhưng làm nàng vui như điên, ngay cả Tiểu Nguyệt cũng không cần, phối hợp ngồi dưới đất chơi. Mà Tiểu Nguyệt thì là ngồi tại Hải Nhi trong xe, bị bốn tờ mặt to nhìn chăm chú lên, bất quá nàng hiện tại cũng bắt đầu nhận thức, cho nên cũng không có gì sợ hãi. Nàng lúc nào sẽ bỏ a? Giang Thủy Dương thích trí tựa ở trên ghế salon vừa ăn đồ ăn vặt bên cạnh hỏi một câu. Sớm đâu, ít nhất phải đến 9 tháng lớn đi. Nhìn xem đang uống nước Tiểu Nguyệt, Tiêu Mạn Nhu nhéo nhéo mặt của nàng, sau đó trả lời một câu. Cái kia còn có hơn 5 tháng. Nghe vậy, Giang Thủy Dương thở dài, tiểu gia hỏa này mới 3 tháng lớn, cứ như vậy làm ở Mỹ, nếu là biết bỏ lên, đoán chừng cũng là nghịch ngợm tiểu hài. Chương 451, bồi bổ chương 451, bồi bổ 2 ngày cuối tuần trôi qua rất nhanh, là Giang Thủy Dương thoải mái nhất thời điểm, không cần mình mang em bé, thậm chí cơm đều không cần tự mình làm. Đáng tiếc, rất nhanh liền kết thúc, Tiểu Nguyệt Nha đầu này không gặp được bọn hắn, thế mà còn khóc ra, nhưng làm Lộc Cẩm Khê cho đau lòng. Đối với cái này, Giang Thủy Dương sớm đã thành thói quen, tiểu thí hài chính là thích khóc, một hồi liền lại sẽ ha ha ha điệu cười. Buổi chiều, Giang Thủy Dương cảm giác ở nhà đợi rất nhàm chán, thấy mặt ngoài khí trời tốt, không có như vậy phơi về sau, liền mang theo Tiểu Nguyệt cùng đi ra khỏi gia môn. Tiểu Nguyệt, ba ba dẫn ngươi đi dạo chơi. Bọn hắn đi vào bên ngoài, Tiểu Nguyệt vẫn như cũ như trước kia lúc ra cửa, mắt nhỏ tò mò quan sát đến xung quanh, trong ngực còn hút lấy đúng ngực cao su. Đi một cái buổi chiều, Giang Thủy Dương chân có chút chua, liền chuẩn bị trở về. Đi dạo đường này, Tiểu Nguyệt cũng mệt mỏi, Giang Thủy Dương một thanh nàng đặt lên giường, hống liên tục ngủ đều không cần, nàng trực tiếp liền nhắm mắt lại, hô hô đại thụy. Gặp tình hình này, Giang Thủy Dương cũng vui vẻ đến thanh nhàn, xác định nàng ngủ say về sau, liền đi ra phòng ngủ, đi tới thư phòng. Lúc đầu hắn là định đem đại cương làm xong tái phát sách mới, nhưng bây giờ đến xem, giống như có thể vừa làm đại cương bên cạnh gõ chữ, thích hợp tồn tồn cạo. 8 giờ tối, Lộc Cẩm Khê tựa ở Giang Thủy Dương trên vai, vương lấy điện thoại, đang nhìn đồ nướng. Muốn ăn rồi. Ừm, ta đều hơn mấy tháng chưa ăn qua những thứ này. Đêm đó điểm điểm đi, màn đêm buông xuống tiêu ăn. Ừm, cái kia Tiểu Nguyệt làm sao bây giờ? Nếu là nàng cũng nghĩ ăn. Hại, sợ cái gì? Cái kia tiểu nãi hoa răng đều không có dài đủ, ăn trứng đồ nướng. Nô, nàng nếu là nghe hiểu, khẳng định sẽ cắn ngươi. Lộc Cẩm Khê nhịn không được khép cười một tiếng, gần nhất Tiểu Nguyệt rất thích cắn người, không biết có phải hay không là sắp bắt đầu răng dài nguyên nhân. Giang Thủy Dương tại gõ chữ, Lộc Cẩm Khê thì là ở một bên nhìn xem, nói đến, từ khi Tiểu Nguyệt sau khi sinh, hai người đã thật lâu không có giống dạng này vốn tại trong thư phòng. Không đến bao lâu, Lộc Cẩm Khê liền đứng dậy rời đi, Tiểu Nguyệt còn tại trong phòng ngủ đi ngủ đâu, nếu là tỉnh, đợi ở chỗ này có thể nghe không được tiếng khóc. Sau một tiếng, Giang Thủy Dương ngừng gõ chữ tay, biểu lộ hết sức hài lòng. Có mấy tháng không có thông khoái như vậy địa đánh chữ, loại này phát triển mạnh mẽ cảm giác, quả thực là quá mỹ diệu. Nghỉ ngơi đại khái 5 phút đồng hồ, hắn liền đứng người lên, đi ra thư phòng, định tìm Lộc Cẩm Khê đổ nước ăn. Trong phòng ngủ, Lộc Cẩm Khê đang ngồi ở bên giường, kiên nhẫn dỗ dành Tiểu Nguyệt đi ngủ, gặp Giang Thủy Dương đi tới, liền đối với hắn dựng lên cái suy thủ thế. Thấy thế, hắn ngừng lại bước chân, chỉ điện thoại di động của mình, lập tức lại yên lặng lui ra ngoài. Một lát sau, Lộc Cẩm Khê đem Tiểu Nguyệt dỗ ngủ lấy về sau, cũng đi theo ra. Tiểu Nguyệt vừa rồi tỉnh, bị ta đánh thức. Lộc Cẩm Khê mím môi một cái, có chút xấu hổ, nàng vừa rồi nhìn điện thoại di động thời điểm, âm lượng quên nốt, trực tiếp liền đem nàng đánh thức. Cái kia có thể điểm bữa ăn khuya, ngươi thích ăn cái gì, trực tiếp điểm là được rồi. Ừm, ngươi muốn ăn nướng hầu sao? Có thể tới một điểm, ngươi muốn ăn, cho ngươi ăn. Ta. Đúng à, ta nhìn trên mạng nói, nam nhân đến 30 tuổi, liền phải thường xuyên bổ một chút, bằng không thì sẽ lùi bước. Không, trên internet, không tin được thật. Tin tưởng chính ngươi cảm giác. Giang Thủy Dương rắc khoe miệng, internet thật sự là hại người rất nặng à, mình 30 tuổi thế nào? Cùng 20 tuổi thanh niên cũng không có gì khác biệt mà. Giống như cũng đúng nha, ngươi không quá cần bổ, nhưng bổ một chút cũng không có gì mà. Lộc Cẩm Khê nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lập tức tán đồng gật gật đầu, mặc dù Giang Thủy Dương 30 tuổi, nhưng vẫn là càng già càng dẻo dai. Mặc dù so mới vừa ở cùng một chỗ lúc bước lui một điểm, nhưng làm việc cùng khảo thí, đều không khác mấy có thể đạt tới ưu tú, điểm ấy nàng vẫn là rất hài lòng. Điểm xong bữa ăn khuya về sau, đại khái muốn nửa giờ mới có thể đưa đến, tại trong lúc này, hai người còn có thể mở một thanh trò chơi, thể hội một chút lúc trước sinh hoạt. Đánh hai thanh, xúc cảm không tốt, rời khỏi trò chơi, tới cửa cầm thức ăn ngoài, một hệ liệt quá trình sau khi xuống tới, bọn hắn đã ngồi ở trước bàn cơm. Bắt đầu ăn, rất lâu không ăn đồ nướng, ta thèm sắp chết rồi. Nhìn xem bày ra trên bàn mỹ vị đồ nướng, Giang Thủy Dương mỹ tư tư nói câu về sau, liền hướng trong chén cũng nhanh ngạt thủy. Đêm hôm khuya khoắt không thể uống băng, ngươi uống nửa chén là được rồi. Không muốn. Nghe lời, ngươi dạ dày không tốt, đồ uống lạnh thêm đồ nướng, dễ dàng đau bụng. Nô. Ngươi khi dễ ta. Đây không phải cho ngươi nửa chén sao? Nghe lời mà lão bà, xuất ra trước ngươi cao lãnh, nói không có thèm. Giang Thủy Dương đem cỏ cạ có lạ để dưới đất, nghiêm túc khuyên bảo Lộc Cẩm Khê, muốn đặt trước kia, Lộc Cẩm Khê nhất định sẽ ngạo kiều địa mặt lạnh lấy, nói mình mới không có thèm đâu. Làm sao giống bây giờ phồng lên miệng, mặt mũi tràn đầy ủy khuất ba ba đầu. Thử, ta không muốn cao lãnh, ta muốn uống cỏ cạ có lạ. Tốt ta, vậy ngươi kiềm chế một chút, không muốn một hơi rót hết. Yên tâm, ta có chừng mực. Giang Thủy Dương bán tín bán nghi cho nàng rót đầy, sau đó hai người liền mở huyễn. Sau 10 phút, trên bàn đại bộ phận đồ nướng đều bị tiêu diệt, nhưng Giang Thủy Dương còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, điểm ấy đồ nướng thật không đủ ăn. Chưa ăn nó sao? Nhìn Giang Thủy Dương cái mặt này sắc, Lộc Cẩm Khê liền biết hắn chưa ăn no. Ừm, không qua đêm tiêu nha, không cần ăn quá no bụng, mà lại đồ nướng thứ này, muốn ăn no bụng, cái kia quý đến nhường nào à? Giang Thủy Dương lắc đầu, bọn hắn vừa rồi điểm đồ nướng, không có bao nhiêu, nhưng đã hơn 70 khối tiền, đối với bữa ăn khuya tới nói, vẫn có chút xa xỉ. Ăn uống no đủ, ngồi một hồi, liền nên chuẩn bị đi ngủ. Ừm, ngày mai ta muốn trực ca đêm, Tiểu Nguyệt liền nhờ ngươi. Ca đêm? Đi, biết, giao cho ta đi. Giang Thủy Dương gật gật đầu. Rất lâu không nghe thấy Lộc Cẩm Khê muốn trực ca đêm, thật sự là vất vả. Ngày thứ hai, Lộc Cẩm Khê đi làm, Giang Thủy Dương cho Tiểu Nguyệt cho ăn xong mãi về sau, liền ôm nàng, đứng tại phòng khách, suy nghĩ làm cái vệ sinh. Trong nhà đã có một đoạn thời gian không có quét dọn qua, mặc dù phòng khách địa trước mấy ngày mới kéo, nhưng phòng vệ sinh cùng phòng tắm còn không có soát đâu. Nói làm liền làm, chờ sau đó buổi trưa Tiểu Nguyệt ngủ về sau, Giang Thủy Dương liền bắt đầu chấp hành kế hoạch. Hắn mang theo khẩu trang, bỏ ra nửa giờ, đem phòng vệ sinh, còn có phòng tắm, đều trong trong ngoài ngoài soát một lần, lúc này mới thỏa mãn nằm trên mặt đất. Mệt chết. Ngay tại hắn nằm trên mặt đất lúc nghỉ ngơi, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, hắn nhìn thoáng qua, liền nhận. Lao Dương, thượng đẳng. Trước chứng, nhìn em bé đâu? Đúng nga, ngươi còn có em bé đâu? Ngươi trò chơi đánh ngốc hả? Ngươi em bé đâu? Khu khu, mẹ của nàng mang nàng về nhà ngoại, gần nhất hai tà cãi nhau đâu? Lại cãi vã? Ừm, đều là chút tuổi gạo dầu mối sự tình, hòa đàm yêu đương lúc đó, vẫn có chút khác biệt. Chương 452, đánh kê huyết chương 452, đánh kê huyết nghe hắn, Giang Thủy Dương trầm mặc, hắn đột nhiên nghĩ đến Lộc Cẩm Khê đi làm khổ cực như vậy, mà mình cả ngày đợi trong nhà mang em bé, nàng cũng cảm thấy mình quá cực khổ. Hai người vị trí tựa hồ đổi, Giang Thủy Dương cũng cảm giác mình càng lúc càng giống ăn bám, không có một chút dáng vẻ của nam nhân. Người thế nào? Đầu bên kia điện thoại, chậm chạp không có đạt được đáp lại Tất Dương Đức, liền nghi hoặc địa hô hắn một câu. Không có gì, ban đêm có thời gian lại chơi đi. Vậy được, chính ta đi chơi. Cúp điện thoại, Giang Thủy Dương thở dài, đem hai tay gối lên cái hốt dưới, cứ như vậy một mực ngơ ngác nhìn trần nhà. Hồi lâu qua đi, hắn mới ngồi dậy, hít sâu một hơi. Sau đó bước nhanh đi vào thư phòng. Không bao lâu, hắn liền đem máy tính rời ra, cũng hướng phía phòng ngủ đi đến. Trong phòng ngủ có cái bàn có thể để vào máy tính, Giang Thủy Dương cầm máy tính còn có yên lặng bàn phím, cùng nhau để lên bàn về sau, liền bắt đầu gõ chữ. Lộc Cẩm Khê đều cố gắng như vậy, vậy mình cũng không thể lạc hậu, phải cố gắng gõ chữ kiếm tiền mới được à. Không thể không nói, Tất Dương Đức cái này thông điện thoại, trực tiếp cho Giang Thủy Dương châm cứu kê huyết, hắn lúc này đấu trí tràn đầy, hôm nay quyết định mã một mặt chữ. Trạm vào tối, Giang Thủy Dương chính cho Tiểu Nguyệt đổi tã vệ sinh, Lộc Cẩm Khê video điện thoại liền đánh vào. Uy, Giang Thủy Dương kết nối video, sau đó liền đem điện thoại nhét vào trên giường, để nó đối trần nhà. Người đâu? Nhìn màn ảnh bên trong trần nhà, Lộc Cẩm Khê hơi nghi hoặc một chút, làm sao chỉ nghe được thanh âm, không có gặp bóng người. Cho Tiểu Nguyệt đổi tã vệ sinh đâu, người muốn xem không? Giang Thủy Dương cười cười, chính mình mới vừa mới cho nàng tắm rửa xong, lúc này thay cái tã vệ sinh, thật sự là chuyện khó, bắp chân bay nhảy không ngừng. Vậy ngươi đổi đi, ta chờ ngươi. Một lát sau, Giang Thủy Dương ôm Tiểu Nguyệt, đưa di động bày ở trước mặt nàng, đưa tay chỉ trên màn hình bóng người, cười hỏi, Tiểu Nguyệt, biết đây là ai không? A, nhìn thấy Lộc Cẩm Khê, Tiểu Nguyệt lộ ra thập phần hưng phấn, lại bắt đầu hủ ở tay múa chân, bất quá nho nhỏ nàng còn không hiểu làm sao biểu đạt, chỉ biết là ngây ngốc cười. Hàn huyên một hồi, Lộc Cẩm Khê liền cúp điện thoại, nhìn xem mụ mụ mặt đột nhiên biến mất, Tiểu Nguyệt cái hốt lập tức liền mơ hồ, còn rỗi ra nắm tay nhỏ, đánh một cái màn hình. Mụ mụ đi cho bảo bảo kiếm sữa bột tiền chờ nàng trở về, ngươi muốn bao nhiêu đối nàng cười một cái, biết không? Giang Thủy Dương đưa di động bỏ trên bàn, hai tay đặt ở Tiểu Nguyệt dưới nách, ôm nàng đứng tại trên đùi của mình, dùng chóp mũi của mình cọ sát nàng mấy lần. Ha, có lẽ là cảm thấy ngứa, cũng có lẽ là thật vui vẻ, Tiểu Nguyệt lại ha ha ha địa bật cười. Đúng rồi, cứ như vậy cười. A, được rồi, người trước chờ một chút, ba ba đi cho người xông sữa bột. Hai nhi trong xe, Tiểu Nguyệt ngẩng lên đầu, thinh tính mà nhìn xem Giang Thủy Dương xông sữa bột bóng lưng chờ hắn xoay người lại, thấy rõ trên tay hắn sữa bột về sau, lập tức thật hưng phấn. Đừng nóng độ nha. Nhìn xem bàn tay nhỏ của nàng tại luận vũ, Giang Thủy Dương không khỏi bật cười một tiếng, ăn cơm còn rất tích cực nha. Được rồi, ăn cơm lạc. Xông xong sữa bột, Giang Thủy Dương đem bình sữa đặt lên bàn, tiếp lấy ôm vào đã sớm đã đợi không kịp Giang Tấm Nguyệt, cầm lấy bình sữa liền bắt đầu uy. Các loại ăn uống no đủ về sau, Giang Thủy Dương liền ôm nàng, đi ra ra môn, dự định đi dưới lầu tản bộ. Đi vào dưới lầu, hắn ôm Tiểu Nguyệt đang tản bộ, mặt trời sắp xuống núi, lúc này sắc trời là đẹp mắt nhất. Lúc này cảnh này, hắn không khỏi nghĩ ngâm một câu thơ, trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn a. Mặc dù niệm đi ra là lạ, không quá phù hợp lúc này ý cảnh, nhưng hắn văn hóa có hạn, chỉ có thể nghĩ đến câu này. Thơ hay a. Ồ. Giang Thủy Dương quay đầu nhìn lại, không thấy được bóng người nào, liền cúi đầu nhìn lại, vừa vặn liền thấy một cái đầu, còn có một trương mập mạp mặt. Tiểu Băng Hữu, ngươi biết bài thơ này? Không biết, nhưng ta cảm giác ngươi rất ngu bức. Nhìn trước mắt cái này mập mạp tiểu tử, Giang Tùy Dương giật giật khóe miệng, có chút không kềm được. Người ra về sao? Ừm, ta vừa cưỡi xe đi ngang qua, liền nghe đến ngươi bài thơ này, thơ hay a. Cái này lại không phải do ta viết. Ồ, kia là vị cao nhân nào? Học tập cho giỏi, ngươi sẽ biết. Tốt ta, đã ngươi không nghĩ thấu lộ, vậy ta liền không hỏi nhiều. Cố này trung nhị khí tức, trực tiếp đem Giang Tùy Dương cả cười, vừa định hỏi một chút hắn tên gọi là gì, tiểu mập mạp liền trực tiếp đi. Uy, tên của ngươi là? Thấy thế, Giang Tùy Dương vội vàng lớn tiếng hô một câu. Không cần hỏi đến tên của ta, hữu duyên gặp lại. Nói xong, tiểu mập mạp khoát khoát tay, phi thường tiêu sái chắp tay rời đi, dù cho nhìn không thấy nét mặt của hắn, nhưng Giang Tùy Dương vẫn là có thể khẳng định, trong lòng tiểu tử này khẳng định vui như điên. Đoán chừng là tiểu thuyết đã thấy nhiều. Giang Tùy Dương lắc đầu, lẩm bẩm một câu về sau, cũng không có quá mức để ý, dù sao ở tại cùng một cái cư xá, nghĩ gặp phải còn không đơn giản sao. Không đến bao lâu, hắn liền mang theo Tiểu Nguyệt về nhà, vừa đóng lại đại môn, tiểu gia hỏa liền không hài lòng, khổ khuôn mặt nhỏ nhắn khóc. Về nhà a, lần sau lại đi ra đi dạo. Giang Tùy Dương còn chưa ăn cơm đây, cũng không muốn cùng tiểu gia hỏa này làm ầm ĩ, liền đem nàng bỏ vào hài nhi trong xe, lập tức đẩy nàng cùng một chỗ tiến vào phòng bếp. Tiểu gia hỏa, ba ba cho ngươi bộc lộ tài năng. Giang Tùy Dương buộc lên tạp đề, cầm cái nồi, phi thường tự luyến điệu bảy cái tự nhận là anh tuấn tư thế, sau đó liền đem cái nồi ném vào trong nồi, đi tới tủ lạnh trước cầm đồ ăn. Tiểu Nguyệt ngốc manh địa nghiêng đầu, bị Giang Tùy Dương động tác mới vừa rồi chọc cười, liền lại bắt đầu cười ngây ngô. Các loại Giang Tùy Dương tẩy xong đồ ăn, bắt đầu nổi lửa nấu cơm thời điểm, nguyên liệu nấu ăn bỏ vào trong nồi trong nháy mắt đó, to lớn tư tư âm thanh, lập tức liền để Tiểu Nguyệt giật nảy mình. Khụ khụ, không có ý tứ, không có hủ đến ngươi đi. Ô, tiểu gia hỏa quyền mồm, nắm chặt tay nhỏ, ủy khuất ba ba mà nhìn xem Giang Tùy Dương, cảm giác một giây liền muốn khóc ra thành tiếng. Thấy thế, Giang Tùy Dương vội vàng bước xuống cái nồi, chạy đến bên người nàng, méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ôn nhu an ủi, không sợ, ba ba ở đây. Làm tội khôi họa thủ hắn, không có chút nào tự giác, đem tiểu gia hỏa ống tốt về sau, liền lại đi xào rau. Hôm nay một người ăn cơm, không cần làm quá nhiều, một cái đồ ăn như vậy đủ rồi. Các loại lúc ăn cơm, hắn liền đem Tiểu Nguyệt đặt ở bên người, để nàng nhìn xem mình ăn cơm, đem tiểu gia hỏa đều làm cho thèm. Thế nào? Muốn ăn à? Chờ ngươi sau khi lớn lên, liền có ăn. Giang Thủy Dương lườm nàng một chút, tự đủ nói một câu, liền tăng nhanh ăn cơm tốc độ. Chương 453, thật vất vả chương 453, thật vất vả ban đêm, đến lúc ngủ ở giữa, Giang Thủy Dương nằm ở trên giường, bên người là đã ngủ Tiểu Nguyệt. Ai, thật nhàm chán, Tiểu Khê còn tại đi làm. Hắn luốt luốt đau nhức cổ tay, hôm nay hắn vươn lên hùng mạnh, thành công đem một vạn chữ nhiệm vụ hoàn thành, chỉ là cổ tay có chút bị không ở. Hiện tại thời gian cũng không tính quá muộn, hắn trò chơi cũng không quá muốn chơi, ngay cả Tất Dương Đức lần nữa phát tin tức để hắn thượng đẳng, hắn đều lên không được. Được rồi, ngủ đi. Không có Lộc Cẩm Khê ban đêm, là phá lệ địa dài rằng giặc, cho nên Giang Tùy Dương lựa chọn dùng đi ngủ, đến vượt qua cái này dài rằng giặc ban đêm. 10 giờ đi ngủ, đây coi như là hắn mấy tháng này đến nay ngủ được sớm nhất một lần, không ngủ không có cách, cổ tay đau nhức lại chơi không được điện thoại, chỉ có thể đi ngủ đến chữa thương. Hôm sau, Lộc Cẩm Khê tan tầm khi về nhà, Giang Tùy Dương đã sớm làm tốt bữa sáng, đứng tại cổng đợi nàng. Đợi nàng đẩy cửa lúc tiến vào, Giang Thủy Dương lập tức liền chạy tới trước mặt nàng, trực tiếp giang hai cánh tay, hung hăng hùng nàng vào lòng. Thế nào à nha? Đột nhiên bị ôm lấy Lộc Cẩm Khê, muốn định lặng lẽ cắn hắn một chút, nhưng gặp Giang Thủy Dương biểu lộ không thích hợp, liền sửng sốt một chút. Không có gì, chính là cảm giác ngươi tốt vất vả, ta mỗi ngày đợi trong nhà chơi bữa, thật đúng không ở ngươi. Như thế Giang Thủy Dương lời thật lòng, đoạn thời gian trước, mỗi ngày cho ăn xong hải tử bú sữa mẹ, dỗ nàng ngủ về sau, hắn liền bắt đầu chơi bữa, cũng liền hôm qua phấn đấu một lần mà thôi. Liền cái này sao? Ừm. Ngươi không phải tại làm đại cương gõ chữ sao? Đúng a. Đó không phải là lạc, ngươi muốn nhìn em bé còn muốn gõ chữ kiếm tiền, bình thường nấu cơm cũng là ngươi, trong nhà làm vệ sinh ngươi cũng không cho ta làm, ngươi nhưng so với ta vất vả nhiều. Lộc Cẩm Khê ôn nhu địa sờ sờ đầu của hắn, nàng cũng không cho là mình so với hắn vất vả, Giang Thủy Dương công việc vốn chính là đợi ở nhà, mà lại ngoại trừ công việc, còn muốn chiếu khán Tiểu Nguyệt, chỉ là nhìn rất nhẹ nhàng mà thôi. Không nên nghĩ quá nhiều, ngươi cũng không so ta nhẹ nhõm, gõ chữ cũng rất vất vả, rất phí đầu óc. Lộc Cẩm Khê trước đó cũng giúp Giang Thủy Dương viết qua, ngoại trừ đánh chữ mệt mỏi bên ngoài, còn muốn cả ngày nhìn máy tính, nghĩ kịch bản cũng rất đau đầu, huống chi còn có Giang Tâm Nguyệt cái này tiểu nãi hoa ở đây. Tốt ta coi như ngươi đang an ủi ta. Nghe nàng, Giang Thủy Dương mím môi một cái, trong lòng cảm động hết sức, lao bà hắn quả thực là thiên sứ. Ta nói thật. Gặp Giang Thủy Dương không tin, Lộc Cẩm Khê phồng lên miệng, khẽ cắn hắn một ngụm, cái này đồ đần đang loạn tưởng cái gì đâu, thật không cho nàng bất lo. Ta đã làm tốt điểm tâm, nhanh đi rửa mặt ăn cơm đi. Ừm. Rửa mặt hoàn tất, Lộc Cẩm Khê đi vào phòng bếp, nhìn trên bàn những cái kia phong phú bữa sáng, không khỏi sức sở. Hôm nay ăn tốt như vậy. Đúng a, nhanh ăn đi, ăn xong nghỉ ngơi. Vất vả ngươi. Chính như Lộc Cẩm Khê suy nghĩ dạng này, Giang Tùy Dương dạng này thật không thể so với mình nhẹ nhõm, hết lần này tới lần khác hắn còn không cho là như vậy. Nhưng chính là dạng này, tình cảm của hai người mới có thể càng ngày càng ổn định, giữa phu thê, lẫn nhau thông cảm mới là chính xác. Ăn điểm tâm xong, Lộc Cẩm Khê trong lúc nhất thời ăn đến có chút chống đỡ, ngay tại trên ghế salon nghỉ ngơi, Giang Tùy Dương thì là tại trong phòng bếp rửa chén. Chờ hắn đi ra phòng bếp thời điểm, liền thấy Lộc Cẩm Khê tựa ở trên ghế salon, nhắm mắt lại, phảng phất muốn ngủ thiếp đi bộ dáng. Không đi ngủ trên giường sao? Vừa ăn no đâu, không quá thích hợp nằm xuống. Vậy ta bả vai cho ngươi dựa vào, tối nay ta lại ôm ngươi trở về. Ừ, tạ ơn lão công. Giữa chúng ta không cần phải nói tạ ơn. Biết rồi, dùng hành động cảm tạ đi. Ngươi muốn làm gì? Ban đêm khảo thí, cho ngươi nuối lòng điểm yêu cầu. Nô. Nàng ôm Giang Tùy Dương cánh tay, một mặt thỏa mãn, ngủ ngủ, đột nhiên mở to mắt, hít hà trên người hắn hương vị. Thế nào? Gặp Lộc Cẩm Khê giống con chó con, ở trên người hắn nghe không ngừng, hắn lập tức liền vô cùng nghi hoặc. Trên người ngươi thơm quá. A, ta cũng không có xịt nước hoa. Nghe vậy, Giang Thủy Dương a một tiếng, sau đó học nàng, trên người mình hít hà, còn ngửi một cái y phục của mình, cũng không có cái gì hương vị nha. Không biết, rất tốt nghe. Lộc Cẩm Khê cọ sát bờ vai của nàng, mùi vị kia để nàng rất tâm an, là Giang Thủy Dương trên thân đặc biệt hương vị. Thật sao? Vậy ta nghe ngươi. Nói xong, Giang Thủy Dương cúi đầu xuống, tiến đến Lộc Cẩm Khê của một bên, trực tiếp sử xuất sử thi cấp qua phổi, nhưng ngoại trừ trên người nàng đặc biệt mùi thơm cơ thể bên ngoài, cái gì cũng ngửi không thấy. Có nghe được cái gì sao? Không có, chỉ có ngươi mùi thơm cơ thể. Ừ hử. Cái kia thơm hay không? Sát thực rất thơm. Hừ hừ, vậy ngươi chậm rãi nghe đi, ta muốn ngủ. Ừm. Nửa giờ sau, Lộc Cẩm Khê đã ngủ say, Giang Thủy Dương liền cẩn thận từng ly từng tí ôm nàng bắt đầu, tiếp lấy đi vào trong phòng ngủ. Chờ hắn đem Lộc Cẩm Khê đặt lên giường về sau, lúc này mới phát hiện, Tiểu Nguyệt không biết lúc nào đã tỉnh, chính chớp mắt to, chơi lấy nàng cái kia nhỏ gối đầu. Tiểu Nguyệt, ngươi tỉnh rồi. Gặp nàng không khóc không náo, Giang Thủy Dương ôn nhu địa nhếch miệng, úp sấp bên giường, ôn nhu địa gật gật khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Ha. Vừa thấy được Giang Thủy Dương, Tiểu Nguyệt liền vui vẻ, trực tiếp đem yêu thích nhỏ gối đầu ném đi, sau đó hai tay phân biệt nắm lấy ngón tay của hắn. Bảo bối thân ngoan, mụ mụ chính ở đằng kia chờ nàng tỉnh ngủ, cũng muốn như thế cửa nhà. Nghe Giang Thủy Dương nói như vậy, Tiểu Nguyệt tựa hồ nghe đã hiểu, bắp chân càng không ngừng bay nhảy, nhìn vô cùng vui vẻ. Đã tỉnh, cái kia Giang Thủy Dương liền ôm lấy nàng, đi ra phòng ngủ, lưu lại Lộc Cẩm Khê một người ở bên trong đi ngủ. Rất nhanh, thời gian đi vào giữa trưa dựa theo lệ cũ, Giang Thủy Dương cho ăn no nàng về sau, liền đem nàng đặt ở hài nhi trong xe, sau đó để nàng nhìn xem tự mình làm cơm. Mà Đoàn Tử thì là tại xe bên người đi tới đi lui, xem bộ dáng là đang thủ hộ nàng. Trước đó Đoàn Tử chỉ dám xa xa nhìn qua nàng, gặp Tiểu Nguyệt tựa hồ địa vị rất cao bộ dáng, liền bắt đầu tại bên người nàng đảo quanh, tựa hồ là đang bảo hộ nàng. Không tệ lắm Đoàn Tử, ban đêm cho ngươi thêm đồ ăn ha. Miêu. Đợi đến buổi chiều, Lộc Cẩm Khê tỉnh ngủ, vừa mới mở mắt, liền thấy nằm tại bên người nàng Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt lúc này ngay tại ngủ trưa, Lộc Cẩm Khê động tác nhẹ nhàng dưới mặt đất giường, không có đánh thức nàng, sau đó liền đi ra phòng ngủ. Trong phòng khách không có nhìn thấy Giang Tùy Dương, Lộc Cẩm Khê liền hướng phía thư phòng đi đến, vừa đẩy cửa ra, liền nghe đến một trận lốt bút bàn phím âm thanh. Thấy thế, Lộc Cẩm Khê che miệng cười trộm, sau đó liền im lặng đi vào. Nàng đi đến Giang Tùy Dương sau lưng, liếc một cái hắn màn ảnh máy vi tính, phát hiện hắn đã viết 7000 chữ, lượng công việc này nhưng so sánh hắn trước kia nhiều hơn. Chương 454, nói đến rất tốt chương 454, nói đến rất tốt ngươi viết nhiều như vậy à nha. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, doa đến Giang Tùy Dương toàn thân run lên, lập tức sờ lên mình nhỏ ngực, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Lão bà a, lần sau có thể hay không đừng dọa người như vậy a? Nha. Lộc Cẩm Khê tùy ý ứng phó một câu, ngay tại bên cạnh hắn ngồi xuống, đã lâu mở ra máy tính. Muốn chơi trò chơi sao? Không được, muốn gõ chữ. Ngươi không phải biết rất nhiều sao? Hôm nay mục tiêu 1/5. A, nhiều như vậy? Lộc Cẩm Khê chấn kinh, chẳng lẽ lại thực sự có người nói hắn lão công nhàn thoại? Để hắn bắt đầu vươn lên hùng mạnh rồi. Là ai? Và miệng như thế nát. Ừ, ta muốn tiến hóa thành xúc tu quái. Lão công, có phải hay không có người nói ngươi nhàn thoại? A. Nghe vậy, Giang Thủy Dương sửng sốt một chút, không có kịp phản ứng, nhưng nhìn xem Lộc Cẩm Khê chăm chú sắc mặt, vẫn là gãi gãi đầu. Ngạch, vì cái gì nói như vậy? Ngươi buổi sáng nói với ta câu nói như thế kia, hơn nữa còn trở nên chăm chỉ như vậy, có phải hay không có người nói ngươi không đi đi làm, ở nhà ngồi ăn rồi chờ chết? Ta có phải hay không nói đúng? Nói đến rất tốt, lần sau đừng nói nữa. Giang Thủy Dương giật giật khoe miệng, Lộc Cẩm Khê là thật có thể liên tưởng à, mình chỉ là yêu thương nàng đi làm, muốn chăm chỉ điểm, kiếm nhiều một chút sữa bột tiền mà thôi. Vậy ngươi đừng biết, chơi với ta đi. Chúng ta rất lâu không có cùng nhau chơi đùa qua trò chơi. Vậy được rồi, thượng đẳng. Vừa lên mạng, Giang Thủy Dương phát hiện Tất Dương Đức gia hỏa này thế mà cũng tại, còn đối với hắn phát ra mời. Chuẩn bị, mở một chút mở. Giang Thủy Dương lựa chọn tiếp nhận, Tất Dương Đức thanh âm liền truyền đến tới. Không ra, phải bồi lão bà chơi. Ta sát. Ta hôm qua bảo ngươi thượng đẳng ngươi không lên, ngươi lão bà bảo ngươi bên trên, ngươi liền lên. Đây không phải nói nhảm nha, ngươi cũng không phải lão bà của ta. T. Buồn nôn. Ngươi lão bà hống xong chưa? Ngươi liền chơi. Hống tốt, bỏ ra giá cả to lớn. Cái kia tìm ngươi lão bà đi chơi, ta trưởng. Lão bà của ta không chơi bừa. Vậy ngươi chính mình chơi đi. Tán gẫu xong, Giang Thủy Dương liền lui ra ngoài, ngược lại đối Lộc Cẩm Khê phát ra mời. Hai ta tại cái này chơi bừa, vạn nhất Tiểu Nguyệt Tỉnh làm sao xử lý? Không có việc gì, ta trang cái khoa học kỹ thuật, Tiểu Nguyệt Tỉnh sẽ tự động nhắc nhở. Giang Thủy Dương chỉ bên cạnh bàn âm hưởng chờ Tiểu Nguyệt vừa có động tĩnh, cái này âm hưởng liền sẽ phát ra giọng nói thông báo, như vậy mặc kệ nàng có hay không tỉnh, chính mình cũng có thể đi qua nhìn một chút. Vậy là tốt rồi. Nghe hắn, Lộc Cẩm Khê cũng yên tâm, nàng đã thật lâu không có chơi qua máy vi tính, lúc này tay thuận ngứa đâu, cuối cùng có thể thỏa thích chơi. Hai người chơi không sai biệt lắm nửa giờ, âm hưởng liền giọng nói nhắc nhở một câu, nghe được thanh âm về sau, Giang Thủy Dương liền vội vàng lấy xuống tai nghe, chạy ra ngoài. Đi vào phòng ngủ, Tiểu Nguyệt quả nhiên đã tỉnh, nhưng không có khóc giống, chính giơ hai tay, lặng yên nhìn xem mình tay nhỏ. Thấy thế, Giang Thủy Dương không có quấy rầy nàng, mà là lặng lẽ đi vào, nhìn sau khi, liền lại yên lặng lui ra ngoài. Tiểu Nguyệt tỉnh rồi. Ừm, tiểu gia hỏa vẫn rất ngoan, gần nhất mấy lần tỉnh ngủ đều không khóc không náo. Vậy là tốt rồi, để nàng chính mình chơi sẽ đi, đừng đi quấy rầy nàng. Biết. Đã hải tử tỉnh, vậy bọn hắn cũng không chơi đùa, vừa vặn lúc này Lộc Cẩm Khê có chút đói, Giang Thủy Dương liền chuẩn bị đi làm ăn chút gì cho nàng. Ăn mì có thể chứ? Có thể. Tốt, chờ ta 10 phút đồng hồ. Giang Thủy Dương đi vào phòng bếp, mà Lộc Cẩm Khê thì là đi vào phòng ngủ, vừa đi vào, Tiểu Nguyệt hình như có nhận thấy, liền quay đầu nhìn lại. Bà bảo, mụ mụ tới rồi. A nhìn thấy Lộc Cẩm Khê, không có gì bất ngờ xảy ra, Tiểu Nguyệt lại hưng phấn địa hủ ở tay múa chân, có chút hài nhi mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này tràn đầy tiêu dung. Lộc Cẩm Khê bước nhanh đi đến Tiểu Nguyệt cái nôi một bên, nhẹ nhàng cúi người, ôn nhu địa sờ lên Tiểu Nguyệt cái kia mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ. A cảm nhận được Lộc Cẩm Khê đầu ngón tay ôn nhu, Tiểu Nguyệt càng thêm vui mừng, cánh tay nhỏ trên không trung cơ, bắp chân cũng vui sướng đạp đến đạp đi. Thật ngoan, chúng ta đi xem một chút ba ba đi. Ôm lấy Tiểu Nguyệt, Lộc Cẩm Khê liền hướng phía ngoài cửa đi đến, mấy giây sau, liền đi tới cửa phòng bếp trước. Nhìn, ba ba tại cho mụ mụ nấu cơm đâu. Ừm. Tiểu Nguyệt buổi chiều tốt nha. Nghe nói như thế, Tiểu Nguyệt tựa hồ nghe đã hiểu, con mắt trợn trừng lên, đen lúng liếng con mắt chăm chú nhìn Giang Thủy Dương. Đáng tiếc nàng còn không có học được nói chuyện, chỉ có thể dùng nụ cười trên mặt còn có cơ tay nhỏ, vừa đi vừa về ứng với Giang Thủy Dương. Làm tiểu cái giám hải thật tốt, cả ngày vui mừng a. Nàng con nhỏ nha, nếu như cả ngày tấm lấy khuôn mặt, ngươi có phải hay không nên lo lắng? Lo lắng ngược lại không đến nỗi, nói không chừng là di truyền ngươi lạnh băng băng tính tình đâu. Giang Thủy Dương một bên vội vàng, vừa cười lắc đầu. Ta hiện tại là lạnh băng băng sao? Lộc Cẩm Khê nghiêng đầu, có chút không hài lòng lắm, mình bây giờ mỗi ngày đều đang làm nũng, cái này xú nam nhân còn nói mình lạnh băng băng. Thế thì không có, ta nói hai ta mới quen sự tình. Hừ, mỗi ngày kéo chuyện trước kia, muốn nhìn hiện tại. Tốt tốt tốt, không nói, đáng yêu lắm bà. Hừ, bảo chúng ta không để ý tới hắn. Không bao lâu, Giang Thủy Dương nấu xong mặt, liền đi ra phòng bếp, đem Tiểu Nguyệt từ Lộc Cẩm Khê trong ngực nhận lấy. Ô ô. Với ông tới, Tiểu Nguyệt lập tức liền nhăn lại khuôn mặt nhỏ, làm bộ liền muốn khóc lên. Tiểu Nguyệt ngoan, mụ mụ muốn ăn cơm. Giang Thủy Dương ngồi ở trên ghế salon, méo méo Tiểu Nguyệt tay nhỏ, để nàng nắm lấy ngón tay của mình, sau đó giả trang mặt quỷ đùa nàng. Tiểu Nguyệt bị hắn chọc cho cười ha ha, cuối cùng là không khóc náo loạn, để Giang Thủy Dương lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Hô, Tiểu Nguyệt, ngươi cái gì mới có thể bỏ nhà, bị ngươi chơi lâu như vậy, ba ba cũng rất nhớ chơi đùa ngươi à. Giang Thủy Dương thở dài, nhẹ nhàng chọc chọc nàng mập phì khuôn mặt nhỏ nhắn, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Các loại Lộc Cẩm Khê cơm nước xong xuôi, Tiểu Nguyệt liền lại về tới Lộc Cẩm Khê trong ngực, miệng bên trong còn ý nha nha cùng nàng đối thoại. Mà Giang Thủy Dương cũng vui vẻ đến thanh nhàn, quay người liền trở lại thư phòng, lại bắt đầu gõ chữ. Sau nửa giờ, Giang Thủy Dương dựa vào ghế, vừa dự định nghỉ ngơi một hồi, lỗ tai liền bị một cái tay nhỏ bắt lấy. Ai vậy? Giang Thủy Dương ngẩng đầu lên, liền thấy một trương thịt đô đô khuôn mặt nhỏ. Tiểu Nguyệt nhìn thấy hắn mặt về sau, liền mở ra miệng nhỏ, một ngụm đích thân lên Giang Thủy Dương cái trán. Nghĩ ba ba sao? Hắn cười cười, từ Lộc Cẩm Khê trong ngực tiếp nhận Tiểu Nguyệt, tiếp lấy liền đặt ở trên đùi của mình. Thật ngoan, ba ba ban đêm mang ngươi cùng mụ mụ đi tản bộ, không vậy? Ban đêm đi công viên tản bộ sao? Dưới lầu đi một chút là được rồi, công viên có chút xa, Văn Tử cũng nhiều chờ tiểu gia hỏa lại lớn lên một điểm đi. Chương 455, khóa đến. Chương 455, khóa đến. Ban đêm, bọn hắn đi ra ra môn, dưới lầu tản bộ, Lộc Cẩm Khê ôm Tiểu Nguyệt vừa đi bên cạnh nói với nàng lấy nói. Mà Tiểu Nguyệt cũng không biết có nghe hiểu hay không, sẽ chỉ hung hăng địa cười ngây ngô, thật là một cái không buồn không lo đứa bé. Bọn hắn lượn quanh một vòng, Giang Thủy Dương đột nhiên ngừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại, liền thấy một người mặc quần áo màu đen tiểu mập mạp, chính cầm súng bắn nước, tại bắn trên đất cái bình, miệng bên trong còn nói lấy một đống trung nhị lời nói. Lại gặp mặt, tiểu bằng hữu. Lại là ngươi a đại thúc. Tiểu mập mạp nghe được có người gọi hắn, liền dừng lại động tác tác sạng, xoay người, nhìn về phía bọn hắn. Ngươi hôm qua không phải nói hữu duyên gặp lại sao? Xem ra hai ta vẫn rất có duyên phận. Xác thực rất có duyên phận. Xin hỏi các hạ tính danh? Giang Thủy Dương. Hành ngộ, ta gọi Diệp Phong. Diệp Phong. Tên rất hay. Nghe được hai chữ này về sau, Giang Thủy Dương cuối cùng là minh bạch, vì sao gia hỏa này như thế trung nhị. Ngươi chậm rãi chơi đi, chúng ta đi tản bộ. Ok. Nói xong, tiểu mập mạp còn chắp tay xuống, để Giang Thủy Dương quả thực có chút không có kéo căng ở. Lộc Cẩm Khê ôm Tiểu Nguyệt, đi theo hắn bên người, tò mò hỏi một câu, hai người nhận biết. Hôm qua gặp qua một lần, tiểu mập mạp tính cách không tệ, liền nói chuyện phiếm hai câu. Nha. Bất quá hắn thế mà họ Diệp, đáng tiếc bây giờ không phải là linh khí khôi phục thời đại, bằng không thì cao thấp là cái nhân vật chính. Giang Thủy Dương sờ lên cái cằm, ngựa khí có chút tiếc hận, tại biết tên hắn trong nháy mắt đó, tăng thêm hắn như thế trung nhị, mình thậm chí đã vì hắn lượng thân định chế tạo tốt kịch bản. Mở đầu chính là linh khí khôi phục thời đại, mà tiểu mập mạp bởi vì từ nhỏ mập đến lớn, truy cầu nữ thần thất bại. Ngay tại hắn nản lòng phái trí thời điểm, đột nhiên thức tỉnh hệ thống, sau đó giảm béo nghịch tập, cảnh giới tiêu thăng, một đường trang bức đánh mặt, cuối cùng lấy được cận thế gia tộc thiên kim ưu ái, ôm mỹ nhân bể. Hoặc là thay cái kịch bản, trực tiếp cả bên trên đô thị binh vương hoặc cao thủ xuống núi cái kia một đường thoải mái đến cùng. Hắc hắc. Nghĩ đi nghĩ lại, Giang Thủy Dương đem mình thoải mái đến, nhịn không được nết miệng bắt đầu cười ngây ngô. Tiểu Nguyệt, ba ba của ngươi tiểu thuyết viết tròn váng, ta nhanh rời xa hắn. Uy, đây chỉ là ta bệnh nghề nghiệp mà thôi. Giang Thủy Dương hừ một tiếng, bọn hắn những thứ này viết tiểu thuyết, nghĩ kịch bản không phải rất bình thường sao? Nào có loại nghề nghiệp này bệnh, chính là tiểu thuyết viết choáng váng. Lô Cẩm Khê hừ lạnh một tiếng, lườm hắn một cái, lập tức liền tăng tốc bước chân, mang theo Tiểu Nguyệt cách xa hắn. "Uy, chờ ta một chút nha." Ban đêm, đi dạo đủ bọn hắn, liền chậm rãi đi trở về nhà. Có thể là đi dạo đủ rồi, Tiểu Nguyệt lần này thế mà không có làm ầm ĩ, một mực ngoan ngoãn địa bị Lộc Cẩm Khê ôm vào trong ngực. "Được rồi, Tiểu Nguyệt, chuẩn bị tắm rửa lạc." Tắm rửa nhiệm vụ, liền giao cho Giang Thủy Dương, ôm nàng, Giang Thủy Dương ngâm nga bài hát, chậm rãi đi vào phòng tắm. Chơi nước một mực là Tiểu Nguyệt thích nhất một sự kiện, bởi vậy, làm Giang Thủy Dương ôm nàng đi vào phòng tắm thời điểm, nàng liền biết muốn làm gì. Cao hứng như vậy, gặp nàng đột nhiên hủ ở tay múa chân, Giang Thủy Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, xem ra tiểu hài tử đều thật thích chơi nước. Tới nửa ngày, Giang Thủy Dương mới ôm Tiểu Nguyệt đi ra phòng tắm. "Tiểu Giang Hỏa, làm cho ta toàn thân đều là nước." Vừa tắm rửa xong Tiểu Nguyệt, toàn thân trên dưới đều lưng ngương, phối hợp thêm nàng kia người vật vô hại lại nụ cười ngọt ngào, Giang Thủy Dương chỉ cảm thấy tâm đều muốn hóa. "Ba ba tắm rửa đi, tìm mụ mụ chơi đi." "A." Tiểu Nguyệt kêu một tiếng, quay đầu lại vào Lộc Cẩm Khê trong ngực, ha ha ha điệu cười. Ban đêm, đem Tiểu Nguyệt giấu ngủ về sau, chính là hai người bọn họ một chỗ thời gian. Ngày thứ hai, buổi sáng. Sáng sớm, đồng hồ báo thức còn không có vang, Giang Thủy Dương liền bị Tiểu Nguyệt lẩm bẩm lầu bầu thanh âm đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng mở to mắt, quay đầu nhìn lại, liền thấy Tiểu Nguyệt chớp mắt to, lại tại chơi nàng cái kia nhỏ gối đầu, miệng bên trong còn y y nha nha điệu nói không ngừng. "Tiểu Giang Hỏa, ngươi lại không cần đi làm, sớm như vậy tỉnh làm gì nha?" Tiểu Nguyệt mặt mũi tràn đầy ngốc manh, gặp Giang Thủy Dương rốt cuộc tỉnh, liền thuần thục đem gối đầu vung ra một bên, tiếp lấy giơ lên tay nhỏ muốn ôm một cái. Thấy thế, Giang Thủy Dương cưng chiều cười một tiếng, đưa tay liền đưa nàng bế lên. Sáng sớm, liền có thể nhìn thấy Tiểu Nguyệt nụ cười ngọt ngào, Giang Thủy Dương toàn thân đều tràn đầy động lực, cảm giác có thể một hơi viết một bản chữ, lúc này hận không thể hô to một tiếng qua đến. Bất quá đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, nữ nhi bảo bối của hắn còn chưa ăn cơm đây, sao có thể đi làm việc đâu? "Bảo bối có đói bụng không? Ba ba cho ngươi xông sữa bột nha." Ôm nàng, Giang Thủy Dương đi vào trước bàn, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ sữa bột bình, lập tức nhìn về phía Tiểu Nguyệt. Tiểu Gia Hỏa không có gì phản ứng, đoán chừng còn không biết đây là cái gì đồ chơi đâu. "Ngoan ngoãn nằm sẽ, ba ba cái này cho người xông." Tiểu Gia Hỏa ngoan ngoãn nằm ở trên giường, bên cạnh chính là còn đang ngủ Lộc Cẩm Khê, thế là nàng liền lại hưng phấn lên. "Ngoan, đừng đem mụ mụ đánh thức." Sau khi Giang Thủy Dương đi tới, gặp nàng một mực tại làm ầm ĩ, liền khuyên bảo một câu. Đáng tiếc Tiểu Gia Hỏa nghe không hiểu, còn tưởng rằng Giang Thủy Dương đang cùng nàng chơi đâu, tiểu đoàn chân liền bay nhảy đến càng thêm khởi kỉnh. "Đừng vận động, bắt đầu ăn cơm, không đúng, là bú sữa mẹ." Các loại Lộc Cẩm Khê khi tỉnh ngủ, Tiểu Nguyệt đã ăn no rồi, lúc này đang bị Giang Thủy Dương ôm ở trên đùi, chơi đùa lấy nàng nhỏ đồ chơi. "Tiểu Nguyệt, tỉnh sớm như vậy nha." Vừa mở to mắt, nhìn thấy Tĩnh Tĩnh chơi đùa Giang Tâm Nguyệt, Lộc Cẩm Khê trong nháy mắt liền bật cười. Nghe được thanh âm, Tiểu Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy Lộc Cẩm Khê về sau, liền vui vẻ kêu một tiếng. "Đến, để mụ mụ ôm sẽ, ba ba đi làm điểm tâm." Hắn đem Tiểu Nguyệt đưa cho Lộc Cẩm Khê về sau, liền xoay người xuống giường, rất nhanh liền đi ra ngoài. Ăn điểm tâm xong, Lộc Cẩm Khê liền muốn đi làm, Giang Thủy Dương ôm Giang Tâm Nguyệt, đứng tại cổng cùng với nàng tạm biệt. Cùng mụ mụ nói tạm biệt. Tiểu Gia Hỏa còn không biết muốn phát sinh cái gì, chính một mặt cười ngây ngô, bị Giang Thủy Dương thao túng vắt tay. "Bye bye." Nói xong, Lộc Cẩm Khê mở cửa phòng đi ra ngoài, sau đó liền đóng cửa lại. Thấy thế, Giang Tâm Nguyệt sửng sốt một chút chờ kịp phản ứng về sau, trực tiếp oa một tiếng khóc lên. "Ngoan, ban đêm liền có thể nhìn thấy mụ mụ." Giang Thủy Dương ôn nhu an ủi, xem ra Tiểu Gia Hỏa vẫn là không tiếp thụ được ly biệt nhà, xem ra lần sau không thể để cho nàng nhìn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Giang Thủy Dương cố gắng phấn đấu một tháng, cuối cùng thành công đem mình làm tiến bệnh viện. "Ngươi nói một chút ngươi, chơi đùa trò chơi không tốt sao? Coi như muốn kiếm tiền, giống như trước kia mỗi ngày 4000 không tốt sao?" Cửa bệnh viện, Lộc Cẩm Khê nói liên miên lại nhại cùng tại bên cạnh hắn, để Giang Thủy Dương một câu cũng không dám nói. Chương 456, sẽ ngồi chương 456, sẽ ngồi thật lâu sau, hắn cúi đầu, yếu ớt điệu trả lời, "Ta, đây không phải muốn cố gắng một chút, nhiều kiếm chút tiền nha. Chúng ta không thiếu tiền, thân thể mới là trọng yếu nhất, ngươi dạng này về sau ngay cả trò chơi đều không đánh được." "Ta sai rồi, về sau vẫn là mỗi ngày 4000 được." Giang Thủy Dương lúc này cũng rất nhức cả trứng, liên tục một tháng cường độ cao đánh chữ, để hắn muốn là có vấn đề cổ tay chịu không được, trực tiếp đem hắn làm tiến vào bệnh viện. Mà lại, cho mình người xem bệnh, thế mà còn là Lộc Cẩm Khê, tại nhìn thấy mang theo khẩu trang, ngồi trước bàn làm việc Lộc Cẩm Khê lúc, hắn đừng đề cập có bao nhiêu chuẩn dạng. Nhớ mang máng nhiều năm trước, mình từ trên thang lầu ngã xuống, cũng là Lộc Cẩm Khê cho hắn nhìn, khi đó mình còn nhìn nàng khó chịu đâu. Không nghĩ tới, hôm nay đã sớm cảnh còn người mất, ngắn ngủi mấy năm, hai người ngay cả hài tử đều có. "Khỏe mạnh tay là ngươi trường kỳ công tác tiền vốn, về sau nhiều chú ý nghỉ ngơi, nên chơi liền chơi, không muốn chơi đùa Tiểu Nguyệt cũng được." "Biết rồi." "Bây giờ đã là trạm vào tối, trong nhà có Triệu Lâm tại, cho nên cũng là không cần quá mau lấy trở về, bọn hắn vừa vặn có thể đi tới cái tiệm ăn." Chờ bọn hắn hạ xong tiệm ăn, sắc trời bên ngoài cũng kém không nhiều muốn đen, lúc này đang đứng ở sắp trời tối, nhưng lại không hoàn toàn đêm đen tới giai đoạn, vẫn là thật đẹp mắt. Không bao lâu, bọn hắn liền về đến nhà chờ đẩy cửa vào thời điểm, vừa lúc liền thấy Triệu Lâm ôm Tiểu Nguyệt, trong phòng khách đi tới đi lui. "Trở về rồi." "Ừm." Nhìn thấy hai người, Tiểu Nguyệt tự nhiên là rất vui vẻ, Lộc Cẩm Khê đưa nàng ôm tới về sau, liền thân mật méo méo cái mũi của nàng. "Tiểu Nguyệt, có muốn hay không mụ mụ?" Bây giờ Tiểu Nguyệt đã là nhanh 5 tháng lớn bảo, nhìn thấy hai người về sau, tự nhiên là càng thêm hưng phấn. Đồng thời, 5 tháng lớn Tiểu Nguyệt, động tác cũng so trước đó nhiều rất nhiều, đã không vừa lòng tại cả ngày nằm ở trên giường. Được rồi, mụ mụ ôm, về sau ngươi dây dưa nữa cuốn cha ngươi, đừng để hắn đụng bàn phím. Ha, đồ đần Tiểu Nguyệt, đều 5 tháng, còn sẽ không bỏ, liên đối cũng sẽ không. Ngươi mới đần đâu? Lộc Cẩm Khê phồng lên miệng, bấm một cái cánh tay của hắn, mới 5 tháng lớn, cái nào tiểu hài sẽ ngồi? Thật sự là nói chuyện đều không làm bản nháp. Tùy Dương, tay của ngươi không sao chứ? Không sao, chính là còn có chút khó chịu, nghỉ ngơi nhiều một chút liền tốt. Vậy là tốt rồi, không nên quá liều mạng, thân thể mới là trọng yếu nhất. Biết. Ban đêm, trong phòng khách, Giang Tùy Dương ôm Tiểu Nguyệt, ngồi ở trên ghế salon, mà Lộc Cẩm Khê thì là ngồi ở một bên, không chịu để cho hắn tiến vào thư phòng. Lão bà, ta muốn đi chơi đùa. Không được, ngươi hôm nay vừa mới tiến bệnh viện, cần nghỉ ngơi, chơi đùa điện thoại được. Chơi điện thoại khó a? Con gái của ngươi ngay tại nhìn xem ngươi, ngươi cùng nàng chơi đi. Nghe vậy, Giang Thủy Dương cúi đầu xem xét, phát hiện Tiểu Nguyệt đối diện mình cười ngây ngô, lập tức thở dài, đem nàng dơ lên. Tiểu Nguyệt Nguyệt, không nghĩ tới ngươi cũng 5 tháng lớn. Giang Thủy Dương ngữ khí có chút cảm khái, không nghĩ tới khoảng cách Lộc Cẩm Khê sinh xong hài tử đã qua gần nửa năm. Ngươi vừa không phải còn ghét bỏ nàng sẽ không ngồi sao? Này lại liền cảm khái lên. Khu khu, ta nào có ghét bỏ, chỉ là hỏi thăm một câu mà thôi. Thử. Sờ lấy Tiểu Nguyệt phấn nộn khuôn mặt nhỏ, Giang Thủy Dương mặt mũi tràn đầy dị cười, nhịn không được cong lên miệng, trực tiếp tại nàng nhỏ thịt trên mặt hôn một cái. Tiểu Nguyệt thật đáng yêu, để ba ba hôn hôn. Bị hôn một cái, Tiểu Nguyệt biểu hiện được rất kháng cự, chỉ là không biết nói chuyện, chỉ có thể y y nha nha địa kháng nghị. Thử, không biết tốt xấu. Mụ mụ ngươi rất là ưa thích ta hôn hôn, ngươi thế mà không muốn. Gặp nàng phản ứng này, Giang Thủy Dương lập tức liền khó chịu, có như thế một cái anh tuấn ba ba, cao hứng còn không kịp đâu, thế mà còn kháng cự. Lão bà, đem mặt lại gần, ta muốn hôn ngươi. Nha. Lộc Cẩm Khê ngoan ngoãn đem mặt bu lại, tại Giang Thủy Dương mở môi vừa in lên trắng non bên mặt lúc, nàng trong nháy mắt liền nhíu mày. Thử, ngươi dâu ria không có phá. Quấn tới ta. Ngậy. Nghe vậy, Giang Thủy Dương sững sờ, lập tức đưa tay sờ một lần, lúc này mới phát hiện râu mép của mình giống như xác thực không có phá. Khụ khụ, không có ý tứ, trong khoảng thời gian này vội vàng, đem việc này cho cả quên. Hắn xấu hổ vô cùng, nguyên lai là bị râu mép của mình quấn tới, hắn còn tưởng rằng Tiểu Nguyệt ghét bỏ hắn đâu. Ngươi còn không hướng Tiểu Nguyệt xin lỗi. Thật xin lỗi, ba ba sai, vì biểu đạt cái náy của ta chờ ta đem râu ria trà sát, trước hết thân ngươi. Dứt lời, hắn đem tiểu gia hỏa nhét vào Lộc Cẩm Khê trong ngực, mình thì là đứng người lên, chậm rãi từ từ đi tới tắm rửa. Tiểu Nguyệt, ba ba của ngươi thức ốc, về sau không muốn học hắn. Cứ như vậy, lại là hồi lâu qua đi, tại Giang Thủy Dương lòng tràn đầy chờ mong dưới, Tiểu Nguyệt rốt cục sẽ ngồi. Chịu đựng Tiểu Nguyệt. Ngươi có thể. Nhìn mặt mũi tràn đầy kích động Giang Thủy Dương, Tiểu Nguyệt nghiêng đầu, ngơ ngác, tựa hồ không hiểu rõ hắn đang làm gì. Một lát sau, nàng lại đột nhiên hướng bên cạnh nghiêng một cái, vừa lúc bị Giang Thủy Dương đỡ lấy. Không tệ, tiến bộ rất lớn. Nắm nuốt nàng nhỏ mặt béo, Giang Thủy Dương hết sức hài lòng, đều sẽ mình ngồi, cái kia cách nói chuyện liền lại tiến một bước. Bởi vì hôm nay là chủ nhật, cho nên An An biết xong làm việc về sau, liền mang theo Tiểu Thất cùng nhau tới. Tiểu Nguyệt, ta rất nhớ ngươi nha. Hai cái tiểu nha đầu vừa vào cửa, liền thẳng đến Tiểu Nguyệt mà đến, hai cái đầu nhỏ chen ở trước mặt nàng, đem nàng đều cho cả mơ hồ. Hi hi, Tiểu Nguyệt tại sao không nói chuyện? Là không thích nói sao? Tiểu Nguyệt còn không biết nói chuyện đâu. A, còn không biết nói chuyện sao? An An nghiêng đầu, tựa hồ là đối Giang Tâm Nguyệt còn không biết nói chuyện này, biểu thị thật bất ngờ. Đúng a, nàng quá nhỏ, còn không biết nói chuyện đâu. Giang Thủy Dương cười cười, giống như trước, vuốt vuốt An An cái đầu nhỏ, lập tức nhìn về phía Tiểu Thất, cũng đưa tay xoa nhẹ hai lần. Không tệ, hai người cái đầu nhỏ đều rất tốt sở. Hì hì. An An hì hì cười một tiếng, lập tức vươn tay, học Giang Thủy Dương động tác, cũng tại Tiểu Nguyệt trên đầu sờ soạn mấy lần. Các ngươi làm việc viết xong sao? Viết xong a, chúng ta đi phố hàng rong lấy lòng ăn, vừa bận tới nơi này chơi. Dứt lời, Tiểu Thất liền từ trong túi móc ra hai viên kẹo que, một viên nhét vào Giang Thủy Dương trong lòng bàn tay, một viên khác thì là đưa cho Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt, ngươi có thể ăn kẹo sao? Không được, còn quá sớm, răng cũng không có chứ. Có nha. Ta thấy được. Như thế điểm, nhỏ sữa răng mà thôi, cũng không thể ăn. À, vậy ca ca ngươi thay nàng ăn đi. Tạ ơn Tiểu Thất, ta liền nhận. Nắm nuốt kẹo que, Giang Thủy Dương mặt mũi tràn đầy vui vẻ, phá hủy một viên bỏ vào trong miệng, không nghĩ tới Tiểu Nguyệt thế mà đưa tay đến đảo miệng của hắn. Chương 457, bỏ chương 457, bỏ Tiểu Nguyệt, cái này không thể ăn. À, Tiểu Nguyệt nhíu lại khuôn mặt nhỏ, nhìn chằm chằm Giang Thủy Dương miệng bên trong kẹo que, nước miếng trong miệng đều muốn chảy ra. Bán manh cũng vô dụng, tiểu thí hài răng đều không có dài đủ đâu, còn muốn ăn kẹo que. Nhìn thấy Giang Thủy Dương nghiêm túc mặt, Tiểu Nguyệt rất thông minh ý thức được, mình là không thể nào ăn vào kẹo que, liền trực tiếp khóc lên. Đối với cái này, Giang Thủy Dương mặc dù cảm thấy có chút đau đầu, nhưng cũng có chút kinh nghiệm chờ hắn đem kẹo que cắn nát, liền đem cây gậy ném vào thùng rác. Tiểu Nguyệt ngươi nhìn, ba ba không ăn. Xem xét Giang Thủy Dương miệng bên trong không có đồ vật, tiểu gia hỏa lập tức liền ngừng tiếng khóc, trong mắt lóe ra nước mắt, ngốc manh mà nhìn xem hắn. Chỉ chốc lát sau, nàng liền triệt để không khóc, lại đem cái đầu nhỏ tựa ở Giang Thủy Dương trên thân. An An cùng Tiểu Thất lúc này đã tìm đoàn tử đi chơi, từ khi có Tiểu Nguyệt, Giang Thủy Dương liền không có quá chú ý nó, cho nên nó khả năng cũng có chút nhàm chán đi. "Ca ca, chúng ta mang đoàn tử đi ra ngoài chơi á?" "Ừm, đi thôi đi thôi, ca ca cũng xuống dưới tản bộ." Tốt dưới lầu, Giang Thủy Dương ôm Tiểu Nguyệt, nhìn cách đó không xa hai người một mèo truy đuổi chiến, sắc mặt có chút cổ quái. Đây là nhà hắn mèo sao? Chạy nhanh như vậy, trong nhà liền lưới như vậy, kết quả ở bên ngoài cứ như vậy làm ầm ĩ. Tiểu Nguyệt đối phía trước tựa hồ rất hiếu kỳ, một mực hiện ra trong đầu tay nhỏ, ánh mắt chăm chú nhìn về phía bên kia. Tiểu Nguyệt, muốn theo các nàng cùng một chỗ sao? Gặp nàng bộ dạng này, Giang Thủy Dương cười cười, tiểu hài tử chính là thích chạy, đáng tiếc tiểu gia hỏa sẽ không đi, bằng không thì cao thấp muốn đi qua đi theo chạy. Đứng một hồi, Tiểu Nguyệt cũng có chút mệt mỏi, Giang Thủy Dương nhìn ra nàng muốn ngủ, liền xoay người trở về. Trong phòng ngủ, hắn đem Tiểu Nguyệt dỗ ngủ lấy về sau, liền đi ra phòng ngủ, đi vào thư phòng. Bắt đầu gõ chữ, sớm một chút viết xong sớm nghỉ ngơi một chút. Hắn hiện tại, mỗi ngày gõ chữ lượng không nhiều, chỉ là 4000, chỉ cần chăm chú viết 2 giờ, cơ bản có thể viết xong. Thời gian còn lại chính là bồi Tiểu Nguyệt chơi đùa, còn có làm việc nhà loại hình. Có đôi khi, hắn cũng cảm giác mình giống Lộc Cẩm Khê tiểu tức phụ, bình thường gia đình đều là trượng phu ra ngoài đi làm, thê tử ở nhà quản lý. Kết quả bọn hắn là trái lại, Lộc Cẩm Khê ra ngoài đi làm, mà mình thì là đợi trong nhà, tuy nói mình cũng có kiếm tiền, nhưng cảm giác còn rất quái. Sau 2 giờ, Giang Thủy Dương ngay tại nghỉ ngơi, trên bàn âm hưởng liền nhắc nhở hắn, Tiểu Nguyệt đã tỉnh. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, hắn liền đi ra thư phòng, đi tới thư phòng. Trong phòng ngủ, Tiểu Nguyệt vẫn như cũ lặng yên chơi lấy, bất quá lần này Giang Thủy Dương cũng sẽ không để tùy chơi, mà là trực tiếp đưa nàng ôm lấy, sau đó bước nhanh ra ngoài. Hắn trong phòng tắm bận rộn nửa ngày, mới đưa Tiểu Nguyệt cái mông rửa sạch sẽ, còn thuận tiện giúp nàng tắm rửa một cái, mặc thêm vào tã vệ sinh. Làm xong những thứ này, lại uy Tiểu Nguyệt ăn no về sau, Giang Thủy Dương liền đi vào phòng bếp, bắt đầu nấu cơm. Tiểu Nguyệt thì là ngồi tại Hải Nhi trong xe, lặng yên chơi lấy nàng nhỏ đồ chơi. Đợi buổi tối Lộc Cẩm Khê sau khi tan việc, liền đến phiên nàng đổi Tiểu Nguyệt chơi, Giang Thủy Dương cũng vui vẻ đến thanh nhàn, trực tiếp lùi về trong thư phòng nhìn đi. Trong nháy mắt, lại là mấy tháng qua đi, Tiểu Nguyệt đã học xong bò, mỗi ngày đều làm không biết mệnh địa trong phòng khách bò qua bò lại. Lúc này, Tiểu Nguyệt đang ngồi ở mềm mại thảm trung ương, chung quanh bày đầy đủ mọi màu sắc đồ chơi. Cách đó không xa, Giang Thủy Dương chính tựa ở trên ghế salon, cầm trong tay một bản nuôi trẻ tạp chí tùy ý liếc nhìn. Ba ba. Đột nhiên, một đạo thanh âm rất nhỏ truyền vào trong lỗ tai của hắn. "Ừm. Tiểu Nguyệt, ngươi kêu ba ba." Nghe được cái này vô cùng thanh âm non nớt, Giang Thủy Dương sửng sốt một hồi, lập tức trong mắt đột nhiên dâng lên một cô vui mừng. "Bà bối, lại để một câu." "Ma." "Mụ mụ." "Này, xem ra vẫn là sẽ không quá sẽ à?" Giang Thủy Dương cười cười, chuyện này với hắn tới nói, thế nhưng là cái kinh hỉ lớn, mang ý nghĩa cách nàng học được nói chuyện đã không có bao lâu. "Được rồi, ngươi chậm rãi chơi đi." Đã như vậy, Giang Thủy Dương cũng không có cưỡng cầu nàng gọi, tiếp tục xem tạp chí. Một lát sau, Tiểu Nguyệt chơi lấy, trong lúc lơ đãng dương mắt xem xét, liền thấy trên ghế salon Giang Thủy Dương. Trong nháy mắt, con mắt của nàng phát sáng lên, vui vẻ lộ ra hai viên vừa mới ngoi đầu lên nhỏ sữa răng, tiếp lấy hai cái chân nhỏ đạp một cái, hai tay dùng sức chống đất, cái mông nhỏ bốn éo địa, liền hướng phía Giang Thủy Dương phương hướng chậm rãi bỏ đi. Mỗi hướng phía trước bỏ một bước, nàng đều sẽ ngẩng đầu nhìn xem Giang Thủy Dương, tựa hồ tại xác nhận mình có hay không bỏ sai phương hướng, sau đó leo càng khởi kỉnh, miệng bên trong còn phát ra y nha nha thanh âm. "Ừm." Nghe được động tĩnh, Giang Thủy Dương buông xuống tạp chí, nhìn xem đang theo hắn cố gắng bỏ tới Giang Tâm Nguyệt, liền chụp vỗ tay trưởng, khích lệ nàng một chút. Rốt cục, Tiểu Nguyệt bỏ tới bên chân của hắn, cũng duỗi ra tay nhỏ nắm chặt Giang Thủy Dương ống quần, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn qua Giang Thủy Dương. "Bảo bối thật tuyệt." Thấy thế, Giang Thủy Dương cười cúi người, ôm nàng lên đến, đặt ở trên đùi của mình, cũng nhẹ nhàng địa hôn một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. "Ba." "Ai?" Mặc dù biết nàng khả năng chỉ là tùy ý kêu một tiếng, cũng không phải là đang gọi ba ba, nhưng Giang Thủy Dương cũng mặc kệ những thứ này, dù sao phát âm không sai biệt lắm là được rồi. "Đến, cùng ta niệm, mẹ mẹ." Giang Thủy Dương ôn nhu dạy bảo, có thể Tiểu Nguyệt cùng nghe không hiểu, vẫn như cũ y nha nha địa nói không ngừng, còn dãy rủa lấy để Giang Thủy Dương đem nàng bung ra. "Được rồi, ngươi vẫn là tiếp tục bỏ đi." Trở lại trên mặt thảm, tiểu gia hỏa cầm lấy đồ chơi, đập mấy lần về sau, liền hướng sau quăng ra, tiếp lấy lại bắt đầu bỏ lên. Bò, nàng liền thấy nút ở nơi hẻo lánh bên trong đoàn tử, lúc này mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, liền hướng phía nó bỏ tới. "Meo." Nhìn thấy cái này nhân vật nguy hiểm thế mà xông nó tới, đoàn tử kinh dị điệu kêu một tiếng, sau đó liền vội vàng rút về trong ổ Tiểu Nguyệt, kia là đoàn tử ổ, đừng đi bên kia. Thấy thế, Giang Thủy Dương vội vàng đứng dậy qua đi, ôm lấy nàng, liền đem nàng bỏ vào phòng khách một bên khác. "Y." Bị phóng xa Tiểu Nguyệt, không chỉ có không từ bỏ, còn leo càng thêm khởi kỉnh, để Giang Thủy Dương không thể không giúp đoàn tử dọn nhà. "Đoàn tử a, ủy khuất ngươi, trong khoảng thời gian này tạm thời ở lại đây lấy đi." "Miêu." Đoàn tử đứng tại Giang Thủy Dương bên chân, cọ sát ống quần của hắn, nó có thể quá sợ bên ngoài cái kia tiểu tổ tông, sợ không cẩn thận đem nàng chỉnh ra chuyện gì. "Được rồi, ngoan ngoãn, ban đêm cho ngươi thêm đồ ăn." Trong phòng khách, Tiểu Nguyệt ngay tại từng cái nhỏ đồ chơi ở giữa bò qua bò lại, một hồi cầm lấy cái này, một hồi cái kia sờ một cái, chơi đến quên cả trời đất. Gặp Giang Thủy Dương lại xuất hiện ở trước mắt nàng, liền đem đồ trên tay vứt bỏ, lại hưng phấn hướng lấy hắn bò tới. Chương 458, ngươi cái đồ đần. Chương 458, ngươi cái đồ đần thật tuyệt. Giang Thủy Dương ngồi xổm người xuống, hai tay mở ra, ngoài miệng khen ngợi một câu, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nên đón nàng đến. "Ha." Nàng phí sức địa leo đến Giang Thủy Dương trước người, tay nhỏ lay lấy ống quần của hắn, muốn dùng sức đứng lên. Kết quả tự nhiên là có thể nghĩ, ngay cả bò đều không thuần thục, khẳng định là đứng không dậy nổi. "Tiểu gia hỏa, từ từ sẽ đến đi." Giang Thủy Dương ở trên thảm ngồi xuống, nhéo nhéo tiểu gia hỏa cái mũi, nhẹ nói một câu. Vừa mới ngồi xuống, Tiểu Nguyệt lập tức liền không lay, lại bốn éo hạ cái mông nhỏ, liền hướng phía trước bò. Giang Thủy Dương ngồi ở trên người, lấy điện thoại di động ra, thảnh thơi địa vỗ nàng bò động tác. Không có mấy giây, Tiểu Nguyệt không bò lên, mà là ngồi dưới đất, tay nhỏ càng không ngừng lắc lắc, không biết là có ý tứ gì. Thế nào? Thấy thế, Giang Thủy Dương đứng dậy đi qua, không nghĩ tới Tiểu Nguyệt gặp hắn đến đây, liền lại hưng phấn địa vỗ néo cái mông bò đi. Úc, ngươi muốn cho ta truy ngươi đúng không? Nhìn xem nàng hành động này, Giang Thủy Dương minh bạch, nguyên lai là muốn cho mình đuổi theo nàng nha. Hắc hắc, đã như vậy, vậy ta tới rồi. Dứt lời, Giang Thủy Dương cũng học bộ dáng của nàng, uy người xuống, dùng cả tay chân hướng nàng bỏ tới. Bỏ nhanh lên, bị ta bắt được, ta muốn hôn trên người. Tiểu Nguyệt cười ha ha địa ở phía trước bò, làm sao hai đầu tiểu đoạn chân thực sự không góp sức, không bao lâu liền bị bắt lại. Kỳ hỉ, bắt lại ngươi. Giang Thủy Dương đè nàng xuống đất, hai tay nắm nuốt gương mặt của nàng, treo đến nàng cười ha ha. Tiểu Giang Hỏa, cùng ta chạy, ngươi còn non lắm. Đùa xong nàng về sau, Giang Thủy Dương liền đem nàng bế lên, cũng đem nàng thả lại đông đảo đồ chơi trước. Được rồi, chính ngươi chơi đi. Tiểu Nguyệt ngẩng lên đầu, ngốc manh mà nhìn xem Giang Thủy Dương, đối địa trên nệm đồ chơi không chút nào cảm thấy hứng thú, lại ấp úng địa hướng Giang Thủy Dương bên này bò. Mắt thấy nàng như thế dán mình, Giang Thủy Dương tự nhiên là cao hứng, lại đưa nàng ôm ở chân của mình bên trên. Tiểu Nguyệt đối đồ chơi không có bao nhiêu hứng thú, ngược lại là đối Giang Thủy Dương tay có rất lớn hứng thú, lúc này chính nắm lấy ngón tay của hắn, chơi đùa không ngừng. Vung ra tay của ba ba. Ia. Giang Thủy Dương cúi đầu nhìn xem nàng, đột nhiên có cái suy đoán, tiểu gia hỏa này sẽ không phải di chuyển tới tay mình không cái này đặc điểm a. T, cái này đều có thể di chuyển. Giang Tâm Nguyệt hiện tại chơi đến quên cả trời đất, Giang Thủy Dương nói chuyện với nàng đều không mang theo lý, cũng chỉ cố lấy chơi ba ba của nàng đại thủ. Chờ mụ mụ ngươi về nhà, chơi đùa tay của nàng nhưng dễ nhìn. Nói đến đây cái, Giang Thủy Dương không tự giác lộ ra một tia cười ngây ngô, lúc trước mình cùng Lộc Cẩm Khê mới vừa ở cùng nhau thời điểm, liền rất thích chơi nàng thon thon tay ngọc. Đã Giang Tâm Nguyệt cũng có tay không cái này dấu hiệu, vậy khẳng định rất thích Lộc Cẩm Khê tay. Đợi đến ban đêm, Lộc Cẩm Khê tan tầm khi về nhà, Giang Thủy Dương trực tiếp liền lao đến. Lộc Cẩm Khê ngừng lại bước chân, đứng tại cổng, nhìn xem xông tới Giang Thủy Dương, vô ý thức nhắm mắt lại, cũng có chút ngẩng đầu lên. Các loại Giang Thủy Dương chạy đến trước mắt, Lộc Cẩm Khê trong tưởng tượng hôn hôn lại chậm chạp không đến. Không cảm giác được Giang Thủy Dương nhuyễn nhuyễn bờ môi, Lộc Cẩm Khê liền mở to mắt, lúc này mới phát hiện, Giang Thủy Dương thế mà trốn đến mình đằng sau. Tiểu Nguyệt, ta tại đây. Ia. Trong phòng khách, Tiểu Nguyệt chính phí sức hướng lấy hai người bỏ đến, miệng bên trong còn không biết đang nói cái gì, động tác mặc dù nhanh, nhưng leo chậm rãi. Người cái tên này. Thấy thế, Lộc Cẩm Khê tức giận đánh Giang Thủy Dương một chút, lập tức hướng phía Tiểu Nguyệt bên kia đi đến, trực tiếp đem nàng bế lên. Hắc hắc, người đoàn ta hôm nay phát hiện cái gì? Cái gì? Chúng ta nữ nhi, về sau đại khái suất cũng là tay khống. A. Nghe cái này không đầu không đuôi, Lộc Cẩm Khê cả người đều ngây ngẩn cả người. Các loại Giang Thủy Dương nói xong sự tình trải qua về sau, Lộc Cẩm Khê giật giật khoe miệng, nhịn không được cho hắn một quyền, nghiến răng nghiến lợi, ngươi cái đồ đần. Không tin ngươi đem tay của ngươi cho nàng chơi bừa. Bị đánh một quyền Giang Thủy Dương, hiển nhiên mười phần khu phục, thư lạnh một tiếng, nhất định để nàng mở mang kiến thức một chút. Nói ngươi đần còn không tin. Đây không phải bình thường sao? Thử một chút mà. Bị cả bó tay rồi Lộc Cẩm Khê, đem ngón tay phóng tới Tiểu Nguyệt trước mặt, nàng quả nhiên liền mở ra tay nhỏ, thật vui vẻ địa cầm. Ngươi nhìn. Cái này có thể nói rõ cái gì? Tiểu hài tử không đều thích không? Ngạch, nói không chừng thật có khả năng đâu. Vậy ngươi liền chậm rãi đoán đi, đồ đần, ta thật sợ nữ nhi về sau trở nên giống như ngươi đần. Uy, ta cái nào đần? Về sau mấy ngày, Giang Thủy Dương mỗi ngày đều đợi trong nhà bồi Tiểu Nguyệt chơi đùa chờ đến cuối tuần thời điểm, cha mẹ mình mới tới. Cháu gái ngoan. Có nhị lão tại, Giang Thủy Dương liền trực tiếp chạy vào thư phòng, đeo ống nghe lên, chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Hắn nhỏ laptop gần thành phá lạ, chơi đùa là đừng suy nghĩ, vẫn là máy tính để bàn tốt, thể nghiệm cảm rất mạnh, màn hình cũng lớn. Chơi không sai biệt lắm nửa giờ, Tiêu Mạn Nhu liền mở cửa đi vào, còn đem Tiểu Nguyệt đặt ở trên đùi của hắn. Làm gì? Ta chơi đùa đâu? Tiểu Nguyệt nhớ ngươi, mới vừa ở phòng khách bò qua bò lại, ta còn tưởng rằng nàng đang tìm cái gì đâu, nguyên lai là đang tìm ngươi. A, muốn ta à nha? Nghe vậy, Giang Thủy Dương lấy xuống hai nghe, méo méo nàng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, lập tức lại tiếp lấy bắt đầu chơi trò chơi. Không có cách, trò chơi lại không thể tạm dừng, tin tưởng đáng yêu Tiểu Nguyệt sẽ lý giải. Mà ngoan ngoãn đợi tại trên đùi hắn Tiểu Nguyệt, gặp Giang Thủy Dương chỉ lo chơi đùa, căn bản không có muốn cùng với nàng chơi đùa ý tứ, liền nghiêng đầu mà người. Một lát sau, nàng đem mình cái đầu nhỏ nhẹ nhàng tựa ở Giang Thủy Dương trên bụng, tiếp lấy dùng phấn nộn khuôn mặt nhỏ ở phía trên cọ á cọ. Không bao lâu, Giang Thủy Dương liền ẩn ẩn cảm giác phần bụng vị trí truyền đến một trận dị dạng ấm ý, hắn vô ý thức túi đầu nhìn lại, liền thấy nuốt ở trong ngực hắn Tiểu Nguyệt. Các loại đánh xong về sau, hắn liền đem Tiểu Nguyệt để lên bàn, nắm nuốt mặt của nàng, chất vấn, tại sao muốn cắn ba ba? Tiểu Nguyệt chớp chớp ngập nước mắt to, lông mi thật dài bù sáng, một mặt vô tội nhìn qua Giang Thủy Dương, khóe miệng còn mang theo sáng lấp lánh ngụm nước kia. Trả lời ta. Một lát sau, Tiểu Nguyệt mới lung lay tay nhỏ, mại thanh mại khí địa nha nha nha. Huyên Huyên nói cái gì đó? Nghe không hiểu. Người đem ba ba quần áo làm ướt, muốn làm sao bồi thường? Giang Thủy Dương biểu lộ nghiêm túc, gặp tiểu gia hỏa này gật gù đắc ý, liền đưa tay đẻ xuống nàng. Nghe vậy, Tiểu Nguyệt cái hiểu cái không, đột nhiên giang hai cánh tay muốn ôm một cái. Giang Thủy Dương một tay lấy Tiểu Nguyệt kéo vào trong ngực, nhẹ giọng ngâm nga lấy nhạc tiểu nhi, trong phòng chậm rãi dạo bước. Chương 459, đi đường chương 459, đi đường lúc này, Tiểu Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, dùng tay nhỏ sờ lấy Giang Thủy Dương trên cằm toát ra gốc dâu cằm, mặt mũi tràn đầy tò mò ừ một tiếng. "Thích ba ba dâu ria?" Giang Thủy Dương cười hỏi một câu, dâu mép của mình vừa dài ra, còn không có phá đâu. "Ai u." Tiểu Nguyệt tay bị dâu ria đâm về sau, liền bóp một chút, để Giang Thủy Dương lập tức thống khổ kêu một tiếng. "Thật nghịch ngợm, chính ngươi bỏ đi." Hắn đem Tiểu Nguyệt phóng tới cổng, mình thì là chạy về trên đế, để nàng bò qua tới đồng thời, mình xuất ra tấm gương nhìn lại. Tiểu Gia Hỏa ánh mắt vẫn rất nhọn, mình duy nhất một cây tương đối dài một điểm dâu ria, cứ như vậy bị nàng kéo. Thật sự là đau chết hắn. Không bao lâu, Tiểu Nguyệt liền bỏ tới, giống thường ngày, giắt ống quần của hắn, cười đến rất vui vẻ. Theo nàng chơi một hồi lâu, nàng mới cảm thấy mệt mỏi, đợi tại Giang Thủy Dương trong ngực, nặng nghề địa ngủ thiết đi. Chờ hắn đem Tiểu Nguyệt ôm ra đi thời điểm, liền phát hiện phòng khách cha mẹ chính vừa nhìn phim truyền hình bên cạnh làm sủi cảo. Làm cái gì đâu? Làm sủi cảo, vừa bạn không có việc gì. Xấu như vậy, xem xét chính là cha vớt ve. Tiểu tử thúi, ngươi cho rằng ngươi bao bọc rất tốt sao? Giang Dương ngồi ở một bên, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, mình đã tận lực, Tiêu Mạn Nhu đều không nói hắn, đến phiên tiểu tử thúi này nói. Dù sao so ngươi tốt. Vậy ngươi đến. Tới thì tới. Giang Thủy Dương đem Tiểu Nguyệt đưa về phòng ngủ đi ngủ, liền lần nữa đi ra, tẩy cái tay về sau, hướng ở giữa ngồi xuống, liền bắt đầu làm sủi cảo. Một lát sau, một cái mới vừa ra lò sủi cảo, liền hoàn thành. Nhìn xem cái này hình thù kỳ quái sủi cảo, Giang Thủy Dương sờ lên cái mũi, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, xem ra chính mình vẫn là không có cái kia thiên phú à. Tiểu tử thúi còn nói ta. Chính ngươi bao, cũng không phải hình thù kỳ quái. Khu khu, chỉ ít ta cái này nhìn ra được là cái sủi cảo, ngươi cái kia ta không biết, còn tưởng rằng bánh bao hết đâu. Nghe hai cha con lẫn nhau tổn hại, Tiêu Mạn Nhu nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy đầu còn lớn hơn, lúc này mở miệng, từng cái liền chỉ biết thêm phiền, đi pha cho ta trà. Được rồi. Đợi đến trạng vào tối, Lộc Cẩm Khê tan tầm khi về nhà, liền thấy trong phòng khách một màn. Cha, mẹ, các ngươi đang làm gì? Làm sủi cảo, lập tức bao xong. Nha. Tiểu Nguyệt đâu? Đi ngủ đâu? Trong phòng ngủ, Giang Tâm Nguyệt chính an yên tĩnh tĩnh địa nằm ở trên giường, ngủ được rất là thơm ngọt. Lộc Cẩm Khê tĩnh tĩnh nhìn nàng một hồi, liền đi ra phòng ngủ. Bữa ăn tối hôm nay, dĩ nhiên chính là bao sủi cảo, Tiêu Mạn Nhu tay nghề, tự nhiên là không thể chê, một trận này tất cả mọi người ăn đến rất vui vẻ. Đợi buổi tối thời điểm, Giang Thủy Dương tắm rửa xong, phá xong dâu ria về sau, Tiểu Nguyệt liền tỉnh lại. Nàng lúc này đang bị Tiêu Mạn Nhu ôm vào trong ngực, gặp Giang Thủy Dương lau tóc đi tới, liền kích động cơ thân thể, muốn bỏ qua tới tìm hắn. Lại tới. Mụ mụ ở bên kia, đi tìm mụ mụ đi. Tiểu Nguyệt. Nghe được Lộc Cẩm Khê thanh âm, Tiểu Nguyệt dừng lại động tác, ngồi dưới đất, quay đầu nhìn thoáng qua Lộc Cẩm Khê, cái đầu nhỏ suy tư một hồi, vẫn là lắc lắc cái mông nhỏ, hướng phía nàng bên kia bỏ đi. Đến, mụ mụ ôm, hôm nay có hay không ngoan ngoãn nhà? A. Tiểu Nguyệt làm cho rất vui vẻ, nhìn ra được nàng tâm tình rất không tệ, bị Lộc Cẩm Khê ôm sau khi, liền dãy rủa lấy xuống tới, sau đó hướng phía Giang Thủy Dương bỏ đi. Hắc hắc, xem ra Tiểu Nguyệt thích nhất ta. Mắt thấy Tiểu Nguyệt lại bò qua tới tìm hắn, Giang Thủy Dương lập tức liền vui vẻ ra mặt, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, nên đón nàng đến. Ba ba ôm. Ôm Tiểu Nguyệt hương hương nhuyễn nhuyễn thân thể, Giang Thủy Dương vô cùng thỏa mãn, trên mặt lộ ra lão phụ thân tiểu dung. Bị ôm một hồi, nàng lại bắt đầu đùng đẫy, lần này là hướng phía Lộc Cẩm Khê bên kia bỏ đi, đem Giang Thủy Dương đều thấy choáng. Không phải đâu, như thế sẽ chơi. Nhìn thấy một màn này, Giang Thủy Dương xách một tiếng, xem ra Tiểu Nguyệt vẫn là thích nhất bỏ. Giang Dương cùng Tiêu Mạn Nhu ngồi ở trên ghế salon, đầy mắt vui vẻ nhìn xem ngay tại chuyển động cùng nhau ba người, vừa định nói cái gì, liền thấy Tiểu Nguyệt hướng phía bọn hắn bỏ tới. U, Tiểu Nguyệt tới rồi. Ha, chơi thật lâu. Giang Thủy Dương thừa dịp nàng không chú ý, trước hết một bước chạy về thư phòng, lại chơi đùa đi. Về sau thời gian bên trong, Tiểu Nguyệt bộ động tác càng ngày càng thành thạo, động tác đã rất nhanh, thậm chí có thể tại Giang Thủy Dương phụ trợ dưới, ngắn ngủi địa đứng thẳng một hồi. Tiểu Nguyệt, ba ba chuẩn bị cho ngươi học theo xe. Thích không? Nhìn xem màu hồng học theo xe, Tiểu Nguyệt mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, làm Giang Thủy Dương ôm nàng, đưa nàng bỏ vào về sau, nàng phảng phất mở ra thế giới mới đồng dạng. Tại thử nghiệm đi xuống về sau, Tiểu Nguyệt liền bắt đầu cả phòng gọn, tiểu đoàn chân bay nhảy không ngừng, trên cơ bản dựa vào bánh xe tại trường. Tiểu Gia Hỏa trong phòng khách tàn bộ, Giang Thủy Dương an vị ở trên ghế salon, nhìn xem nàng chạy. Sau mười mấy phút, Giang Thủy Dương liền đem nàng ôm ra, bây giờ còn nhỏ, học theo xe chơi một hồi là được rồi, đợi lát nữa đứng lại chơi. A. Tiểu Nhi Tử hiển nhiên còn không có chơi chán, bị nói ra về sau, lập tức liền không vui, ý ý nha nha điệu nói không ngừng. Ngoan a, trước sẽ đứng lại chơi đi. Giang Thủy Dương luốt luốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, Tiểu Gia Hỏa ngay cả đứng cũng không biết, để nàng học đi đường, hẳn là có chút quá sớm. Ngoan, ba ba dẫn ngươi đi đi dạo siêu thị. Khoảng cách hôm nay lại qua một đoạn thời gian, Tiểu Nguyệt đã có thể độc lập đứng một lúc, cho nên Giang Thủy Dương mới đem nàng tầm tâm niệm niệm học theo xe lấy ra. Nàng Giang Tâm Nguyệt cũng là có xe nhất tộc, cái này nhưng làm Tiểu Gia Hỏa cao hứng, cả ngày trong nhà lúc gần lúc hiện, mảy may không cảm giác được mỏi mệt, khiến cho Giang Thủy Dương lợi mã không được, chỉ có thể một mực nhìn lấy nàng. Tiểu Nguyệt ta, về sau ngươi sẽ không phải giống An An đồng dạng làm ở Mỹ a. Giang Thủy Dương sờ lên cằm, nhìn Tiểu Nguyệt cái dạng này, đoán chừng cùng An An có liều mạng, tính tình hoạt bát không được. Vừa bận này lại, An An cũng đến đây, gặp Tiểu Nguyệt trong phòng khách lo lắc, con mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên. Tiểu Nguyệt. Ngươi biết đi đường á? Á á á. Nhìn thấy An An, Tiểu Nguyệt lập tức kích động chạy tới, trực tiếp hướng An An trên đùi va chạm. Ai nha, đây là vật gì? An An còn là lần đầu tiên nhìn thấy học theo xe, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo hiếm lạ, nghi hoặc hỏi Giang Thủy Dương một câu. Học theo xe, ngươi không biết? Không biết ta. An An lắc lắc đầu, thứ này nàng thật không có gặp qua, còn rất ly kỳ. Đây là học đi đường, ngươi trước kia hẳn là cũng dùng qua, chỉ là ngươi không nhớ rõ. Nha. Có tiểu An An tại, Giang Thủy Dương cuối cùng có thể thở phào, có thể chơi đùa điện thoại di động. Hai tiểu hài tử trong phòng khách chơi đùa, hì hì tiếng cười vang vọng toàn bộ phòng khách, nghe còn rất êm tai. Chương 460, dễ bị lừa chương 460, dễ bị lừa ban đêm, Lô Cẩm Khê ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem cả phòng bọn Tiểu Nguyệt, biểu lộ có điểm quái dị. Ngươi nói là, nàng hôm nay chạy một ngày. Đúng a, ôm nàng nghỉ ngơi cũng không chịu. Giang Thủy Dương nhún nhún vai, hắn cũng biểu thị rất bất đắc dĩ, mình nhìn nàng cả ngày chạy, muốn ôm nàng đi ngủ một chút, kết quả tiểu gia hỏa chết sống không chịu, vừa rời đi học theo xe liền khóc. Đủ kiểu bất đắc dĩ hắn, đành phải để tùy, dù sao mình sẽ nhìn xem, hẳn là không chuyện gì. Tiểu Nguyệt, đừng chạy, mụ mụ ôm. Có lẽ là đã mệt mỏi, Tiểu Nguyệt lần này không khóc náo, rất thuận lợi địa bị Lộc Cẩm Khê ôm vào trong ngực. Lần này ngươi làm sao không khóc? Giang Thủy Dương gãi đầu một cái, vô cùng buồn bực, tiểu gia hỏa này, đây là nhìn mình dễ khi dễ đúng không? Chạy một ngày, khẳng định rất mệt mỏi. Lộc Cẩm Khê suy đoán, hẳn là vừa tiếp xúc đến học theo xe, tiểu gia hỏa còn rất yếu kỳ, cho nên mới không chịu rời đi. Các loại đằng sau mấy ngày, đoán chừng liền không có nghĩ như vậy chơi. Ngày thứ hai, Giang Thủy Dương lần nữa đem nàng bỏ vào học theo trong xe, lần này, Tiểu Nguyệt rõ ràng không có lần trước ngày hôm qua cố cảm giác hưng phấn. Tiểu gia hỏa, nhanh như vậy liền án. Ba ba. Ai, Tiểu Nguyệt thật ngoan, chơi đi. Tiểu gia hỏa vẫn tại trong phòng khách loạn lắc, bất quá cùng hôm qua so sánh, đã chậm rất nhiều. Đợi đến khoảng 10 giờ, An An liền mang theo tiểu thất đến đây, ba cái tiểu nữ hài đợi ở phòng khách chơi, Giang Thủy Dương để các nàng xem trọng Tiểu Nguyệt, mình thì là trở lại thư phòng, bắt đầu gõ chữ. Đợi đến giữa trưa, bên ngoài yên lặng, để hắn cảm nhận được có cái gì không đúng, liền lần nữa tới đến phòng khách. Trong phòng khách, Tiểu Nguyệt đã đợi tại học theo trong xe, mà An An cùng tiểu thất thì là nằm rạp trên mặt đất, không biết đang chơi cái gì. Các ngươi làm gì đâu? Đánh bài nha. Đây là cái gì game mới hí? Nhìn xem trên mặt đất những cái kia phim hoạt hình phiến, Giang Thủy Dương vô cùng buồn bực, cái đồ chơi này không phải bọn hắn khi còn bé sao? Tại sao lại đột nhiên lưu hành đi lên? Cà ca ngươi không hiểu á? Ngạch, An An, ngươi nói như vậy, ta liền tương tâm. Hi hi, ta nói chính là lời nói thật á. Quả nhiên a, An An trưởng thành, không có khi còn bé như vậy thích cà ca. Giang Thủy Dương ra vẻ thương tâm, nói ra để tiểu nhi tử đột nhiên cảm thấy có chút áy náy, liền đứng người lên, vô vô bờ vai của hắn, nghiêm túc hồ, ca ca, ta vẫn luôn rất thích ngươi. Thật sao? Là thích là thích. Cái kia có ăn ngon sao? Nô, ca ca, trước kia đều là ngươi mua cho ta ăn ngon, làm sao hiện tại ngươi cùng ta muốn à nha? Bởi vì An An khi còn bé, đều sẽ cầm đồ ăn vặt, ngọt ngào hỏi ta có muốn ăn hay không, hiện tại ngươi cũng không thế nào phản ứng ca ca. Giang Thủy Dương mặt mũi tràn đầy bị khuất, để tiểu gia hỏa lập tức liền nâng lên miệng, một lát sau, nàng mới méo mó đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có sao? Có. Trước kia ngươi chính là của ta theo đuôi, luôn gián ta, muốn ta đùa với ngươi, hiện tại liền ngại ca ca theo không kịp thời đại. Nô. Nghe Giang Thủy Dương, tiểu An An mặt mũi tràn đầy buồn bực, mình có làm như vậy sao? Nhưng gặp Giang Thủy Dương như thế bị khuất, nàng vẫn là như cái tiểu đại nhân, vô vô bờ vai của hắn, nghiêm túc nói, đã như vậy ta liền cùng dạy ngươi chơi đi. Hắc hắc, kỳ thật ta đùa ngươi đây, các ngươi chơi thứ này, ta khi còn bé liền chơi chăn đâu. Giang Thủy Dương đột nhiên cười ra tiếng, méo méo tiểu gia hỏa cái mũi, quả nhiên à, trưởng thành An An, vẫn là giống khi còn bé tốt như vậy lừa gạt. Hừ, ta liền biết. Cà ca túi. Mắt thấy mình lần nữa bị lừa, tiểu gia hỏa lập tức liền tức giận, giơ nắm tay nhỏ, liền điên cuồng địa hướng Giang Thủy Dương trên ngực nện. Đau quá a. Hừ, ta đều không dùng lực. Cà ca liền thích khi dễ ta. An An phồng lên miệng nhỏ, hai tay chống nạnh, nhớ tới khi còn bé những sự tình kia, lập tức liền hừ một tiếng. Cà ca ngươi không phải nói không đùa ta sao? Nào có nha. Có. Trước đây thật lâu ngươi đáp ứng ta. Có sao? Có. Không tin ngươi đi hỏi tỷ tỷ. Vậy được rồi, ca ca sai. Không được, ta muốn ăn ăn ngon, bằng không thì ta là sẽ không tha thứ cho ngươi. Tiểu gia hỏa con ngươi đảo một vòng, liền lại bắt đầu dọa dẫm lên Giang Thủy Dương. Tốt ta, giữa trưa liền mang các ngươi đi ăn được ăn. Hi hi. Tốt lắm tốt lắm. Gặp hắn đáp ứng, tiểu An An lập tức liền nở nụ cười, nàng đột nhiên cảm giác bị đùa với chơi giống như cũng không tệ, tối thiểu có thể ăn được ăn. Mà một bên Tiểu Nguyệt, gặp không ai phản ứng mình, liền đi tới tiểu thất trên thân, đưa tay muốn nàng ôm một cái. Tiểu thất tự nhiên là không có gì mang em bé kinh nghiệm, ôm không nổi, chỉ có thể nắm nuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đùa với nàng chơi. Tiểu thất, trong chúng ta buổi trưa ăn cái gì nha? Ta muốn về nhà ăn. Tiểu thất lắc đầu, mặc dù nàng cũng rất muốn ăn được ăn, nhưng mụ mụ gọi mình về nhà ăn, nói là có khách muốn tới. A, không muốn mà. Nghe xong lời này, An An a một tiếng, liền ôm lấy cánh tay của nàng. Trong nhà có khách, mụ mụ muốn ta về nhà ăn. Ai, vậy được rồi, lần sau lại để cho ca ca mời ngươi ăn. Không cần, các ngươi đi ăn đi. Không có việc gì, đồ đần ca ca là có tiền, mời chúng ta ăn một bữa, không có vấn đề gì. An An hừ một tiếng, đây là khi dễ nàng đại giới, phải dùng tiền mới có thể bãi bình. Đúng vậy à, tiểu An An nói đúng, ca ca là có tiền, lần sau lúc ngươi tới, ca ca lại mời ngươi. Ta cũng muốn. Ngươi đi một bên chơi. Hừ, con gái của ngươi tại trên tay của ta, ngươi mời không mời. Tiểu gia hỏa nắm nuốt tiểu nguyệt khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy mỉm cười uy hiếp Giang Thủy Dương. Tốt tốt tốt, xin. Thấy thế, Giang Thủy Dương bất đắc dĩ lắc đầu, còn học được uy hiếp, xem ra tiểu An An cũng thay đổi hồng đầu. Hi hi, như vậy cũng tốt á. Tiểu Nguyệt bị nắm luốt khuôn mặt nhỏ nhắn, không chút nào biết chuyện gì xảy ra, coi là An An tại cùng với nàng chơi đâu, liền vui tươi hớn hở địa nở nụ cười. "Tiểu Nguyệt, chúng ta cùng nhau chơi đùa đi, không cần để ý ca ca túi." "Ca ca, mau đưa Tiểu Nguyệt ôm ra." "Được." Tiểu Nguyệt ngoan ngoãn địa bị Giang Tùy Dương ôm ra, sau đó ngồi dưới đất, nhìn thấy trên đất tấm thẻ nhỏ, liền hiếu kỳ địa đưa tay đi bắt. "A, Tiểu Nguyệt, ta đến dạy ngươi chơi." Gặp ba người lại bắt đầu chơi, Giang Tùy Dương cũng không có quấy rầy bọn hắn, an vị về ghế sofa, nhìn lên điện thoại. Nửa giờ sau, Tiểu Thất liền dẫn đầu về nhà, An An còn tại cùng Tiểu Nguyệt chơi bùa, chỉ bất quá Tiểu Gia Hỏa ngay cả lời cũng sẽ không nói, tự nhiên cũng là sẽ không chơi. "Tiểu Nguyệt, ngươi lại thua." "Ồ." Tiểu Gia Hỏa cái gì cũng không hiểu, hai tay đều cầm lấy một chương bài, mặt mũi tràn đầy ngốc manh mà nhìn chằm chằm vào An An. Thấy thế, An An bất đắc dĩ lắc đầu, lại nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hỏi: "Ngươi chừng nào thì có thể trưởng thành nha?" Chương 461, Đại Phôi Đản. Chương 461, Đại Phôi Đản. Được rồi, đường bùa, nên xuất phát. "Tốt đát, Tiểu Nguyệt cũng muốn đi sao?" "Khẳng định a, cũng không thể để nàng một người đợi trong nhà." Giang Thủy Dương cười ôm lấy Tiểu Nguyệt, dù sao Tiểu Gia Hỏa cũng thật thích đi ra ngoài, vừa vặn mang nàng ra ngoài dạo chơi. Nhưng trước khi ra cửa, còn có một cái chuyện rất trọng yếu, đó chính là muốn trước đem Tiểu Nguyệt bụng lấp đầy, bằng không thì đợi lát nữa đói bụng, khóc giống bắt đầu, liền không xong. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đến dưới lầu, Giang Thủy Dương đem Tiểu Nguyệt đặt ở hàng sau nhi đồng an toàn trên ghế về sau, liền ngồi vào vị trí lái bên trên. "Chúng ta đi ăn cái gì nha?" "Đi ăn đĩa lòng, thế nào?" "Tốt lắm, ta rất lâu chưa ăn qua đĩa lòng." Nghe được muốn đi ăn đĩa lòng, Tiểu Gia Hỏa giơ hai tay hai chân ủng hộ, đồng thời nhìn về phía Tiểu Nguyệt, kỳ quái mà hỏi thăm: "Cái kia Tiểu Nguyệt có thể ăn sao?" "Khẳng định là không thể, răng đều không có dài đủ đâu, làm sao ăn? Cái kia muốn nàng xem chúng ta ăn sao? Thật là tàn nhẫn nha." "Yên tâm, Tiểu Gia Hỏa chưa hẳn cảm thấy hứng thú." Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một nhà đĩa lòng cửa hàng, đây là Giang Tùy Dương trước mấy ngày tìm một cửa tiệm, vốn định có thời gian mang Lộc Cẩm Khê tới ăn, không nghĩ tới là An An tới trước. "Đi vào đi." "Ừm." Giữa trưa người hơi nhiều, chỉ còn lại nơi hẻo lánh bên trong một cái bàn nhỏ. An An tay mắt lênh lẹ, trực tiếp liền chạy gấp tới, vững vàng chiếm đóng vị trí này. "Kì hỉ, ca ca, chúng ta có vị trí ngồi á?" "Ừm." Giang Thủy Dương ôm mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ Tiểu Nguyệt, chậm rãi đi vào, lập tức tại vị đưa ngồi xuống. "Điện thoại cho ngươi, ngươi trước quét mã chọn món ăn đi." "Tốt tổng." An An tiếp nhận điện thoại, bắt đầu chọn món ăn, mà Giang Thủy Dương thì là cúi đầu nhìn về phía trong ngực Tiểu Nguyệt. Tiểu Gia Hỏa lúc này chính gật gù đắc ý, đầy mắt mới lạ mà nhìn chằm chằm vào xung quanh, không có chút nào bởi vì nhiều người mà sợ hãi, ngược lại có chút ít hưng phấn. "Xem ra ngươi về sau cũng là hướng ngoại nữ hài đâu." Giang Thủy Dương cảm khái lẩm bẩm một câu, mặc dù bây giờ liền xuống phán đoán, khả năng có chút nói nhảm, nhưng đoán xem nha, cũng không có gì. "Được rồi, ta điểm được rồi." An An điểm xong muốn ăn đĩa lòng về sau, liền đem điện thoại còn đưa Giang Thủy Dương. Hắn nhìn xuống màn hình, phát hiện An An ăn chính là thịt bò đĩa lòng, nhìn cũng không tệ lắm, hắn cũng đi theo điểm một phần, còn ngoài định mức điểm bát củ sen canh. Đợi mười mấy phút, đĩa lòng liền đã bưng lên, Giang Thủy Dương vừa cầm lên đũa, Tiểu Nguyệt ánh mắt lập tức liền thẳng. "Ừm, muốn ăn không?" Thấy thế, Giang Thủy Dương nhịn không được bật cười, nguyên lai tiểu gia hỏa này cũng nghĩ ăn nha, trước khi ra cửa mình còn cố ý cho ăn no nàng đâu. "Ngươi không thể ăn a, nhìn ba ba ăn là được rồi." Nếu là Lộc Cẩm Khê tại cái này, nhất định sẽ nắm chặt lên lỗ tai của hắn, cũng hảo hảo địa mắng hắn một trận, nhưng bây giờ nàng không tại, mình muốn làm gì liền làm gì. Sau đó không lâu, bọn hắn ăn xong cơm trưa, nghỉ ngơi sau 5 phút, liền đi ra cửa tiệm. "Về nhà sao?" "Kì hỉ, nếu không đi thương thành dạo chơi." "Ok, nghe ngươi." Hạ quyết tâm, Giang Thủy Dương liền mang theo An An, lại lái xe đi đến bọn hắn đi rất nhiều lần thương thành. Không bao lâu, bọn hắn đi vào thương thành, An An lênh lợi địa ở phía trước chạy trước, Giang Thủy Dương thì là ôm Tiểu Nguyệt, chậm rãi theo ở phía sau. Bọn hắn đi dạo một hồi, liền đi tới một nhà tiệm sách trước, mang theo hiếu kỳ, bọn hắn liền đi vào. "Hoa, thật nhiều đồ chơi cùng mảng gà." "Cái gì nha, thấy rõ phía sau kệ hàng, đó mới là ngươi nên nhìn." Nghe vậy, An An nâng lên đầu một chút, liền phát hiện phía trước kệ hàng bên trên, trưng bày một đống lớn phụ đạo sách, năm nhất đến lớp 12 đều muốn, trực tiếp đem nàng thấy choáng. "Kì hỉ, chúng ta ở chỗ này nhìn là được rồi." "Khó mà làm được, đi bảo, coi trọng cái gì tùy ý chọn. Cà ca mua cho ngươi." "No, ta không muốn." "Khó mà làm được, đến đều tới. Không mua điểm sao được đâu." Giang Thủy Dương cười hắc hắc, ông vẫn như cũ ngốc manh Tiểu Nguyệt, liền hướng phía trước đi đến. "No, sớm biết liền không tới." Tiểu An An cúi đầu, chống chống miệng, lúc này nàng phi thường hối hận, liền không nên bị cổng đồ chơi cùng mạn gạ hấp dẫn. "Mau cùng lên a, sướng sở cái gì đâu." "Nha." Chọn lấy nửa ngày, tại Giang Thủy Dương đốc xuống dưới, An An cực kỳ không tình nguyện chọn lấy một bản mình thích sách, liền đưa cho Giang Thủy Dương. "U, con chọn lấy bản nhất mỏng, Tiểu An An, ngươi không thành thật nha." "Hừ, ca ca là đại phôi đản, ngay cả tiểu hài tử đều khi dễ." An An rất tức giận, tấm lấy khuôn mặt nhỏ, giơ lên nắm tay nhỏ, hướng Giang Thủy Dương trên đùi đập mấy lần về sau, liền bĩu môi đi. "Cái này muốn đi sao? Không còn dạo chơi." "Không muốn. Một bản là đủ rồi, lần này ta là sẽ không mắc lừa." "Vậy được rồi, vốn còn muốn để ngươi ở phía trước cũng chọn một cái thứ mình thích, xem ra là không cần đâu." Nghe được đoạn này mang theo tiếng lưới, lại chứa một tia giễu cợt thanh âm, An An đột nhiên ngừng lại bước chân, tiếp lấy cái mông nhỏ uốn éo, liền hướng cổng trưng bày đồ chơi chạy tới. "Ta thích cái này." Tiểu Gia Hỏa đứng tại một cái lớn đồ chơi trước, mặt mũi tràn đầy vui vẻ, phản phất vừa rồi không có bị khi dễ đồng dạng. Ngươi không phải không muốn sao? Ừ, ta nói chính là luyện tập sách một bản là được rồi, cũng không có nói đồ chơi. Vậy được, thích đây là a. Đúng. Vậy cái này bản luyện tập sách đâu? Cũng thích. Vì mua đồ chơi, Tiểu An An không thèm đếm xỉa, không phải liền là bản nho nhỏ luyện tập sách sao? Nàng một tuần lễ liền có thể làm xong. Chậc chậc, cầm đi. A, cảm ơn ca ca. Ôm lớn đồ chơi, Tiểu An An vô cùng vui vẻ, lập tức liền hướng phía tính tiền địa phương chạy tới. Uy, không nên gấp, Tiểu Nguyệt đồ chơi còn không có mua đâu. Đúng nga. Nghe vậy, An An dừng bước lại, lại hấp tấp địa chạy về đến, ngoan ngoãn địa đứng tại Giang Thủy Dương trước mặt. Không đến bao lâu, bọn hắn mua đồ xong, liền về nhà. Vừa vào cửa, An An liền không kịp chờ đợi đem đồ chơi mở ra, sau đó cầm điều khiển từ xa, thao túng người máy trong phòng khách tán loạn. Tiểu Nguyệt thì là ngồi ở trên ghế salon, tay nhỏ cầm nhỏ đồ chơi, đang tỏ mò địa chơi đùa. Một lớn một nhỏ đều tại riêng phần mình chơi lấy, trong phòng cuối cùng yên tĩnh trở lại, Giang Thủy Dương ngồi tại Tiểu Nguyệt bên cạnh, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Rất muốn đi ngủ. Hắn đã có chút buồn ngủ, giữa trưa ăn đến có chút no bụng, ăn no rồi liền muốn đi ngủ, nhưng hải tử còn tại chơi, hắn lại không yên lòng ngủ. Chẳng biết lúc nào, An An chú ý tới buồn ngủ Giang Thủy Dương, liền bưng lấy điều khiển từ xa, lanh lợi địa chạy tới. Cà ca vây lại sao? Đúng a, muốn ngủ ngủ chưa? Vậy cà ca đi ngủ đi. An An đến xem nhà là được rồi. Hiện tại vẫn chưa tới 1 giờ rưỡi, chính là ngủ trưa thời điểm tốt, mệnh giá rời cũng thuộc về thực bình thường. Vậy được rồi, ta cùng Tiểu Nguyệt đi ngủ cái ngủ trưa. Chương 462, nói chuyện chương 462, nói chuyện sau một tiếng, Giang Thủy Dương dẫn đầu thức tỉnh, mắt nhìn vẫn còn ngủ say bên trong Tiểu Nguyệt, liền đi ra phòng ngủ. Trong phòng khách, An An nằm trên ghế salon, cũng ngủ thiếp đi, thấy Giang Thủy Dương là một mặt bất đắc dĩ. Tiểu Giang Hỏa, chơi mệt rồi đi. Trên tay nàng còn cầm điều khiển từ xa, nhìn ra được là chơi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút, kết quả trực tiếp ngủ thiếp đi. Hắn đi đến trước sofa, xoay người đưa nàng bế lên, sau đó hướng phía phòng ngủ đi đến. Ừm. Ngoan, ca ca ôm ngươi trở về phòng ngủ. Ừm. Nghe được Giang Thủy Dương thanh âm, An An mơ mơ màng màng lên tiếng, lập tức lại nhắm mắt lại mặc cho Giang Thủy Dương ôm nàng đi trở về phòng ngủ. Một lát sau, nhìn xem trên giường ngủ hai tiểu hải tử, Giang Thủy Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, ý tưởng đột phát, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, đập tấm hình, sau đó phát cho Lộc Cẩm Khê. Tiểu Khê bây giờ tại đi làm, không thể nhìn điện thoại chờ nàng tan tầm lúc ăn cơm, hẳn là có thể thấy được. Sau khi làm xong, Giang Thủy Dương duỗi ra lưng mỏi, liền chuẩn bị bắt đầu gõ chữ. Đợi đến hơn 4 giờ chiều thời điểm, An An dẫn đầu tỉnh lại, liền đi tới thư phòng, ôm lấy Giang Thủy Dương chân. Thế nào? Ta đói bụng. An An che lấy bụng của mình, ủy khuất ba ba, nàng là bị đói tỉnh. Đói bụng rồi. Vậy ca ca cho ngươi nấu bát mì, muốn hay không? Muốn được, vậy chính ngươi chơi trước sẽ đi. Giang Thủy Dương xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, lập tức đứng người lên, đi ra thư phòng đi nấu bát mì. Cũng không lâu lắm, hắn liền một lần nữa đi tới, đối An An nói ra, có thể ăn. Nha. Tiểu gia hỏa đi ra thư phòng, Giang Thủy Dương mới ngồi trên ghế, ngáp một cái, lại tiếp lấy gõ chữ. Chờ hắn gõ xong chữ, muốn đi ra ngoài rửa chén thời điểm, An An liền lanh lợi địa chạy vào. Ăn no à nha? Ừm. Cảm ơn ca ca. Ăn no rồi chính là không giống, tiểu gia hỏa lại trở nên nhảy nhót tương bừng lên, không có chút nào vừa rồi bị quất. Ta muốn về nhà, ca ca gặp lại. Gặp lại, đồ chơi cầm được trở về sao? Có thể lấy về, ca ca cứ yên tâm đi. Vậy là được. An An đi, Giang Thủy Dương muốn đi tẩy cái bát, phát hiện tiểu gia hỏa còn cầm chén tẩy. Thấy thế, Giang Thủy Dương nở nụ cười, lại quay người đi ra ngoài, chuẩn bị ngồi một hồi, lại làm cơm tối. Trong nháy mắt, Tiểu Nguyệt đã có thể không dựa vào học theo xe, mà mình thử nghiệm đi hai bước, đồng thời còn học xong mở miệng nói chuyện. Ba ba. Là ba ba, không phải ba ba. Ban đêm, Giang Thủy Dương ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem ngồi tại chân của mình bên trên Tiểu Nguyệt, vẻ mặt đau khổ ồn nắn. Ba ba. Tiểu gia hỏa vừa học thuyết nói đâu, người yêu cầu cũng không cần cao như vậy nha. Lộ Cẩm Khê từ trong phòng đi tới, nghe được hai người đối thoại về sau, không khỏi cười một tiếng. Ôm. Nhìn thấy Lộ Cẩm Khê, Tiểu Nguyệt hướng phía rỗi ra hai tay, mãi manh địa hô một câu. Tốt, mụ mụ ôm. Mẹ. Ai? Dựa vào cái gì a? Vừa nghe đến cái này âm thanh chính xác mẹ Giang Thủy Dương trong nháy mắt liền phá phòng. Dựa vào cái gì Lộc Cẩm Khê có thể là mẹ, mà mình cũng chỉ có thể là ba ba. Bà bối, đều ba ba. Cha cha ba cha. Ai? Đúng rồi. Cuối cùng hô đúng, Giang Thủy Dương tựa ở trên ghế salon, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Thử, ba ba của ngươi chính là cái thằng đốc. Gặp hắn bộ dáng này, Lộc Cẩm Khê bĩu môi, tức giận hô một câu. Tại sao lại mắng ta? Bởi vì ngươi đần nha. Thôi đi, nữ nhi trí thông minh là gì truyền ba ba? Ta nếu là đần, ta nữ nhi có thể thông minh như vậy sao? Rõ ràng là di truyền ta, ngươi coi như xong đi. Lộ Cẩm Khê liếc mắt, túi đầu tại Tiểu Nguyệt mãi hô hô trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, liền mang theo nàng đi tắm rửa. Trong phòng khách, Giang Thủy Dương hai tay đặt ở trên nó, khỏe miệng cao cao câu lên, tâm tình hiển nhiên mười phần không tệ. Mình làm lâu như vậy nhi tử, cuối cùng là có người gọi mình ba ba, loại cảm giác này còn trách thoải mái. Không bao lâu, Tiểu Nguyệt liền tắm rửa xong, bị Lộ Cẩm Khê nhét vào trong ngực của hắn. Tiểu Nguyệt, lại để một tiếng ba ba tới nghe một chút. Tiểu Nguyệt nháy ngập nước mắt to, mãi thanh mại khí địa hồ, ba ba cái kia mềm nhu thanh âm, trong nháy mắt để Giang Thủy Dương tâm đều hóa, trực tiếp ôm sát nàng, đối khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng chính là một trận bánh hôn. Thật đáng yêu. Nô. Tiểu Nguyệt bị hôn hai cái, lập tức nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn, tay nhỏ còn đem Giang Thủy Dương mặt đẩy ra phía ngoài. Không có ý tứ, Ba ba râu ria vừa dài ra. Giang Thủy Dương ấy náy cười một tiếng, mình cái này râu ria dáng dấp cũng quá nhanh, mấy ngày không có phá liền dài, dẫn đến mỗi lần hôn hôn đều sẽ đâm người. Ừm. Tiểu Nguyệt mở to tròn căng mắt to, mặt mũi tràn đầy tò mò ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập nghi hoặc nhìn về phía Giang Thủy Dương. Đây là ba ba râu ria. Mắt thấy tiểu gia hỏa còn không biết làm sao biểu đạt, Giang Thủy Dương liền cười giải thích một câu, còn cố ý hướng bàn tay nhỏ của nàng bên trên xoa. A. Hắc hắc, có phải hay không rất đâm? Tiểu Nguyệt nghiêng đầu, suy tư một hồi, Mại Thanh Mại khí điệu nói, đâm thật tuyệt. Ba ruột ngươi tra một bụng. Mua. Nghe vậy, Tiểu Nguyệt chu cái miệng nhỏ nhắn, học Giang Thủy Dương cùng Lộc Cẩm Khê hôn nàng động tác, nhẹ nhàng địa khắc ở Giang Thủy Dương bên mặt bên trên. Ha ha. Tiểu Nguyệt đáng yêu nhất. Giang Thủy Dương kích động cùng Tiểu Hải, ôm Tiểu Nguyệt nâng cao cao, để nàng vui vẻ cười không ngừng. Đi tắm rửa đi. Lúc này, Lộc Cẩm Khê tắm rửa xong, đi ra phòng tắm, đối Giang Thủy Dương hô một câu. Ừm, ba ba đi tắm rửa, đi tìm mụ mụ đi. Mụ mụ. Tiểu Nguyệt hai chân đứng trên mặt đất, giơ tay nhỏ, lung la lung lay đến hướng phía Lộc Cẩm Khê bên kia đi đến, thanh âm mười phần mềm nu. Ai, đến đây đi bà bối. Lộc Cẩm Khê ngồi xổm xuống, giang hai cánh tay, vẻ mặt tươi cười chờ đợi mình bảo bối tới. Các loại Giang Thủy Dương tắm xong về sau, ba người liền cùng một chỗ ngồi ở phòng khách, xem TV bên trên phim hoạt hình. Tiểu Nguyệt không biết có nhìn hay không hiểu, ít nhất là thấy say sương ngon lành, hai vợ chồng không có hứng thú quá lớn, liền phân biệt ngồi tại bên người nàng, tính tính địa bồi tiếp nàng. Ba ba ai? Mụ mụ ai? Nhìn thấy một nửa, Tiểu Nguyệt đột nhiên mở miệng kêu hai người một tiếng, bọn hắn tự nhiên là hết sức phối hợp trả lời. Ngay tại Giang Thủy Dương nghi ngờ thời điểm, Tiểu Nguyệt liền phí sức địa ở trên ghế salon đứng lên, lập tức đặt mông ngồi ở trên đùi của hắn. Làm gì? Tại hắn ánh mắt nghi hoặc bên trong, Tiểu Nguyệt duỗi ra tay nhỏ, sờ lên hắn cái cằm, tiếp lấy dùng sức vừa gậy, sau đó nhìn xem mình tay nhỏ, phía trên cái gì không có. A. Đồ đần Tiểu Nguyệt, ba ba râu ria sớm trả sát. Chương 463, coi nhẹ ngươi chương 463, coi nhẹ ngươi. Giang Thủy Dương lắc đầu bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa này thật là, phim hoạt hình thấy hảo hảo, đột nhiên liền muốn tới nổ mình râu ria. Mama. Ừm. Là mụ mụ. Mụ mụ. Làm sao rồi? Ba ba. Tiểu Nguyệt trước mắt còn sẽ chỉ hai cái này từ, cái khác còn không có học, cho nên hiện tại chỉ có thể chỉ vào Giang Thủy Dương cái cằm, tay nhỏ càng không ngừng qua tay. Ngươi muốn nói ba ba râu ria không thấy sao? Hu. Con. Ta trả sát, dạng này hôn hôn liền sẽ không trúng vào ngươi nha. Nói xong, Giang Thủy Dương lại tiến tới, tại nàng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên một bụng. Ừm. Lần này không có bị cuốn tới, tiểu gia hỏa hai mắt tỏa sáng, lại nắm Giang Thủy Dương bờ môi, đem hắn hướng trên mặt của mình kéo. Tê, Tiểu Nguyệt không muốn bạo lực như vậy nha. Tiểu gia hỏa ra tay không nặng không nhẹ, đem Giang Thủy Dương đều cho làm đau, chỉ có thể bắt lấy tay của nàng, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Thân tốt tốt tốt, thân. Hôn mấy cái, Tiểu Nguyệt liền quay lấy thân thể, bỏ tới Lộc Cẩm Khê bên người, đi yêu cầu nàng hôn hôn. Đợi đến ban đêm, đến lúc ngủ ở giữa, Giang Thủy Dương cả phòng đuổi theo Tiểu Nguyệt chạy, muốn ôm nàng đi ngủ. Đến giờ, nên đi ngủ cảm giác. A. Nha nha. Tiểu gia hỏa còn tưởng rằng Giang Thủy Dương đang cùng nàng chơi đâu, vung lấy tiểu đoạn chân, liền hướng chạy phía trước, miệng bên trong còn ý ý nha nha địa hô không ngừng. Tiểu hài tử liền muốn ngủ sớm một chút, bằng không thì sẽ biến đồ đần. Đáng tiếc, Tiểu Nguyệt căn bản liền không có nghe mặc cho Giang Thủy Dương ở phía sau hô, mà mình thì là ở phía trước loạn trà loạn choạng mà chạy. Tiểu gia hỏa, đừng chạy, đợi lát nữa cả người mồ hôi có thể không ngủ được. Giang Thủy Dương ngăn ở trước mặt nàng, đưa tay trực tiếp đưa nàng bế lên, tiếp lấy liền hướng trong phòng đi. Ba ba. Hô ba ba cũng vô dụng, đi ngủ. Nửa giờ sau, thật vất vả đem tiểu gia hỏa cho dỗ ngủ cảm giác, Giang Thủy Dương mới đi ra khỏi phòng ngủ, đi tới thư phòng. Đem Tiểu Nguyệt dỗ ngủ rồi. Ừm, mệt mỏi quá a, ban đêm ngươi có thể hay không hống ta ngủ nha? Chờ ngươi ngủ không được thời điểm rồi nói sau. Lộc Cẩm Khê chính chuyên chú giúp Giang Thủy Dương làm lấy đại cương, đối với hiện tại nàng tới nói, làm những thứ này kịch bản thiết kế còn rất có vui thú. Chính ngươi làm lớn cương, mình biết nha, làm gì lao giúp ta làm? Bởi vì ta sẽ không nha. Lộc Cẩm Khê lắc đầu, mình cái này đại cương làm được rất loạn, hoàn toàn là nghĩ đến cái gì viết cái gì, Giang Thủy Dương phải dùng còn phải mình đuổi, trên cơ bản là làm chuyện vô ích. Sẽ không có thể học nha, ngươi cũng đi sáng tạo cái tác giả hảo, viết viết nhìn thôi. Vậy ta ngẫm lại đi, chờ ta quyết định muốn làm, lại nói cho ngươi. Lộc Cẩm Khê suy tư một lát, vẫn lắc đầu một cái, không nói đến mình hoàn toàn không biết viết cái gì, liền nàng công việc này, liền chú định không có thời gian viết. Ừm, hiện tại, ta muốn gõ chữ, tránh ra. No, tốt ta, do ta viết những thứ này, ngươi xem một chút có thể hay không biết bảo. Ta xem một chút ha. Lộc Cẩm Khê đem vị trí nhường lại, tiếp lấy ngồi ở một bên chờ đợi lấy Giang Thủy Dương phê duyệt. Ngạch! Ngươi muốn ta nói lời nói thật sao? Nói đi, ta biết do ta viết là một đống. Ngươi cái này đại cương có chút loạn, ta tìm không thấy cái gì nội dung có thể gia nhập, cứng rắn thêm lời nói, khả năng có chút đột ngột. Vậy được rồi, trước hết dạng này đặt vào chờ ta về sau mình dùng. Bất quá, kịch bản phát triển cái gì, vẫn là thật thú vị, ngươi có thể bổ sung một cái hoàn chỉnh mở đầu, về sau giữ lại cho mình dùng. Giang Thủy Dương giống vỏ tiểu nguyệt đầu, tại Lộc Cẩm Khê trên đầu ôn nhu địa xoa bóp một cái. Biết rồi, ta chậm rãi hoàn thiện chính là. Trước đó Lộc Cẩm Khê giúp Giang Thủy Dương gõ chữ thời điểm, đều là có kỹ càng mảnh cương phụ trợ mới được, hiện tại muốn chính nàng biết, lập tức liền lộ ra nguyên hình. Lúc này, trên bàn âm hưởng liền vang lên, để Giang Thủy Dương trong nháy mắt buồn bực, tiểu nguyệt nha đầu kia không phải đã ngủ chưa? Tại sao lại tỉnh? Người gõ chữ đi, ta đi xem một chút. Vậy được. Một lát sau, Lộc Cẩm Khê đi vào phòng ngủ, mở đèn lên, liếc mắt liền thấy cái nôi bên trong, Tiểu Nguyệt chính giơ hai tay hai chân, chính nhuyễn nhuyễn nhu nhu địa học nói chuyện. "Tiểu Nguyệt, a, còn chưa ngủ sao?" Nhìn thấy Lộc Cẩm Khê, Tiểu Nguyệt trong nháy mắt thật hưng phấn bắt đầu, trên giường khoa tay múa chân. Lộc Cẩm Khê đi đến bên giường, nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Nguyệt, ôn nhu địa sờ lên mặt của nàng, tiếp lấy liền dẫn nàng đi ra ngoài. "Đã ngủ không được, vậy liền lại chơi một hồi đi." Trong thư phòng, Tiểu Nguyệt bị Lộc Cẩm Khê đỡ lấy, đứng tại trên đùi của nàng, mặt mũi tràn đầy hiếm lạ mà nhìn chằm chằm vào màn ảnh máy vi tính. "Ngủ không được sao?" "Hẳn là ngủ không được, ta vừa rồi đi thời điểm, nàng còn tại liễu díu đây này." "Không nên nha, hôm nay chơi lâu như vậy, hẳn là rất mệt mỏi mới đúng, làm sao tiểu nha đầu tinh lực như thế rồi dạo?" Giang Thủy Dương cũng là rất buồn bực, nếu là mình tại nàng cái tuổi này, chơi ác như vậy, đoán chừng không đến 8 điểm liền ngủ như chết qua đi, làm sao Tiểu Nguyệt như thế thanh tỉnh? "Không biết, nếu không ta lại đi dỗ dành." "Ừm, đi thôi, vẫn là đến sớm nghỉ ngơi một chút." "Vậy ta đi." Hôm sau, hai người còn chưa tỉnh ngủ đâu, liền bị Tiểu Nguyệt thanh âm đánh thức. Kỳ thật tiểu gia hỏa thanh âm không tỉnh lớn, nhưng bọn hắn hiện tại đối nàng thanh âm cực kỳ mất cảm, cho nên mới lập tức tỉnh lại. Mới 6 giờ, tiểu gia hỏa lại tỉnh. "Ừm, xem ra tiểu gia hỏa vẫn rất thích nói chuyện." Đã Tiểu Nguyệt không có khóc giống, vậy bọn hắn tự nhiên là sẽ không đi quấy rầy nàng, mà là lựa chọn ôm ở cùng một chỗ, cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ. "Lão bà." Ôm, Giang Thủy Dương đột nhiên mở miệng, tại Lộc Cẩm Khê trên trán khẽ hôn một ngụm. "Ừm, ta gần nhất giống như coi nhẹ ngươi." Giang Thủy Dương hơi có chút thấy nấy, từ khi Tiểu Nguyệt xuất sinh, mình trọng tâm liền chậm rãi chuyển rời đến nàng trên thân, bởi vậy đối Lộc Cẩm Khê cũng không có lấy trước như vậy coi trọng. "Có sao?" Lộc Cẩm Khê rủi rủi con mắt, ngáp một cái đầu nhỏ tại Giang Thủy Dương ngực cọ sát. "Có a, ta cảm giác gần nhất có chút coi nhẹ ngươi." "Chỉ là ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi không có coi nhẹ ta, ngươi rất yêu ta." Đều nói yêu một người, cuối cùng sẽ không giải thích được đau lòng đối phương, Lộc Cẩm Khê tự nhiên cũng là biết đến, nhà mình lao công chỉ là suy nghĩ nhiều mà thôi. Giang Thủy Dương không nói gì thêm, chỉ là yên lặng ôm chặt nàng, an tĩnh ngửi ngửi tóc nàng bên trên mùi thơm. Không biết qua bao lâu, đồng hồ báo thức vang lên, Giang Thủy Dương dẫn đầu ngồi dậy, tiếp lấy đem đồng hồ báo thức đóng lại. Tiểu Nguyệt không biết lúc nào lần nữa ngủ thiếp đi, đoán chừng là chơi lấy, mình đem mình cho dấu ngủ. "Lão bà, Tiểu Nguyệt lại ngủ thiếp đi." "Ừm, nữ nhi của chúng ta thật đáng yêu." Lộc Cẩm Khê nằm lì ở trên giường, một đôi trắng non bắp chân vểnh lên, hai tay chống ở trên cằm, đầy mắt nhu tình mà nhìn xem Hải Nhi trên xe Tiểu Nguyệt. "Đúng vậy a, cùng với nàng mụ mụ đồng dạng đáng yêu." "Ừ hử." "Ba hoa." Chương 464, lung lay xe chương 464, lung lay xe hì hì, cái này không phải ba hoa, ta đây là lời thật lòng. "Tốt a, đã ngươi thật cho rằng như vậy, vậy ta hiện tại liền cho ngươi hôn một chút đi. Ta còn không có rửa mặt đâu." "Thật có thể chứ?" Giang Thủy Dương cười hắc hắc, Lộc Cẩm Khê ghét nhất mình không đánh răng hôn nàng, hiện tại thế mà chủ động muốn hôn thân. "Ngươi có muốn hay không?" "Hắc hắc, khẳng định phải nha." Giang Thủy Dương con đuổi xoa tay một chút, lập tức đụng lên đi, trực tiếp hôn lên môi của nàng. "Được rồi, hôn xong, cùng đi rửa mặt đi." "No, ta muốn nằm ỉ." "Không muốn nha, ta rất lâu không cùng ngươi cùng một chỗ đánh răng." Giang Thủy Dương không nói lời gì để ôm nàng, trực tiếp đi ra phòng ngủ, mang theo nàng cùng một chỗ tiến vào phòng vệ sinh đánh răng. Một lát sau, hai người tới phòng bếp, bắt đầu làm điểm tâm, lần này từ Lộc Cẩm Khê làm chủ bếp, Giang Thủy Dương ở một bên trợ thủ. Nàng hiện tại chủ nghệ đã rất tốt, có lẽ là làm mụ mụ, sau đó đã thức tỉnh một loại nào đó thần bí thuộc tính, dẫn đến đột nhiên khai khiếu. Lúc chiều, Giang Dương cùng Tiêu Mạn Nhu lại tới, Giang Thủy Dương tựa tại cổng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, "Nếu không các ngươi về sau đừng tới đây, ta mang Tiểu Nguyệt qua đi là được rồi." "Đừng, Tiểu Nguyệt còn nhỏ, để nàng đợi trong nhà chơi là được rồi, ta và cha ngươi tới là được." Tiêu Mạn Nhu đang dạy lấy Tiểu Nguyệt hô ra mãi mãi, nghe được Giang Thủy Dương, liền thuận miệng hồi đáp, "Còn có mấy năm chúng ta liền về hưu, khi đó Tiểu Nguyệt hẳn là ở trên nhà trẻ, đến lúc đó chúng ta liền có thể thường xuyên tới. Ngươi cùng cha trước đó không phải thương lượng nói trở về hưu muốn tới chỗ lữ hành sao?" "Đúng vậy à, về hưu nếu là thân thể vẫn được, có thể đi du lịch, nhưng lại không phải không trở lại." Giang Dương khoát tay, hắn cùng Tiêu Mạn Nhu dạy nửa đời người sách chờ sau khi về hưu, sắp thực được ra ngoài hảo hảo dạo chơi. "Cũng thế." Giang Thủy Dương vẫn tương đối ủng hộ, "Về hưu bó lớn thời gian, có rảnh liền du lịch nha, nếu là thân thể không có gì đáng ngại, túi tiền đầy đủ ủng hộ." "Ôm." "Tốt, ôm." Có bọn họ chiếu cố Tiểu Nguyệt, Giang Thủy Dương cũng vui vẻ đến thanh nhàn, ngáp một cái về sau, liền đi trở về thư phòng. Hôm nay gõ chữ nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đâu, bồi Tiểu Nguyệt chơi cả một cái buổi sáng, chính mình cũng phải mệt chết, ngay cả chữ cũng không có mã. Đợi đến Lộc Cẩm Khê lúc tan việc, trong nhà chỉ còn lại Giang Thủy Dương một người, thấy nàng mặt mũi tràn đầy kỳ quái. "Tiểu Nguyệt đâu?" "Đi ra ngoài chơi." "Ngươi để nàng một người ra ngoài?" Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê giật giật khóe miệng, ngữ khí bất thiện. "Khẳng định không phải a, ba mẹ ta đến đây, mang nàng đi ra." "Đúng a, hôm nay là cuối tuần." Nghe nói như thế, Lộc Cẩm Khê mới nhớ tới, hôm nay tựa như là cuối tuần, bọn hắn không cần đi làm. "Đồ đần Tiểu Khê, tới để cho ta ôm một cái." "Nha." Lộc Cẩm Khê ngoan ngoãn đi đến, tại Giang Thủy Dương ngồi trên đùi dưới, vừa dự định thân một hồi, cổng liền truyền đến một thanh âm vang lên động. "Ai nha, nhanh như vậy liền trở lại rồi." Thấy thế, Giang Thủy Dương mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, vỗ vỗ Lộc Cẩm Khê cái mông nhỏ về sau, liền để nàng đứng lên. "Hừ hừ, để ngươi mắng ta đần, đáng đời." Lộc Cẩm Khê mặt mũi tràn đầy đắc ý, xú gia hỏa lại dám mắng nàng đần, lần này thân không được nữa à. "Thôi đi, ngạo kiều, đừng cho là ta không biết, ngươi khẳng định cũng là nghĩ hơn." Giang Thủy Dương nhếch môi, liếc nàng một cái, đừng tưởng rằng mình không biết, Lô Cẩm Khê gia hỏa này chính là cái chết ngạo kiểu. Hừ, ngươi quản ta. Dứt lời, đại môn liền được mở ra, Tiểu Nguyệt dẫn đầu chạy vào, nhìn thấy Lô Cẩm Khê, liền kích động ôm lấy chân của nàng. A, mụ mụ. Tiểu Nguyệt ngẩng lên cái đầu nhỏ, khuôn mặt nhỏ hưng phấn địa tại nàng trên đùi cọ lung tung, trên đầu mũ cũng bị cọ rơi mất. Tiểu Nguyệt, ngươi mũ từ đâu tới? Nhìn xem trên đất mũ, Lô Cẩm Khê hơi nghi hoặc một chút, mình giống như không cho nàng mua qua cái này cái mũ. Vừa mua, nhìn nàng thích, liền mua cho nàng. Lúc này, Giang Dương khiêng một cái lung lay xe, cũng đi đến. Cha, đây là cái gì? Lung lay xe, cho Tiểu Nguyệt chơi. Bọn hắn ra ngoài tản bộ, vừa vặn đi ngang qua một cửa tiệm, bên trong vừa vặn có lung lay xe, liền thuận đường mua về. Tiêu Mạn Nhu lúc này cũng dẫn theo cái túi đi tới, bất quá nàng mua là rau quả, giữ lại ngày mai nấu cơm dùng. Xe. Tiểu Nguyệt đem mũ nhét vào Lô Cẩm Khê trong tay, liền giơ tay nhỏ, thương phấn địa tại nguyên chỗ nhảy nhót. Được rồi, chơi đi. Giang Dương đem chiếc xe để dưới đất, ôm Tiểu Nguyệt ngồi lên về sau, liền bắt đầu dạy nàng chơi như thế nào. Ban đêm, ăn uống no đủ mấy người, cùng một chỗ ngồi ở phòng khách, nhìn xem Tiểu Nguyệt chơi lấy lung lay xe, cả phòng đuổi lấy Đoàn Tử chạy. Mèo. Đoàn Tử ở phía trước chạy trước, quát to một tiếng về sau, liền nhảy lên Giang Thủy Dương chân. Tiểu Nguyệt, không thể truy Đoàn Tử nha. Giang Thủy Dương sở lấy nó đầu mèo, cười khuyên bảo một câu. Nô. Gặp Giang Thủy Dương thế mà ôm Đoàn Tử, Tiểu Nguyệt nâng lên miệng, phí sức địa bỏ xuống lung lay xe, tiếp lấy loạn trà loạn trạng mà chạy tới. Ba ba. Ai, ngoan. Nhìn thấy một màn này, Đoàn Tử lại miêu ô một tiếng, sau đó rất là tự giác, ngoan ngoãn địa nhường ra vị trí. Giang Thủy Dương ôm Tiểu Nguyệt bụng, nàng thỏa mãn địa tựa ở Giang Thủy Dương trong ngực, con mắt còn thỉnh thoảng nhìn về phía Đoàn Tử, cái kia ánh mắt bên trong lộ ra một tia nhỏ kiêu ngạo. Một lát sau, nàng liền tránh thoát xuống tới, chạy đến một bên đồ chơi Dương trước, tìm kiếm ra một cái tiểu mao cầu, hưng phấn địa chạy về đến, đôi Đoàn Tử cơ, cầu cầu. Mèo. Mắt thấy hai cái tiểu gia hỏa lại bắt đầu chơi, Giang Thủy Dương cũng đi theo đến, thừa dịp Tiểu Nguyệt không chú ý, trực tiếp liền đặt mông ngồi ở lung lay trên xe. Ngươi làm gì? Lô Cẩm Khê chú ý tới về sau, liền bất đắc dĩ nâng trán, hiển nhiên là mười phần im lặng. Hắc hắc, ngươi khoan hãy nói, tiểu hài đồ chơi chính là chơi vui. Lung lay xe chất lượng cũng tệ, dù cho Giang Thủy Dương ngồi ở phía trên, cũng có thể chơi đến rất vui vẻ. A. Ba ba. Ngay tại bồi Đoàn Tử chơi Tiểu Nguyệt, đột nhiên quay đầu nhìn qua, gặp Giang Thủy Dương thế mà ngồi tại nàng lung lay trên xe, lập tức nện bước tiểu đoàn thối khoái, nhanh chân nhanh hướng lung lay xe chạy tới. Ừm. Rất nhanh, Tiểu Nguyệt đứng tại lung lay bên cạnh xe, ngẩng lên đầu, một mặt ngây thơ. Cho ba ba chơi đùa, ngươi đi tìm Đoàn Tử chơi. Nghe xong lời này, tiểu gia hỏa lập tức liền lắc lắc đầu, lập tức vươn tay, bắt lấy tay lái. Đừng đoạn, ba ba liền chơi một hồi, ngươi đến ba ba đằng sau đợi ta. Không có một hồi, Tiểu Nguyệt liền đứng tại Giang Thủy Dương sau lưng, duỗi ra tiểu đoàn tay, phí sức địa đẩy Giang Thủy Dương. Thân thể của nàng lung la lung lay, nhìn tụi hồ tùy thời muốn ngã sấp xuống dáng vẻ. Bất quá nàng lại cảm giác chơi rất vui, chính nhạc ha ha điệu cười ngây ngô không ngừng, đem Tiêu Mạn Nhu đều cho cả nén giận. Tiểu tử thúi, có ngươi như thế làm cha sao? Chương 465, đẩy chương 465, đẩy sách, la mụ, không nên kích động, ta chơi đến vui vẻ, tiểu gia hỏa cũng vui vẻ, đây không phải vẹn toàn đôi bên sao? Ngươi nói có đúng hay không, Tiểu Nguyệt? Ha. Tiểu gia hỏa đứng ở phía sau, thanh âm giòn tan địa hô một câu, nhìn ra được là thật thật vui vẻ. Hắc hắc, các ngươi cũng đừng quản, đây là tại bồi dưỡng chúng ta cha con tình đâu. Giang Thủy Dương cười đến tiện hề hề, sinh con không phải liền là dùng để chơi phải không? Mình tay phân tay nước tiểu, chiếu cố nàng lâu như vậy, mãi mới chờ đến lúc đến nàng biết đi đường, cũng không thể cứ như vậy buông tha nàng. Tiểu Nguyệt, ngươi không uống mai sao? Nhanh đẩy. Ba ba nặng. Không nặng, ba ba có thể nhẹ đây, nhanh dùng lực. A. Tiểu gia hỏa cắn nhỏ sữa răng, cúi đầu, mười phần dùng sức đẩy Giang Thủy Dương phía sau lưng, cuối cùng thực sự quá mệt mỏi, liền trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Làm sao ngừng? Ba ba xấu. Hắc hắc, ngươi mới biết được sao? Nô. Tiểu gia hỏa ủy khuất ba ba điệu mí môi, muốn khóc nhưng không có nước mắt, chỉ có thể xoay xoay cái mông, một lần nữa đứng lên. Mãi mãi. Ai? Tôn nữ bà bối, mãi mãi cái này giúp ngươi giáo huấn hắn. Giọng nói vừa dứt, sớm đã nhẫn mại đã lâu rằng Dương, trực tiếp liền đến Giang Thủy Dương bên người, đưa tay nắm hắn lỗ tai. Thế, sai sai. Giang Thủy Dương thành thành thật thật trở lại Lô Cẩm Khê bên người, nhìn xem bị Tiêu Mạn Nhu một lần nữa ôm vào lung lay xe Tiểu Nguyệt, bất đắc dĩ thở dài. Ngươi còn thán bên trên tức giận. Bên người Lô Cẩm Khê, không nói lườm hắn một cái, cả ngày khi dễ mình nữ nhi, có hắn như thế làm ba bà sao? Hắc hắc. Giang Thủy Dương cười hắc hắc, lại đứng lên phủi mông một cái, quay đầu liền chạy vào thư phòng. Ba ba. Gặp Giang Thủy Dương chạy, Tiểu Nguyệt hô một tiếng, liền với lung lay xe, chậm rãi theo sau. Làm gì? Đẩy. Muốn ta đẩy ngươi a? Đẩy. Hắc hắc, vậy được đi. Vi phụ liền cố mà làm chơi bừa với ngươi. Thấy thế, Giang Thủy Dương cũng không đi gõ chữ, chậm rãi đi đến phía sau nàng, nắm tay khoác lên nàng trên bờ vai. Xuất phát lạc. Giang Thủy Dương tại sau lưng đẩy, Tiểu Nguyệt ngồi ở phía trước, ha ha ha điệu cười không ngừng, thanh thúy giọng trẻ con vờn quanh trong phòng, nghe được mấy người vẻ mặt tươi cười. Không biết qua bao lâu, Giang Thủy Dương không chống nổi, ngồi dưới đất nghỉ ngơi, mà Tiểu Nguyệt hiển nhiên còn không có chơi chán, đang đứng tại Giang Thủy Dương sau lưng, sử xuất toàn bộ sức mạnh tại đẩy hắn. A a nha. Đẩy nửa ngày, Giang Thủy Dương không nhúc nhích tí nào, khiến cho nàng nết miệng nhỏ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cố gắng suy nghĩ vì cái gì mình như thế dùng sức đẩy, mà Giang Thủy Dương lại không nhúc nhích tí nào. Đừng uổng phí sức lực, liền ngươi điểm này khí lực, còn không có chơi một đầu ngón tay lớn đâu. Nô. Nghe vậy, Tiểu Nguyệt tựa hồ nghe đã hiểu, liền vây quanh Giang Tùy Dương trước mặt, ngồi xổm người xuống, hai tay nắm ở Giang Tùy Dương đại thủ, ý đồ đem hắn kéo lên, miệng bên trong còn không ngừng địa hô hào, "Ba ba, chơi." "Ngoan, ta không chơi, đi tìm ngươi mụ mụ, hoặc là ra ra mãi mãi đi." Giang Tùy Dương sờ lên nàng có chút xuất mồ hôi khuôn mặt nhỏ, ngữ khí bất đắc dĩ, nha đầu này tinh lực phảng phất không dùng hết, chơi lâu như vậy còn không mệt. "Nô." Nghe vậy, Tiểu Nguyệt cong lên miệng, một mặt không tình nguyện, cũng học bộ dáng của hắn, đặt mông ngồi trên mặt đất. "Làm gì?" Nhìn xem trước mặt tiểu nãi đoàn tử, Giang Tùy Dương có chút kỳ quái, cô nàng này không đi chơi, đi theo mình ngồi ở cái này làm gì? "Chơi không chơi?" "Xấu." "Ai xấu?" "Ba ba xấu." Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí thanh âm, đem Giang Tùy Dương đều nghe cười, nha đầu này nói lời, sao có thể đáng yêu như thế đâu. "Ngươi qua đây hôn một cái ba ba liền bồi ngươi tiếp lấy chơi." Hắn chỉ gò má của mình, ra hiệu tiểu gia hỏa hôn một chút chính mình. Thấy thế, Tiểu Nguyệt cong lên miệng, điểm lấy mũi chân, phí sức địa hướng Giang Tùy Dương trên mặt gót, đáng tiếc vóc dáng quá thấp, đủ không đến. "Nô, ba ba." "Đủ không đến Tiểu Nguyệt, tự nhiên là gấp, giơ tay nhỏ, sốt ruột địa nhảy nhót hai lần." "Hắc hắc, đến." Thấy thế, Giang Tùy Dương cố ý đùa nàng, túi đầu xuống, tại nàng sắp đích thân lên mình thời điểm, lại đột nhiên ngẩng đầu lên, trực tiếp đem nàng cả khóc. "Ô." Tiểu nha đầu mím môi thật chặt, mặt mũi tràn đầy bị khuất, sau đó khóc tìm nàng mụ mụ đi. "Ngậy." "Xong." Thấy cảnh này, Giang Tùy Dương giật giật khóe miệng, thấy lạnh cả người xông lên đầu, dương mắt xem xét, liền phát hiện tam đôi con mắt chính nhìn chằm chằm chính mình. "Ha ha, ta nói đùa nàng đâu." Thấy tình huống không đúng, Giang Tùy Dương vội vàng cười làm lành một tiếng, tiếp lấy liền lòng bàn chân bôi dầu, trực tiếp chạy về thư phòng. "Hô, thật sự là kinh khủng." Đóng cửa phòng, Giang Tùy Dương thở phào một hơi, không hổ là trong nhà nhỏ nhất, chính là được coi trọng, gia đình của mình địa vị lại giảm xuống một vị. Không bao lâu, Giang Tùy Dương vừa ngồi trước máy vi tính, còn chưa bắt đầu gõ chữ đâu, một tràng tiếng gõ cửa liền truyền vào. "Ta sát, sẽ không tới tìm ta tính sổ a?" Nghe được cái này đòi mạng thanh âm, Giang Tùy Dương nội tâm giật mình, không đến mức a. "Ngươi nói, ba ba, mở cửa nhanh nha." Ngoài cửa mặt, Lô Cẩm Khê chính ngồi xổm trên mặt đất, dạy Tiểu Nguyệt gọi hàng. "Ba ba, nhanh." Tiểu Gia Hỏa nói đến một nửa, liền quên nói thế nào, liền méo một chút đầu, trước mắt to, xin giúp đỡ tựa như nhìn về phía Lô Cẩm Khê. "Mở cửa nhanh nha." "Nhanh." "Mở cửa nhanh nha." Phối hợp với tiếng đập cửa, Tiểu Nguyệt thanh âm non nớt truyền đến, để Giang Tùy Dương tâm đều muốn hóa, lúc này quyết định mở cửa, liền xem như bị đánh, vậy cũng đáng giá. "Bà bối, ba ba mở cửa á." "Đến, mụ mụ giúp ngươi đánh hắn." Gặp hắn mở cửa, Lô Cẩm Khê cười lạnh một tiếng, trực tiếp đứng người lên, bóp bóp nắm tay. "Tê, lão bà, đừng xúc động, sẽ dạy xấu tiểu hài." Vậy liền không cho nàng nhìn. Theo một thanh âm vang lên âm thanh, Tiểu Nguyệt lại bị giam ở ngoài cửa, nho nhỏ trên mặt là nghi ngờ thật lớn. "Mở cửa nhanh nha." Tiểu Gia Hỏa sửng sốt một chút chờ kịp phản ứng về sau, liền lại dùng tay nhỏ gõ cửa, sau đó lại manh manh địa hô hào. Gặp không ai phản ứng, Tiểu Nguyệt liền méo mó đầu, có lẽ là chạm mệt mỏi, liền trực tiếp ngồi dưới đất, khéo léo chờ lấy mụ mụ mở cửa. Rất nhanh, Lô Cẩm Khê một lần nữa mở cửa, gặp Tiểu Nguyệt khéo léo ngồi dưới đất, ánh mắt trong nháy mắt liền ôn nhu xuống tới. "Bà bối, mau vào đi." "Kì hỉ." Nhìn thấy Lô Cẩm Khê, Tiểu Nguyệt bệnh lên cái mông nhỏ, chậm rãi đứng dậy, tiếp lấy thật vui vẻ đi tiến thư phòng. "Có cho hay không thân?" "Cho." Trong thư phòng, Giang Tùy Dương đứng ở bên trong, hai tay đặt ở trước người, một bộ trung thực vô cùng bộ dáng. "Tiểu Nguyệt, thân." Thân đạt được ước muốn địa thân đến về sau, Tiểu Gia Hỏa phủi tay, mặt mũi tràn đầy vui vẻ tại nguyên chỗ nhảy nhót, tiếp lấy chạy ra thư phòng, chỉ chốc lát, liền cưỡi lung lay xe tiến đến. Đẩy chương 466, xin cơm cơm chương 466, xin cơm cơm ban đêm, chơi mệnh Tiểu Nguyệt, liền ghé vào Giang Tùy Dương ngực, nặng nghề địa ngủ thiếp đi. Gặp nàng ngủ thiếp đi, Lô Cẩm Khê mới ôm lấy nàng, rời khỏi nơi này. "Hô, mang em bé thật mệt mỏi." Giang Tùy Dương hữu khí vô lực nằm trên mặt đất, lần đầu cảm giác mang em bé là thật mệt mỏi, đặc biệt là cái tuổi này em bé, toàn thân tinh lực giống dùng không hết, đem hắn chỉnh quá sức. Hắn đột nhiên hối hận, nguyên lai tiểu hài tử đáng yêu nhất thời điểm, chính là vừa học bò xong thời điểm đợi lát nữa sau khi đi, đơn giản có thể hành hạ chết người a. "Mệt mỏi, ăn bữa khuya." Nghỉ ngơi một chút, Giang Tùy Dương sờ lấy bụng, liền tiến vào phòng bếp, chỉ chốc lát, liền cầm lấy thùng mì tôm đi ra. "Lão bà, ngươi muốn sao?" "Pha cho ta một thùng." "Được rồi." Cha mẹ hắn sớm địa đi nghỉ ngơi, mà Tiểu Nguyệt cũng ngủ thiếp đi, vậy còn dư lại thời gian, chính là vợ chồng bọn họ hai. "Nhìn em bé thật mệt mỏi a." Ngâm tốt mặt về sau, Giang Tùy Dương tựa ở trên ghế salon, mặt mũi tràn đầy cảm khái, mà Lô Cẩm Khê thì là đang giúp hắn xoa bóp. "Hừ hừ, ngươi không phải nói rất nhẹ nhàng sao? Ai biết Tiểu Nguyệt như thế mà bác, tinh lực quá thịt vượng. Sớm nghỉ ngơi một chút đi, về sau lại lớn điểm, kia liền càng định ngợm." "Ai?" Một tuần lễ sau, buổi sáng, Giang Tùy Dương cùng Tiểu Nguyệt cùng một chỗ ngồi ở trên thảm, dựng lấy xếp gỗ. Chơi đến một nửa, Tiểu Nguyệt đột nhiên đứng người lên, tại Giang Tùy Dương nhìn chăm chú, chậm rãi đi đến bên bàn trà, cầm lấy phía trên bình sữa, tiếp tục uống lên nước. "Ba ba." Uống xong nước, nàng còn 10 phần chi kỷ địa đem bình sữa đưa tới Giang Tùy Dương trước mặt, ra hiệu hắn cũng uống một ngụm. "Ngươi uống đi, ba ba không uống." "Ba ba uống nước." Trong khoảng thời gian này, Tiểu Nguyệt đã học được không ít từ, nói chuyện ngữ tốc cũng sắp rất nhiều, không có trước đó như thế gặp đèn. "Ba ba dùng cái chén hát." Giang Tùy Dương cầm lấy cái chén, ở trước mặt nàng, uống một ngụm. "Nô." Gặp Giang Tùy Dương dùng cái chén uống nước, Tiểu Nha đầu liền đem bình sữa bưng xuống, lại tiếp lấy chơi lên xếp gỗ. Chơi lấy, Giang Thủy Dương điện thoại di động vang lên, cầm lấy xem xét, liền phát hiện là Tất Dương Đức tên kia. "Uy, làm gì đâu? Cuối tuần có rảnh không? Cùng đi ra câu cá." "Câu trai trứng, nhìn em bé đâu? Cha mẹ ngươi không có giúp ngươi nhìn sao? Lão lưỡng khẩu phải đi làm sao có thời giờ, huống hồ ta cả ngày đợi trong nhà, ta nhìn là được." "Tốt ta, loại kia câu được, liền cho ngươi đưa chút qua đi." "Thật hay giả? Ngươi có thể câu được? Ngoa tạo, ngươi không tin đúng không? Chờ coi." Cúp điện thoại, Giang Thủy Dương giật giật khoe miệng, mình chỉ là thuận miệng nói, nào biết được tên kia trực tiếp gốc. "Ai, được rồi, nói thật luôn làm người khó mà tiếp nhận." Sau mấy tiếng, điện thoại đúng giờ vang lên, Giang Thủy Dương còn tại bồi tiểu người chơi, liền đem điện thoại nhận. "Chiến quả như thế nào?" "Ha ha, ngươi ra là được." "U." Nghe giọng điệu này, là xuất hàng rồi. "Đúng thế, ta là người như thế nào? Ta bây giờ tại ngươi cửa tiểu khu, ra tùy ý chọn." "Được." Một lát sau, Giang Thủy Dương liền ôm Tiểu Nguyệt, đi tới cửa tiểu khu. "Đây là người câu." Nhìn xem trong thùng những thứ này nửa chết nửa sống cá, Giang Thủy Dương sắc mặt cổ quái, mặc dù không nói được chỗ nào cổ quái, nhưng chính là cảm giác là lạ. "Đúng vậy a." "Tốt ta, ta liền tin ngươi, ta cầm hai đầu đi." "Hắc hắc, Tiểu Nguyệt, để thúc thúc ôm một cái." "Nô." Tiểu Nguyệt nét miệng nhỏ, nhìn Tất Dương Đức sau khi, liền quay quá mức, đem cái đầu nhỏ khoác lên Giang Thủy Dương trên bờ vai. "Thôi đi, ngươi sẽ không phải xuống nước mò cá đi." Giang Thủy Dương liếc mắt, nhìn xem Tất Dương Đức trên mặt nước bùn, mười phần hoài nghi hỏi một câu. "Thế thì không đến mức, không biết lúc nào cọ bên trên." Tất Dương Đức khoát qua tay, không thèm để ý chút nào, giúp Giang Thủy Dương đem hai đầu cá cất vào trong túi, liền chuẩn bị đi. "Ta đi tìm Trần Long tên kia." "Đi thôi đi thôi. Câu được cá, còn câu được nhiều như vậy, tự nhiên là phải hào hào khoe khoang một đợt." Về đến nhà, Giang Thủy Dương đem Tiểu Nguyệt để dưới đất, tiếp lấy cầm cái túi, đi vào phòng bếp. "Tìm thùng đi. Đã cá vẫn còn sống, vậy thì tìm cái thùng nước đặt vào chờ ban đêm lại xử lý đi." Tiểu Nguyệt đứng tại phòng khách, gặp Giang Thủy Dương đi tới, liền giơ hai tay lên, cười hì hì chờ hắn tới cùng mình chơi. Nhưng Giang Thủy Dương không có chú ý tới nàng, đi thẳng tới gian tạp vật, đem mình câu cá thùng nước cho lật ra ra. "Ba ba." Tiểu Nguyệt ngoan chờ ba ba một hồi. Tiểu Nguyệt mặt mũi tràn đầy tò mò nghiêng đầu, nhìn xem Giang Thủy Dương cầm thùng nước một lần nữa đi vào phòng bếp, liền hấp tấp cùng đi lên. Trong phòng bếp, Tiểu Nguyệt đứng tại cổng, nhìn xem Giang Thủy Dương hướng trong thùng nước tiếp nước, liền giòn tan địa hô, "Nước, đừng kích động, đây cũng không phải là cho người chơi." Ngược lại xong nước, hắn liền đem hai đầu cá ném đi đi vào, lập tức đem thùng nước đẩy lên nơi nhỏ lánh. Tiểu Gia Hỏa theo sau, đứng tại thùng nước trước, nhìn xem trong nước hai đầu cá, lập tức liền nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn phía Giang Thủy Dương. "Làm sao rồi Tiểu Nguyệt? Đây là vật gì nha?" "Đây là cá, trong nước sinh hoạt." "Nô." Gặp Tiểu Gia Hỏa cái hiểu cái không, Giang Thủy Dương liền ôm lấy nàng, đi ra phía ngoài. Chờ đến phòng khách, hắn liền lấy ra điện thoại, cho Tiểu Nguyệt phổ cập khoa học lên tiểu ngư tri thức. "A, tiểu ngư, ta muốn nhìn." "Vậy đi xem đi." Trong phòng bếp, Giang Thủy Dương ngồi xổm trên mặt đất, ôm Tiểu Nguyệt nhìn trong thùng nước cá, bất quá bọn chúng không nhúc nhích, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy một nửa, Tiểu Nguyệt đột nhiên giơ ra ngón tay nhỏ, muốn chọc lấy một chút bên trong cá, bị Giang Thủy Dương kịp thời ngăn lại. "Không thể sơ loạn, cẩn thận nó đem các ngươi ngón tay ăn hết." "Thật sao?" "Thật, rất đau rất đau, về sau gặp được không biết là cái gì đồ vật, cũng không thể sơ loạn, biết không?" "Nha." Cũng không biết Tiểu Gia Hỏa có nghe hiểu hay không, dù sao Giang Thủy Dương chính là như thế giáo dục nàng, về sau lớn một chút liền đã hiểu. "Ba ba, ta muốn ăn." Vừa rồi Giang Thủy Dương giới thiệu một đống, Tiểu Nguyệt liền nghe đã hiểu cái này gọi tiểu ngư, cùng ăn thật ngon hai điểm này, còn lại một chút cũng nghe không hiểu. "Tốt, ba ba ban đêm làm cho ngươi, bất quá chỉ có thể ăn một điểm nha." Tốt quả vật hàng nghe được ban đêm có thể ăn, lập tức liền điểm điểm cái đầu nhỏ, nhìn chằm chằm trong thùng nước cá. Một lát sau, Giang Thủy Dương đem nàng ôm ra đi, ngồi tại một đống đồ chơi ở giữa, để nàng chính mình chơi. Các loại thời gian đi vào giữa trưa, Tiểu Gia Hỏa chơi mệt rồi, liền chậm rãi đứng dậy, đi vào Giang Thủy Dương trước mặt, vuốt vuốt mình bụng nhỏ, ngại hô hô địa hô, "Ba ba, đói đói, xin cơm cơm." Chương 467, sợ lao sư chương 467, sợ lao sư buổi chiều, Tiểu Nguyệt ngủ dậy ngủ trưa, Giang Thủy Dương mới có thời gian, có thể dành thời gian mã gõ chữ. Trước máy vi tính, tay hắn đặt ở trên bàn phím, lốp bốp địa gõ chữ. Mặc dù thanh âm rất vang, nhưng tốc độ so với trước đó đã chậm rất nhiều, ngoại trừ tay nguyên nhân, tuổi tác cũng là một nguyên nhân quan trọng. Thật vất vả viết xong một chương, hắn liền vây được không được, dứt khoát không biết, dự định cũng đi ngủ cái ngủ trưa. Nửa giờ sau, Giang Thủy Dương trong giấc mộng, đột nhiên cảm giác ngực rất buồn bực, có chút thở không ra hơi, con mắt cũng không mở ra được. Hắn vùng vẫy một hồi lâu, miễn cưỡng mở mắt ra, liền phát hiện Tiểu Nguyệt đang ngồi ở lồng ngực của mình, không biết đang làm gì. "Tiểu Nguyệt." "A, ba ba." Nghe được thanh âm, Tiểu Nguyệt lập tức cao hứng, vặn mèo bốn éo cái mông nhỏ, tại Giang Thủy Dương chật vật tiếng hơi thở bên trong, xoay người qua. "Ba ba." Cùng một mặt vui vẻ Tiểu Nguyệt so sánh, Giang Thủy Dương liền lộ ra khó chịu nhiều, Tiểu Gia Hỏa không chỉ có ngồi tại bộ ngực mình bên trên, còn cách cổ rất gần, khiến cho chính mình cũng sắp không thở nổi. "Hô." Hắn trên giường ngồi dậy, đem Tiểu Nguyệt ôm ở trên đùi của mình, lập tức nhẹ nhàng thở ra. "Tiểu Nguyệt ta, ngươi kém chút hại thằng ta." "Ừm." Nhìn xem lốc manh Tiểu Nguyệt, Giang Thủy Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, "Được rồi, mình nữ nhi, vẫn là được bản thân sủng ái." "Ba ba, mụ mụ." "Nhớ mụ mụ rồi." Có thể là vừa tỉnh ngủ, Tiểu Gia Hỏa nhớ mụ mụ, bất quá Lộc Cẩm Khê bây giờ tại đi làm, cũng không ở chỗ này. "Nô." "Mụ mụ." "Ngoan chờ đến tối." Mụ mụ liền trở lại. Giang Thủy Dương méo méo nàng cái mũi nhỏ, ôn nhu địa an ủi nàng, tiểu hài tử nhớ mụ mụ là bình thường, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắn ôm Tiểu Nguyệt đi ra phòng ngủ, tiểu nha đầu hiện tại cũng không tâm tình chơi, chỉ muốn nhìn thấy Lộc Cẩm Khê rơi vào đường cùng, Giang Thủy Dương đành phải lấy điện thoại cầm tay ra, cho nàng nhìn lên ảnh chụp. Mụ mụ. Đúng, đây là mụ mụ, còn có ba ba đâu. Ừm. Điện thoại album ảnh bên trong có rất nhiều Lộc Cẩm Khê cùng mình chụp ảnh chung, còn có một ít là tiểu An An, Tiểu Nguyệt sau khi thấy, liền lấy ngón tay chọc chọc. Đây là An An, ngươi tiểu gì, nàng trước đây không lâu mới chơi với ngươi đâu. Gì gì? Đúng, chính là gì gì. Đông đông đông. Vừa vặn lúc này, cổng truyền đến tiếng đập cửa, thật sự là nhắc Tào Tháo đến a. Ca ca, ta tới rồi. Cổng, An An mặc nhỏ váy, gặp Giang Thủy Dương mở cửa, liền vui vẻ lên tiếng chào hỏi. Tiểu Thất không có cùng ngươi cùng đi sao? Không có, nàng cùng với mẹ của nàng đi ra. Nói xong, An An liền đi vào phòng bên trong, tại nhìn thấy trong phòng khách Tiểu Nguyệt lúc, con mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên. Tiểu Nguyệt, ta tới rồi. A. Di Di, gọi Tiểu Di tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Ai? Tỷ tỷ cũng được. Nhìn thấy An An, tiểu nha đầu đưa di động tiện tay quăng ra, liền vung lấy bàn chân nhỏ, loạn trà loạn choạng mà chạy tới. Kỳ hỉ, thật đáng yêu. An An ôm thật chặt Tiểu Nguyệt, khuôn mặt nhỏ tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên cọ, Tiểu Nguyệt bị cọ đến ngứa một chút, ha ha ha điệu cười không ngừng, hai tay trên không trúng cơ. Điện thoại di động của ta. Tại phía sau hai người, Giang Thủy Dương một mặt đau lòng cầm lấy điện thoại di động của mình, tiểu gia hỏa cũng thật là, nói bỏ liền bỏ. Ca ca, Tiểu Nguyệt tại hôn ta. Nàng thích ngươi, tự nhiên là thông gia gặp nhau ngươi. Kỳ hỉ, ta cũng thích nàng. Tay của ngươi thật nhỏ nha. An An xuất hiện, cuối cùng là hóa giải Tiểu Nguyệt tưởng niệm chi tình, lại thật vui vẻ địa chơi tiếp. Hai cái tiểu gia hỏa ở phòng khách chơi, Giang Thủy Dương thì là thừa dịp thời gian này, đi vào phòng bếp, xử lý trong thùng nước cá. Có hai đầu, đêm nay ăn một đầu, một cái khác đầu xử lý xong thả tủ lạnh, ngày mai đang ăn. Bất quá, trong nhà tủ lạnh cái gì nguyên liệu nấu ăn cũng không có, giống thuyết, ngay cả cái trứng gà cũng không có. Xem ra cần phải ra ngoài mua thức ăn. Hắn đóng lại tủ lạnh, không bao lâu liền một lần nữa đi ra phòng bếp, cũng đi vào hai cái tiểu gia hỏa trước mặt, hỏi, ta muốn đi ra ngoài mua thức ăn, các ngươi muốn đi sao? Muốn đi. An An dẫn đầu trả lời, lấy nàng kinh nghiệm đến xem, đây chính là cái cơ hội tốt nha. Có thể lấy lòng ăn. Cái kia đi thôi, Tiểu Nguyệt, tới đi dạy. Đã An An muốn đi, vậy dĩ nhiên là không thể lưu Tiểu Nguyệt ở nhà một mình bên trong, khẳng định cũng muốn cùng đi. A, đi ra ngoài chơi. Nghe được muốn mặc giày, Tiểu Nguyệt lập tức liền vui vẻ, giơ tay nhỏ, vui tươi hớn hở địa chạy tới. Không đi chơi, là đi mua đồ ăn. A, nghe được cái này mang theo xa lạ từ ngữ, Tiểu Nguyệt méo một chút đầu, bất quá cũng không có quá để ý, chỉ cần có thể ra ngoài là được rồi. Tiểu Nguyệt, giắt tay. Tới gần đi ra ngoài, An An hướng phía Tiểu Nguyệt vươn tay, vẻ mặt thành thật nhìn xem nàng nói. Giắt tay. Hai cái tiểu hài giắt tay đi ở phía trước, Giang Thủy Dương thì là đi ở phía sau, trong đầu đang suy nghĩ ban đêm ăn cái gì. Ca ca, chúng ta đi đường đi sao? Nhìn các ngươi. Kỳ hỉ, vậy chúng ta đi qua đi. Cũng được. Đơn giản câu thông tốt thông hành phương thức, ba người liền cùng một chỗ hướng phía chợ bán thức ăn đi đến. Trên đường, Tiểu An An còn tại dạy Tiểu Nguyệt ca hát, bất quá tiểu gia hỏa nói đều nói không biết rõ, muốn nàng ca hát cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tại y nha nha nửa ngày về sau, bọn hắn rốt cục đi tới chợ bán thức ăn, hiện tại thời gian 4 giờ hơn, chính là náo nhiệt thời điểm. Thật nhiều người nha. An An đứng tại cổng, mang trên mặt hưng phấn, mà Tiểu Nguyệt thì là có chút sợ hãi, rồi ra tay nhỏ, bắt lấy Giang Thủy Dương ngón tay. Đến, ba ba ôm. Giang Thủy Dương xoay người đưa nàng ôm, lại dắt An An tay, lập tức liền đi vào. Ở bên trong đi dạo đường này, mua hai loại rau quả, còn có một số thịt heo cùng viên thịt, còn có một con đùi gà nướng. Bất quá cái này khổ Tiểu Nguyệt, tiểu gia hỏa răng còn không có dài đủ đâu, tăng thêm còn nhỏ, chỉ có thể nhịn, không thể ăn. A, ta cũng muốn. Lúc này, tiểu gia hỏa chính nắm nuốt Giang Thủy Dương mặt, biểu đạt nàng kháng nghị, khiến cho Giang Thủy Dương vô cùng phiền muộn. Tiểu Nguyệt nha, ngươi không thể ăn, vẫn là về nhà ăn khác đi. Ca ca, ta có thể xé một điểm cho nàng ăn sao? Gặp Tiểu Nguyệt tựa hồ rất thương tâm, An An suy tư một chút, liền xé mở một khối thịt. Được thôi. Thấy thế, Giang Thủy Dương nhìn thoáng qua, để An An lại xé nhỏ một chút, liền đem Tiểu Nguyệt đầu đưa tới. Kỳ hỉ. Tiểu gia hỏa rất dễ dàng thỏa mãn, ăn vào nhục chi về sau, liền không ầm ĩ, ngoan ngoãn ôm Giang Thủy Dương cổ, con mắt tò mò nhìn xung quanh. Đi đến một nửa, An An đột nhiên trốn đến Giang Thủy Dương sau lưng, khiến cho hắn vô cùng bực bực. Ngươi làm gì? Ta nghĩ ở chỗ này đi. Nói thật, nói láo cũng không phải tiểu bằng hữu nên có phẩm chất nha. Nô. Ta nhìn thấy Ngữ Văn lão sư. An An rụt lại đầu, biểu lộ rất sợ hãi, nàng Ngữ Văn lão sư có thể hùng, quả thực là phim hoạt hình trùm phản diện. Chương 468, số 33 chương 468, số 33 An An còn sợ lão sư. Nghe vậy, Giang Thủy Dương không khỏi cười ra tiếng, xem ra tất cả tiểu hài trên đường gặp được lão sư, phản ứng đầu tiên chính là trốn đi. Cái nào? Cái kia. An An từ phía sau thò đầu ra, lặng lẽ chỉ một chút ven đường bóng người, sau đó liền lại đem đầu rụt về lại. Giang Thủy Dương thuận ngón tay của nàng nhìn lại, quả nhiên thấy một cái trung niên nữ tử đang đứng tại ven đường cùng người khác nói chuyện. Ca ca, đi mau nha. Được, đi thôi. Giang Thủy Dương cũng không có đi đùa nha đầu này, gật gật đầu về sau, liền che chở lấy nàng rời đi. Hô, hù chết ta rồi. Các loại an toàn về sau, An An liền chụp vỗ ngực, nuối lòng một đại khẩu khí, sau đó lại chạy tới phía trước. Kỳ hỉ. Di Di tỷ tỷ. Tiểu Nguyệt tại Giang Thủy Dương trên thân vùng vẫy một hồi chờ bị để dưới đất về sau, liền hấp tấp địa chạy đến bên người nàng. Giắt tay. Hai nha đầu lại giắt tay đi ở phía trước, Giang Thủy Dương theo sau lưng, cầm nguyên liệu nấu ăn, chậm rãi đi tới. Về đến nhà, Giang Thủy Dương chuẩn bị nấu cơm, mà hai cái tiểu nha đầu ngay tại trong phòng khách chơi đùa. Đợi đến hơn 5 giờ thời gian, An An sẽ phải về nhà a, Giang Thủy Dương vốn định giữ nàng ăn cơm, làm sao nàng nhanh như chớp liền chạy không còn hình bóng. Ba ba, không có bạn chơi, Tiểu Nguyệt tự nhiên là tìm đến Giang Thủy Dương, nàng đứng tại cửa phòng bếp, ngẩng lên cái đầu nhỏ, thanh âm thanh thúy địa hô một câu. Thế nào rồi bà bối? Ta muốn ôm một cái. Ngoan, ba ba đang nấu cơm đợi lát nữa lại ôm, có thể chứ? Tốt bởi vì hắn xào rau mỡ đông âm thanh có chút lớn, cho nên tiểu gia hỏa thật không dám tiến đến, liền đặt mông ngồi trên mặt đất. Tiểu Nguyệt, trên mặt đất lạnh, không muốn ngồi, trên mặt thảm có ghế đầu, đi chuyển tới ngồi. Giang Thủy Dương dành thời gian nhìn nàng một cái, gặp nàng ngồi tại lạnh buốt trên sàn nhà, liền hô một câu. Nghe vậy, Tiểu Nguyệt lập tức đứng lên, quay người đi đến cầm ghế đầu, chỉ chốc lát, nàng liền phí sức địa xách ghế đầu, một lần nữa tại cửa ra vào ngồi xuống. Các loại Giang Thủy Dương làm xong cơm, tẩy xong tay hướng nàng đi tới thời điểm, Tiểu Nguyệt đã sớm giơ hai tay lên trở lấy hắn ôm. Bảo bối thân ngoan, hôn một cái. Tại nàng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên một ngụm về sau, Giang Thủy Dương liền ôm nàng, đi tới trước bàn cơm. Tiểu Nguyệt, nhìn, ngươi cảm thấy có ăn ngon hay không? Ta muốn ăn. Loại kia mụ mụ trở về, chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Tuy nói tiểu gia hỏa còn không phải thứ gì đều có thể ăn, nhưng những thứ này đồ ăn thường ngày, ăn một điểm hẳn là không vấn đề gì. Không bao lâu, Lộc Cẩm Khê liền tan tầm trở về, nàng vừa mở cửa ra, sớm đã chờ đã lâu Tiểu Nguyệt, liền ôm lấy chân của nàng. Mụ mụ. Nghe tiểu gia hỏa thanh âm ngọt ngào, Lộc Cẩm Khê trong nháy mắt liền cười ra tiếng, xoay người đưa nàng bế lên. Tiểu Nguyệt, hôm nay có hay không ngoan ngoãn nha? Có. Tiểu Nguyệt ngoan ngoãn. Thật tuyệt, ba ba đâu? Ba ba. Ba ba không thấy. Tiểu Nguyệt trong phòng khách nhìn lướt qua, không có phát hiện Giang Thủy Dương thân ảnh, cái đầu nhỏ liền mơ hồ ở. Vậy chúng ta đi tìm một chút đi. Ừm. Hô một tiếng. Ba ba. Đông đông. Ồ. Nghe được vang động, Tiểu Nguyệt lập tức duỗi ra ngón tay, chỉ cửa phòng ngủ, ra hiệu Lộc Cẩm Khê đi qua. Ra, chúng ta tìm tới ngươi. Hắc hắc. Lão bà, chào buổi tối nha. Mở cửa, Giang Thủy Dương cười hì hì đứng tại cổng, làm cái mặt quỷ, trêu đến Tiểu Nguyệt cười ha ha. Được rồi, rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Ừm. Liên tiếp vài ngày qua đi, thời gian nhẹ nhõm vừa thích ý, theo Tiểu Nguyệt ngày càng lớn lên, Giang Thủy Dương cũng dễ dàng xuống tới. Nàng bây giờ, đối với Giang Thủy Dương nói lời, đã trên cơ bản đều nghe không hiểu. Trong thư phòng, Giang Thủy Dương ngồi trước máy vi tính, chính chuyên chú mã lấy chữ. Mà Tiểu Nguyệt thì là đứng tại cổng, lặng lẽ dò xét cái đầu nhỏ tiến đến. Gặp Giang Thủy Dương không có phát hiện mình, nàng liền cười trộm một tiếng, tiếp lấy rón rén đi vào, chuẩn bị dọa hắn nhảy một cái. Hắc, làm sao rồi Tiểu Nguyệt? Nô, ba ba không có bị hù đến sao? Ngươi quá ngu ngốc, không dọa được ta. Tiểu Nguyệt không ngu ngốc, ba ba đừng bảo là ta đần. Tiểu gia hỏa phồng lên miệng, mặt mũi tràn đầy không phục địa ôm Giang Thủy Dương chân, khuôn mặt nhỏ ở phía trên cọ qua cọ lại điện. Hắc hắc, ba ba nói giỡn đâu, Tiểu Nguyệt thông minh như vậy, làm sao có thể là đồ đần đâu. Nói xong, Giang Thủy Dương liền đem Tiểu Nguyệt ôm vào trong ngực, cũng nheo nhéo nàng cái mũi nhỏ. Ba ba, ngươi đang làm gì nha? Ba ba đang làm việc đâu? Hảo hảo chơi dáng vẻ. Nhìn xem sáng lấp lánh màn ảnh máy vi tính, tiểu gia hỏa con mắt cũng đi theo lượng, tựa hồ là đối với nó cảm thấy rất hứng thú. Tiểu hài tử không thể chơi a, sẽ làm bị thương con mắt. Nghe xong lời này, tiểu gia hỏa lập tức che cặp mắt ti hí của mình, cơ cái đầu nhỏ, không ngừng thầm thì, nô, không đả thương được ta. Ha ha, đùa ngươi chơi đâu. Nghe vậy, Tiểu Nguyệt buông tay ra, ngẩng đầu nhìn Giang Thủy Dương, cũng nết lên miệng nhỏ. Thử, xấu ba ba. Vậy ngươi thích ta cái này xấu ba ba sao? Không thích. Ngươi nói như vậy, ba ba sẽ thương tâm. Giang Thủy Dương ra vẻ thất lạc, tiểu gia hỏa này thật sự là di truyền mẹ của nàng ngạo kiều thuộc tính, rõ ràng liền thích đến ghê gớm, hết lần này tới lần khác muốn mạnh miệng. Nô, ba ba không muốn thương tâm, Tiểu Nguyệt thích ba ba. Tiểu Nguyệt tưởng thật, vội vàng ôm lấy Giang Thủy Dương đại thủ, cái đầu nhỏ càng không ngừng đong đưa. Thật sao? Giang Thủy Dương cố nén cười, méo méo bàn tay nhỏ của nàng, gặp nàng vẻ mặt thành thật bộ dáng, liền không nhịn được hôn nàng một ngụm. Thật. Tiểu Nguyệt thích nhất ba ba. Vậy ngươi hôn ta một cái. Tốt, Tiểu Nguyệt điểm một cái đầu nhỏ, lập tức cong lên miệng, tại Giang Thủy Dương bên mặt hôn lên một ngụm, sau đó lại thanh mại khí địa hô, ba ba không muốn thương tâm. Tốt, ba ba không thương tâm. Có như thế cái ấm lòng nhỏ áo đông tại, ai sẽ thương tâm a? Khẳng định là cả ngày vui mừng a. Ba ba chơi đùa với ngươi cố. Ta không muốn chơi đùa cố, ta muốn cùng ba ba chơi. Tiểu gia hỏa đem đầu chăm chú nuốt ở trong ngực hắn, càng không ngừng cọ lung tung. Tốt, ba ba chơi với ngươi. Ban đêm, Lộc Cẩm Khê lại muốn trực ban, Tiểu Nguyệt sớm ngồi tại cửa ra vào, làm thế nào cũng không đợi được. Ba ba. Mụ mụ không thấy. Đợi không được Lộc Cẩm Khê, tiểu gia hỏa lập tức liền gấp, vung lấy bàn chân nhỏ, liền cộc cộc cộc địa chạy tới Giang Thủy Dương trước mặt. Mụ mụ đêm nay muốn trực ban, ngày mai mới trở về đâu? Nô. Vừa nghe đến Lộc Cẩm Khê ngày mai mới trở về tin tức này, Tiểu Nguyệt lập tức liền nhếch lên miệng, một bộ sắp khóc lên dáng vẻ. Tiểu Nguyệt ngoan, đừng khóc. Giang Thủy Dương đau lòng ôm nàng thân thể nhỏ nhỏ, trước đó nàng còn nhỏ, Lộc Cẩm Khê không có trở về, tùy tiện lừa gạt một chút đi qua. Hiện tại trưởng thành, không có gặp Lộc Cẩm Khê, khẳng định là lừa gạt không đi qua. Chương 469, thật là lớn mưa chương 469, thật là lớn mưa mụ mụ. Tiểu Gia Hỏa lúc này cảm xúc rất hạ, ngồi tại Giang Thủy Dương trên đùi, bị hắn kiên nhận dỗ dành. Sau 5 phút, nàng cuối cùng là có thể tiếp nhận, nắm thật chặt Giang Thủy Dương quần áo, cả người đều dính tại trên người hắn. "Tiểu Nguyệt Oan, ba ba muốn đi làm cơm." Giang Thủy Dương một mặt bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa này đi lại trên người hắn không đi xuống, vậy mình làm thế nào cơm nha? "Không muốn." "Vậy ngươi nói bụng sao?" "Đói." "Đói là được rồi, ba ba muốn đi làm ăn ngon, ngươi lời đầu tiên mình chơi sẽ đi." Tiểu Nguyệt có thể giúp một tay. "Vậy ngươi giúp ta rửa rau đi." Tốt trong phòng bếp, tiểu gia hỏa vóc dáng quá nhỏ, đứng tại trước bếp lò, ngơ ngác ngẩng đầu. Một lát sau, nàng mới quay đầu nhìn về phía Giang Thủy Dương, xin giúp đỡ tựa như mở miệng, "Ba ba." "Khụ khụ, trong nhà không có cao băng ghế, nếu không ngươi đi ngồi biết." "Nô." Thấy thế, bất đắc dĩ Tiểu Nguyệt cũng chỉ đành quay người rời đi, tịch mịch đi ra phòng bếp. Làm sao cảm giác tiểu gia hỏa như thế đáng thương đâu? Nhìn qua bóng lưng của nàng, Giang Thủy Dương sờ lên cái mũi, lão cảm giác là lạ, cô này vô cùng đáng thương cảm giác, là chuyện gì xảy ra đâu? Rất nhanh, Giang Thủy Dương liền làm xong cơm chờ hắn đi ra phòng bếp, đi vào phòng khách tìm tiểu gia hỏa thời điểm, liền phát hiện nàng ngay tại an tĩnh xếp gỗ. "Tiểu Nguyệt, ba ba, có thể ăn cơm sao?" "Có thể, ba ba dẫn ngươi đi rửa tay." Tẩy xong tay, tiểu gia hỏa cảm xúc vẫn là rất thấp rơi, bình thường trên mặt đều cười hì hì, hiện tại một điểm tiếu dung cũng không có. "Tiểu Nguyệt, nhớ mụ mụ sao?" "Muốn." "Mụ mụ ngày mai liền trở lại." Nhìn nàng thương tâm như vậy, Giang Thủy Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, đưa tay đưa nàng bế lên, ngay tại trong phòng dỗ dành. Tiểu hài tử cảm xúc, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tại Giang Thủy Dương kiên nhẫn khuyên bảo dưới, nàng rốt cục bật cười. Trong phòng khách, Giang Thủy Dương chính ôm Tiểu Nguyệt, cùng với nàng cùng một chỗ nhìn phim hoạt hình, đột nhiên liền nghe đến một tiếng sấm. "Ba ba, thanh âm gì nha?" Nghe được thanh âm này, tiểu gia hỏa không chỉ có không sợ, thậm chí còn có chút hưng phấn, ngẩng lên cái đầu nhỏ, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. "Bên ngoài sẽ đánh, hẳn là trời muốn mưa." "Muốn mưa á? Cái kia mụ mụ làm sao bây giờ?" "Yên tâm, mụ mụ có xe, sẽ không bị xối đến." "Ta cũng có xe." Nghe được xe cái từ này, tiểu gia hỏa lập tức liền nhảy xuống ghế sofa, lanh lợi địa chạy tới lung lay xe bên kia. "Đúng, ngươi cũng có xe, ngươi chính mình quay đi, ta đi thu y phủ." "Ta cũng đi hỗ trợ." Giang Thủy Dương đi vào ban công, cầm cọc treo đồ thu quần áo, mà Tiểu Nguyệt thì là đứng ở sau lưng nàng, cơ đầu lọt lắc. "Ba ba, đó là của ta quần áo." "Ba ba, trời mưa á." "Hoa." "Ba ba, bên ngoài thật nhiều mưa nha." Tiểu gia hỏa thanh âm líu díu tại Giang Thủy Dương bên tai vần quanh, thanh âm thanh thúy, nghe được lỗ tai hắn còn rất thoải mái. Dẹp xong quần áo, mưa bên ngoài cũng càng rơi xuống càng lớn, gió lớn tăng lớn mưa, trực tiếp đem toàn bộ ban công đều làm ướt. "Làm sao đột nhiên như thế lớn?" Thấy thế, Giang Thủy Dương cũng rất nghi ngờ, hôm qua vẫn là lớn mặt trời đâu, làm sao đêm nay liền cả như thế lớn? "Ba ba, ba ba, cứu mạng nha." Ngay tại hắn tò mò nhìn bầu trời bên ngoài lúc, vừa đi ra đi Tiểu Nguyệt, đột nhiên liền hô lớn vài tiếng, trực tiếp dọa Giang Thủy Dương nhảy một cái. "Tiểu Nguyệt đừng sợ, ta đến rồi." Hắn vội vàng điệu đi ra ngoài, liền thấy Tiểu Nguyệt đứng tại dưới cửa, nhìn xem bị gió thổi tiến đến mưa lớn gọi. "Hô, Tiểu Nguyệt nha, ngươi có thể không muốn dọa ba ba sao?" Gặp nàng không có việc gì, Giang Thủy Dương nhẹ nhàng thở ra, nha đầu này, không phải liền là không đóng cửa sổ sao? Về phần hô cứu mạng sao? Khi hỉ. Các loại Giang Thủy Dương đóng cửa sổ lại về sau, Tiểu Nguyệt liền chạy tới ban công trước cửa, nhìn xem phía ngoài đại vũ, cả người cũng lộ ra rất hưng phấn. "Ba ba, gió thật lớn, thật mát thoải mái nha." "Mưa quá lớn, đừng đứng cửa." Giang Thủy Dương chật chật hai tiếng, "Cái này mưa thật đúng là lớn, nhớ kỹ lần trước hạ mưa lớn như vậy, vẫn là tại lần trước đâu." Đem ban công cửa đóng lại về sau, Giang Thủy Dương ngay tại trên ghế salon ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra nhìn lên dự báo thời tiết, không nhìn cũng biết, xem xét mới giật nảy mình. Làm sao đột nhiên màu cam dự cảnh rồi? Hắn là thật không nghĩ tới, thế mà lại là màu cam dự cảnh. Hắn gần nhất cũng không chút chú ý thời tiết, mà lại hôm qua vẫn là lớn mặt trời đâu. "Ba ba, ta thật là sợ nha." "Ngươi không phải không sợ sao? Thật là lớn tiếng a." Hiện tại tiếng sấm, nhưng so sánh vừa rồi lớn hơn, tiểu gia hỏa cũng không có vừa rồi như vậy tùy ý, lúc này đang bị dọa đến nuốt ở Giang Thủy Dương trong ngực. "Ngoan, có ba ba ở đây." "Ba ba, mụ mụ nếu là cũng sợ hãi, nên làm cái gì nha?" Cho đến lúc này, Tiểu Nguyệt cũng chưa quên Lộc Cẩm Khê, nho nhỏ trong mắt tràn đầy lo lắng, bên ngoài lớn tiếng như vậy, nếu là mụ mụ cũng sợ hãi, vậy phải làm thế nào nha? "Không có việc gì, mụ mụ không sợ." Chuyện cho tới bây giờ, Giang Thủy Dương cũng chỉ đành như thế an ủi nàng. Ban đêm, đến lúc ngủ ở giữa, bên ngoài lôi vũ đan sen, thỉnh thoảng nương theo lấy một trận tiếng sấm ầm ầm. Tiểu Nguyệt nuốt ở Giang Thủy Dương trong ngực, mỗi lần phải ngủ lấy, lại đột nhiên bị bừng tỉnh, khiến cho nàng cực sợ. Thật vất vả dỗ nàng ngủ, Giang Thủy Dương cũng không đi gõ chữ, liền đợi tại gian phòng, phòng ngừa bởi vì tiếng sấm mà dẫn đến nàng lần nữa bừng tỉnh. Leng keng. Đột nhiên, điện thoại di động vang lên một tiếng, là Lộc Cẩm Khê phát tới tin tức, là đến hỏi Tiểu Nguyệt có hay không bị hù dọa. Giang Thủy Dương vừa lúc sấm đánh, tiểu gia hỏa vẫn rất hưng phấn, đằng sau lớn tiếng điểm, liền bắt đầu sợ hãi. "Lộc Cẩm Khê, thật sao?" "Giang Thủy Dương, ừm, nàng đêm nay cả đêm đều tại nhắc tới ngươi đây, còn lo lắng cho ngươi có thể hay không sợ hãi." "Lộc Cẩm Khê, nàng đã ngủ chưa?" "Giang Thủy Dương, mới vừa ngủ." Hàn huyên một hồi, Lộc Cẩm Khê liền không hồi phục, Giang Thủy Dương để điện thoại di động xuống, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Tiểu Nguyệt chính ôm nhỏ gối đầu, tròn căng mắt to chăm chú nhìn chính mình. "Ngươi chừng nào thì tỉnh?" "Khi hỉ, ba ba, ta ngủ không được." "Cái kia ba ba cho ngươi ca hát đi." "Tốt." Hôm sau, tiểu gia hỏa còn đang trong giấc mộng, Lộc Cẩm Khê liền nằm ở bên người nàng. Nhìn xem nàng ngủ nhan, Lộc Cẩm Khê nhuyễn miệng cười, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của nàng, sau đó nhắm mắt lại đi ngủ. các loại Tiểu Nguyệt tỉnh ngủ, mở to mắt nhìn thấy người đầu tiên, chính là đang ngủ say Lộc Cẩm Khê. A. Đột nhiên nhìn thấy Lộc Cẩm Khê, Tiểu Nguyệt còn có chút nghi hoặc, mẹ của nàng tại sao lại ở chỗ này nha? Ba ba đâu? Bất quá gặp Lộc Cẩm Khê đang ngủ, Tiểu Nguyệt cũng rất ngoan ngoãn địa không có đi quấy rầy nàng, mà là một lần nữa nằm xuống, đem mình cái đầu nhỏ hướng trong ngực nàng chen. Tiểu Nguyệt, mụ mụ trở về. Lộc Cẩm Khê bị nàng động tác tinh tế làm tỉnh lại, nhìn nàng một cái về sau, liền nhắm mắt lại, ôn nhu mà đưa nàng ôm vào trong ngực. Chương 470, ca hát chương 470, ca hát mụ mụ, buổi sáng tốt lành nha. Gặp Lộc Cẩm Khê tỉnh, Tiểu Nguyệt liền hi hi ha ha lên tiếng chào hỏi. Buổi sáng tốt lành. Mụ mụ muốn ngủ sao? Ừm. Nghe được Lộc Cẩm Khê nói muốn ngủ, Tiểu Nguyệt cũng nhắm mắt lại, phải bồi mụ mụ ngủ tiếp một hồi. Các loại Giang Tùy Dương đi trở về phòng ngủ thời điểm, phát hiện ôm nhau cùng một chỗ hai người, liền gãi gãi cái hốc, lại đi ra ngoài. 10 giờ sáng, Tiểu Gia Hỏa lại tỉnh lại, mà Lộc Cẩm Khê còn đang ngủ, nàng an vị trên giường, đâm mặt của nàng chơi. Tiểu Nguyệt. Giang Tùy Dương đi vào phòng ngủ, ngồi tại bên giường, méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười nói, nhỏ đồ lười, mặt trời phơi cái mông. Hừ. Ba ba gật người, rõ ràng không có mặt trời. Tốt ta, cái kia Tiểu Nguyệt muốn rời giường sao? Nghĩ, ta đói bụng. Cái kia rời giường đi. Tiểu Nguyệt bị Giang Tùy Dương ôm vào trong ngực, vẫn không quên trên giường Lộc Cẩm Khê, đưa ngón tay nhỏ lấy nàng. Mụ mụ còn đang ngủ. Mụ mụ công việc rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, Tiểu Nguyệt không nên quấy rầy nàng. Úc. Bên ngoài, Tiểu Gia Hỏa ăn điểm tâm xong, lại hấp tấp theo sát Giang Tùy Dương, cùng đi tiến vào thư phòng. Ba ba, ta vừa rồi lại nghe được tiếng sấm. Ta cũng nghe đến, bên ngoài còn tại trời mưa đâu. Giang Tùy Dương ngồi tại chỗ, cũng là hơi xúc động, cái này mưa từ hôm qua ban đêm xuống đến hiện tại, không có chút nào mang ngừng. Hắn mắt nhìn dự báo thời tiết, mấy ngày sắp tới đều là mưa rào có sấm chớp, còn có nương theo lấy bão, không quá thích hợp ra ngoài. Leng keng. Vừa vặn lúc này, điện thoại di động kêu lên, Giang Tùy Dương cầm lấy xem xét, liền phát hiện là Tất Dương Đức phát tới video. Tiểu tử này, chạy đi đâu rồi? Xem hết video, Giang Tùy Dương người đều nhanh chóng váng, mưa lớn như vậy, tiểu tử này sáng sớm còn chạy tới câu cá, thật sự là không sợ chết à? Tiểu tử ngươi, thật không sợ chết sao? Ta lúc đầu không muốn tới, kết quả ta mấy cái kia bạn câu một mực gọi, ta liền ra. Ngươi khoan hãy nói, hiện tại câu cá là thật thoải mái. Ngươi mỗi ngày ra ngoài câu cá, ngươi lão bà không tức giận? Nào có mỗi ngày đi a, chỉ là hôm nay không cần đi đi làm, mới ra ngoài câu cá. Ngươi đi làm? Đúng a, tìm phần thanh nhàn điểm công việc, tuy nói tiền lương thiếu một chút, nhưng thắng ở nhẹ nhõm. Không tệ, ngươi cái này tiểu nhật tử trôi qua cũng thật thoải mái. Ta cũng cảm thấy, xác thực thật không tệ. Vậy ngươi câu được cái gì hàng? Cái gì cũng không có, chuẩn bị đi trở về. Ba ba. Ai, làm sao rồi bà bối? Ta muốn nhìn sách. Đọc sách? Nghe vậy, Giang Thủy Dương mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, tiểu gia hỏa mới bao nhiêu lớn nha, liền muốn xem sách. Đúng. Vậy ngươi muốn nhìn sách gì? Giang Thủy Dương mang nàng đi đến trước kệ sách, ôm nàng, hỏi nàng muốn nhìn sách gì. Ta muốn nhìn cái kia. Tốt, ba ba lấy cho ngươi. Giang Thủy Dương vươn tay, đem trên giá sách sách vở lấy ra, sau đó đem Tiểu Nguyệt đặt ở trên ghế, đưa tay đem sách đưa tới. Trở lại vị trí bên trên, Giang Thủy Dương sờ lên cái mũi, biểu lộ chấn kinh, nhỏ như vậy liền muốn đọc sách, chẳng lẽ nữ nhi của hắn vẫn là thiên tài hay sao? Bất quá sự thật chứng minh, là hắn suy nghĩ nhiều. Tiểu Nguyệt mở sách bản, nhìn xem phía trên lít nha lít nhít chữ về sau, cái đầu nhỏ lập tức liền choáng, sau đó trực tiếp đem sách vứt xuống một bên. Ba ba, ta xem xong á. Trước sau không đến một phút đồng hồ, Giang Thủy Dương nhìn xem trên đất sách vở, khóe miệng không khỏi giật mấy lần. Được, hay là hắn suy nghĩ nhiều, tiểu thí hài ngay cả lời không biết, còn muốn đọc sách. Ba ba, ta thật nhàm chán nha. Nhàm chán? Vậy liền ca hát đi. Bên ngoài còn tại tí tách dưới mặt đất mưa, ngược lại là thật không tệ nhạc định, Giang Thủy Dương tìm thủ nhạc thiếu nhi, liền bắt đầu dạy lên Tiểu Nguyệt. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng á. Vừa nghe đến muốn ca hát, tiểu gia hỏa liền cao hứng, vội vàng giơ cao hai tay, lớn tiếng trả lời một câu. Mụ mụ luôn luôn nói với ta hắn trực tiếp từ câu này bắt đầu dạy lên, dù sao em hai nhà, hát lên cũng dễ dàng. Nói cái gì nha? Đừng ngắt lời, cùng ta hát. Nha. Chỉ chốc lát, trong thư phòng liền vang lên hai người ca hát thanh âm, cùng Giang Thủy Dương trầm thấp từ tính tiếng nói so sánh, vẫn là Tiểu Nguyệt thanh thúy giọng trẻ con tương đối tốt nghe. Tiểu gia hỏa ca hát vẫn rất êm hay, trí nhớ cũng rất không tệ, Giang Thủy Dương dạy nàng một đoạn ca từ, nàng cơ hồ tất cả đều nhớ kỹ. Ba ba mụ mụ yêu ta nhất ta lại luôn không rõ, yêu là cái gì? Giang Thủy Dương nhìn xem ca từ, còn tại dạy câu tiếp theo, Tiểu Nguyệt liền nghiêng cái đầu nhỏ, đưa tiểu đoàn tay, mở miệng ngắt lời nói, ta biết yêu là cái gì. Vậy ngươi nói một chút, yêu là cái gì? Yêu là ba ba mụ mụ đều thích ta. Không tệ, còn có đây này. Sẽ cho ta tắm rửa, làm món ngon cho ta. Còn có chơi với ta. Vậy ngươi yêu ba ba mụ mụ sao? Yêu. Tiểu Nguyệt thích nhất ba ba mụ mụ. Lời này nghe được Giang Thủy Dương một mặt cảm động, nghe được con của mình nói lời này, chắc hẳn không có cha mẹ nào không cảm động đi. Vậy chúng ta hát tiếp đi, các loại mụ mụ buổi chiều tỉnh, liền hát cho nàng nghe. Tốt. Buổi chiều, Lộc Cẩm Khê tỉnh ngủ, vừa đi ra gian phòng, liền thấy Tiểu Nguyệt đang ngồi ở trên mặt thảm, lặng yên chơi lấy đồ chơi. Tiểu Nguyệt. Lộc Cẩm Khê kêu nàng một tiếng, Tiểu Nguyệt lập tức ngẩng đầu, khi nhìn đến Lộc Cẩm Khê một khắc này, liền vội vàng cầm trên tay đồ chơi vứt bỏ, ngay sau đó đứng người lên, lanh lợi địa chạy tới. Mụ mụ. Nàng kích động nhào vào Lộc Cẩm Khê trong ngực, khuôn mặt nhỏ càng không ngừng cọ lấy chân của nàng, lộ ra một ngụm chỉnh tề tiểu bạch nha. Tiểu Nguyệt buổi chiều tốt, nhớ mụ mụ sao? Muốn. Mụ mụ ngươi tốt có thể ngủ nha. Tiểu gia hỏa giòn tan địa nói câu về sau, liền tránh ra khỏi ngực của nàng, hấp tấp địa chạy đi tìm Giang Thủy Dương. Ba ba, mụ mụ tỉnh rồi. Tiểu gia hỏa còn nhớ rõ buổi sáng Giang Thủy Dương nói với nàng đây này, muốn chờ Lộc Cẩm Khê tỉnh, lại ca hát cho nàng nghe. Tỉnh. Vậy ngươi đi tìm nàng nũng nịu đi. Giang Thủy Dương nuốt nuốt tiểu gia hỏa đầu, vừa cười vừa nói. Không muốn, muốn ca hát. Đúng nga, còn muốn ca hát đâu, cái kia Tiểu Nguyệt đi hát đi. Ba ba cùng ta cùng một chỗ hát. Tiểu Nguyệt lôi kéo Giang Thủy Dương tay, đem hết toàn lực địa kéo ra ngoài, làm sao Giang Thủy Dương vững như lão cẩu, ngồi trên ghế không nhúc nhích. Lúc này, Lộc Cẩm Khê bảo, nhìn thấy hai người bộ dáng như vậy, liền hiếu kỳ địa mở miệng, hai người làm gì đâu? Mụ mụ không nên động, ta cùng ba ba muốn ca hát cho người nghe. Ca hát? Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê sững sờ, lập tức ôn hòa cười cười, ngồi ở Giang Thủy Dương bên người. Tốt, cái kia Tiểu Nguyệt hát đi, mụ mụ nghe. Ba ba, mau cùng ta cùng một chỗ hát.